Cố Thu quan sát một hồi U Linh, lúc sau liền ra khỏi lâu đài. Trước khi đi, bởi vì sợ hãi vừa mới nam nhân kia sẽ chạy trốn, cho nên còn cố ý dùng gương nhìn mắt hắn tiến phòng. Nam viện khu 603 hảo phòng, đầu giường treo một cái thẻ bài, Cố Thu nhìn qua đi, trên giường chính là một cái tiểu nữ hài, họ Vu. Cố Thu xoay người muốn rời đi, lại đột nhiên phát hiện trên người có một loại thực không thoải mái cảm giác, không có biện pháp nói rõ ràng là chuyện gì xảy ra, thật giống như tĩnh điện quá nhiều, cho nên lông tơ đều đứng lên tới giống nhau. Hắn sờ soạn một chút chính mình lông tơ, phát hiện kia lông tơ xác thật là dựng thẳng lên tới, tưởng áp lại áp không đi xuống. Cố Thu nhân sinh 20 năm chung lần đầu gặp được loại chuyện này, trong lúc nhất thời tuy rằng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng là cũng không có gì hành động. Nếu lúc này là một cái chân chính yêu ma, hắn hiện tại khẳng định sẽ lập tức cảnh giác lên, hơn nữa lập tức rời đi nơi này. Cố Thu rốt cuộc trước nay cũng chưa tiếp xúc quá loại sự tình này, cho nên cũng không lý giải. Lúc này phụ cận Quách gia người đều đã đi tới cái này bệnh viện bên cạnh, bọn họ cùng bác sĩ câu thông một chút, Quách gia phía trước cùng cái này bệnh viện vừa vặn có một ít lui tới, cho nên bọn họ tiến vào vẫn là thực nhẹ nhàng. Cố Thu chuẩn bị ra nằm viện chỗ đại môn khi, đột nhiên cảm thấy có điểm không thể hiểu được, cửa không biết vì sao đứng mấy cái xuyên kỳ kỳ quái quái người, mỗi người đều là một thân cùng hát tuồng giống nhau quần áo. Phu cận lui tới người cũng đều hướng tới bọn họ xem, có thượng tuổi người biết chút, lôi kéo chính mình bằng hữu hoặc là người nhà tránh xa một chút, người trẻ tuổi đều không rõ ràng lắm làm gì vậy, cho nên từng có đi xem náo nhiệt. Thoạt nhìn kỳ kỳ quái quái, này bệnh viện hay là nháo quỷ sao? Cố Thu nhìn một vòng, cũng đột nhiên xem minh bạch đây là đang làm gì, giống như là ở đuổi quỷ. Ở loại địa phương này thình lình nhìn đến đuổi quỷ, vẫn là có điểm hoảng, bất quá suy xét đến nơi đây là bệnh viện, cho nên giống như cũng không thế nào kỳ quái. Loại đồ vật này liền tính là không tin, cũng tốt nhất đừng trộn lẫn đi vào. Nam viện chỗ môn là cái loại này cửa xoay tròn, này sẽ lượng người rất đại, đi ra ngoài mọi người đều ở cửa bài nổi lên đội, yêu cầu một chút đi ra ngoài. Cố Thu tự nhiên cũng theo đám người một chút đi ra ngoài, đám kia kỳ quái mọi người rất an tĩnh, cũng không làm ra động tĩnh gì tới, cho nên bệnh viện những người khác đều không có gì phản đối thanh âm. Cố Thu chậm rãi hướng tới phía trước đi qua, loang thoáng phát hiện phía trước có một người bị ngăn lại tới, sau đó lại bị mấy cái ăn mặc cái loại này cổ quái quần áo người kéo đi. Hắn ngây ra một lúc, lại tiếp tục xem, ai biết vừa mới nhìn đến những cái đó giống như là một hồi ảo giác giống nhau, trước mặt hết thể lại tiếp tục bình tĩnh tiến hành. Đám người còn ở thong thả đi lại, thật giống như đều không có thấy vừa mới phía trước kia một màn giống nhau. Có điểm kỳ quái. Cố Thu trong lòng đống nhiên bị xách lên tới, hắn tưởng từ trong đội ngũ rời đi, lúc này trên người hắn lông tơ đã dựng cùng tiểu kỳ giống nhau. Tuy rằng Cố Thu trước nay cũng chưa tiếp xúc quá mấy thứ này, nhưng là bản năng vẫn là nói cho hắn yêu cầu chạy nhanh chạy. Ta đi, phía trước những người đó như thế nào một chút phản ứng đều không có. Chỉ có hắn có thể thấy cái kia kéo người sự tình sao. Người này bị kéo dài tới chạy đi đâu? Cái này bệnh viện bên trong ngày thường cũng là có một ít tiểu yêu tinh ở, bất quá ngày thường thật đúng là không ai đi quản bọn họ lưu tại bệnh viện, trộn hút một ít nhân loại tinh khí linh tinh. Nếu không có Cố Thu hôm nay việc này, bọn họ khả năng còn lại ở chỗ này tiếp tục an ổn sinh tồn đi xuống, bất quá hôm nay cũng là xui xẻo tột cùng, vì Cố Thu một người, này một mảnh Quách ra người tất cả đều xuất động. Này đó tuy rằng Cố Thu không rõ ràng lắm, nhưng là nếu có thể nói, Cố Thu lúc này là muốn chạy. Nhưng là lúc này liền tính là chạy cũng không còn kịp rồi. Nay phụ cận môn đã tất cả đều bị đóng lại, còn bố thượng trận, chỉ có như vậy một cái cửa xoay tròn có thể quá. Quách ra người chính là vì làm tất cả mọi người một đám đi ra ngoài, sau đó hảo hảo sàng chọn một chút bệnh viện bên trong người. Vừa mới bị bọn họ khấu hạ tới tiểu yêu tinh, hiện tại đều bị trói lên, tất cả đều ném ở một bên, hiện tại đều ở nơi đó dây rua, phòng trừng kết cục đều sẽ không quá hảo. Đội ngũ chậm rãi liền đến Cố Thu bên này, Cố Thu lúc này mới thấy rõ ràng bọn họ đến tụt cùng ở làm chút cái gì. Mỗi người trong tay đều cầm một cái nho nhỏ la bàn, sau đó đối trải qua người nhất nhất kiểm tra đo lường, Cố Thu phát hiện mọi người đều giống như không nhìn thấy cái kia la bàn giống nhau. Giống như chỉ có hắn một người thấy, này từ ở nào đó ý nghĩa tới nói, liền tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt, Cố Thu trong lòng ý thức được, chính mình khả năng thấy một ít không phải thực độ tốt. Cố Thu nháy mắt đè nén xuống chính mình nội tâm kinh hoàng cảm giác, sau đó đem đầu chuyển qua tới, làm bộ chính mình hoàn toàn không có chú ý tới chung quanh những người đó, ít nhất biểu hiện muốn cùng những người khác giống nhau. Sau đó hắn đem trên người một đống từ trong trò chơi lấy ra tới đạo cụ đều tốn xuống dưới, chỉ còn lại có cái kia vào thành bảo yêu cầu dùng chìa khóa cùng vòng cổ lưu tại bên ngoài, này hai cái hắn không có biện pháp lấy đi, cho nên liền căng ra đầu lưu lại. Chờ đến đội ngũ rốt cuộc đi đến Cố Thu thời điểm, Cố Thu vẫn luôn cúi đầu. làm bộ cái gì đều không có phát hiện bộ dáng. Trước mặt có hai người dùng cái kia la bàn ở hắn trước mặt lung lay nửa ngày, Cố Thu trái tim đông, đông nhảy. Hắn mắt thấy trước mặt cái kia la bàn kim đồng hồ có trong nháy mắt phảng phất là muốn nhúc nhích một chút, nhưng là ngay sau đó lại lập tức đình chỉ. Trước mặt hắn cái kia cầm la bàn người chân mày cau lại. Cố Thu trước mặt bị cái kia la bàn lại lần nữa lung lay rất nhiều lần, Cố Thu vẫn luôn làm bộ chính mình không nhìn thấy, nỗ lực bỏ qua chính mình trước mắt vẫn luôn ở lắc lư kia ngoạn ý. Lúc này đây la bàn kim đồng hồ một chút động tĩnh đều không có, đối diện người kia mày dần dần bung ra. Phòng chừng hắn cho rằng la bàn vừa mới chỉ là đột nhiên ra điểm sai lầm mà thôi, hiện tại mới là bình thường, nhìn Cố Thu bộ dáng, cũng không giống như là cái gì yêu ma linh tinh, cũng liền không quá lo lắng. Ai, ngươi là đại học giao thông học sinh sao? Không nghĩ tới ở chỗ này cư nhiên có thể gặp được đại học giao thông A. Cố Thu đang chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên nghe thấy phía trước cái kia tay cầm la bàn nhân đạo, ta cũng là đại học giao thông học sinh, cư nhiên có thể ở loại địa phương này gặp phải, hai ta rất có duyên. Người sinh bệnh sao? Cố Thu ngẩng đầu, thấy một cái không có mặc kia thân kỳ quái quần áo nam sinh đứng ở hắn trước mặt, nhìn Cố Thu, có chút kinh ngạc nói. A. Cố Thu nhìn trên người mình, cuối cùng đột nhiên phát hiện chính mình ngực treo cái giáo bài, gần nhất bọn họ trường học xuất nhập cũng muốn quản chế, mang cái giáo bài tới cửa liền không cần lại tra học sinh chứng, phương tiện một chút, Cố Thu liền vẫn luôn đừng ở quần áo của mình cổ áo thượng. Đối, ta cũng là đại học giao thông. Cố Thu nhỏ giọng nói. Quách Vũ nhìn trước mặt Cố Thu, hắn ăn mặc một thân áo thun sam, quần jean, tóc có thể là có một đoạn thời gian không có cắt, cho nên thoạt nhìn có một ít trường, che khuất đôi mắt. Hắn biểu tình thoạt nhìn rất bình tĩnh, trên người cái gì đều không có mang, trong cổ buộc lại một cây tinh tế xích bạc tử, dây xích đầy dấu ở hắn cổ áo chỗ, thấy không rõ rốt cuộc là cái gì hình thức. Nhìn, rất thanh tú một nam hài tử, nếu đồng dạng đều là đại học giao thông người, Quách Vũ trong lòng cũng mơ hồ có điểm hảo cảm. Chủ yếu là phụ cận đều không gặp được cái gì học sinh, càng đừng nói là đại học giao thông học sinh. Nếu không ngoài sở liệu, hắn còn muốn ở chỗ này tốn một ngày, lúc này thấy một cái đại học giao thông học sinh, quả thực là một loại tâm lý an ủi. Ta không sinh bệnh, lại đây nhìn xem bằng hữu. Cố Thu nói cũng không tính nhiều, Quách Vũ gật gật đầu, tránh ra một cái lộ, vậy chạy nhanh trở về đi, gần nhất nếu không có việc gì, liền ít đi tới xem một chút bằng hữu. Hắn không nhiều lời. Cố Thu tuy rằng cảm thấy hắn lời này có điểm lời mở đầu không đáp sau ngữ, bất quá cũng không dám hỏi nhiều, gật gật đầu, liền vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Làm sao vậy ca? Quách Lâm từ bên cạnh nhìn lại đây, Quách Vũ lắc lắc đầu, không có việc gì, vừa mới thấy một cái bạn cùng trường, hẳn là cũng là năm nhất, ta nhắc nhở hắn gần nhất thiếu tới bên này, hắn đã đi trở về. Ai? Sinh bệnh không đi giáo bệnh viện, mà là tới nơi này, nhìn dáng vẻ bệnh rất nghiêm trọng a. Quách Lâm nói. Kỳ thật hiện tại loại tình huống này vẫn là nhắc nhở hắn một chút đừng ở chỗ này nằm viện tốt nhất. Vốn dĩ đều sinh bệnh nặng, vạn nhất lại bị ma khí nhập thể gì đó vậy không hảo. Ta lại cùng hắn không thân, tùy tiện nhắc nhở một câu cũng phải, hắn có nghe hay không ta liền lại nói. Quách Vũ tiếp tục xem xét hạ một người. Quách Lâm thăm dò nhìn mắt Cố Thu bóng dáng, vừa vặn Cố Thu lúc này chuẩn bị ngồi xe rời đi. Quách Lâm liền thấy một cái Cố Thu bóng dáng, lớn lên rất gầy, bất quá rất cao. Bản thân diện mạo liền cho người ta một loại học sinh khí cảm giác, cho dù là từ sau lưng xem, cũng là cái cảm giác đỉnh lên phúc hậu và vô hại người. Cố Thu ra tới lúc sau, nhìn bệnh viện không trung thở dài một hơi, cảm thấy chính mình cả người mồ hôi lạnh đều bị dọa ra tới. Tuy rằng không rõ ràng lắm bệnh viện bên trong cụ thể đang làm chút cái gì. Bất quá chỉ là người khác nhìn không thấy, liền chính mình có thể thấy loại chuyện này liền cũng đủ dọa người. Cố Thu hoài nghi có thể là chính mình bị thay đổi thể chất, cho nên mới thấy một ít người khác nhìn không thấy đồ vật. Nhưng là vừa mới cái kia. Là đạo sĩ đi. Trong truyền thuyết đạo sĩ chính là dáng vẻ kia đi. Đạo sĩ bên trong cư nhiên còn có chính mình bạn cùng trường sao. Bọn họ ngày thường đều làm chút cái gì. Nếu nói ngày thường Cố Thu thật sự không tin đạo sĩ loại đồ vật này, nhưng là giờ này khắc này, hắn có thể thấy một ít người khác nhìn không thấy đồ vật, tự nhiên mà vậy cũng liền tin một nửa. Cố Thu sờ sờ chính mình ngực chỗ vòng cổ, lại quay đầu nhìn mắt bệnh viện. Nghĩ thầm về sau không bao giờ tới nơi này. Hảo doa người, cảm giác dễ dàng xảy ra chuyện, liền đuổi quỷ đều tới. Hoàn toàn không biết gì cả Cố Thu, tự nhiên không biết, lớn như vậy trận trượng, kỳ thật đều là hắn một người làm ra tới. Mà ở bệnh viện vội một ngày quách ra người, trừ bỏ phát hiện kia mấy cái tiểu yêu tinh ở ngoài, cũng không thu hoạch được gì. Lúc này đây, bọn họ như cũ không có tìm được cái kia vô danh yêu ma thân ảnh. Nhưng là bọn họ cũng không biết, chính mình cùng cái kia yêu ma, đã từng gặp thoáng qua. Chế tác dược tề. Trở lại trường học Quách Vũ Quách Lâm hai người đều có chút cả người vô lực, bọn họ ở bệnh viện đổ ước chừng một ngày, ai biết thế nhưng lại như vậy một cái kết cục. Cái này làm cho hai người đều có một ít thể sắc và tinh thần đều mệt, trở về lúc sau, cũng không có đôi những người khác nói lên chuyện này, chỉ là từng người nghỉ ngơi. Cố Thu Thượng một lần cho nam nhân kia 3 ngày thời gian, kỳ thật hắn nhưng thật ra rất sợ hai nam nhân kia sẽ đột nhiên chạy trốn, nhưng là bởi vì ra bệnh viện thời điểm ra như vậy một sự kiện, cho nên hắn tạm thời còn không dám trở về xem một cái. Hắn trở lại trong ký túc xá, nghị nghị khi trở về chờ kia sự kiện, tổng cảm thấy phía sau lưng có một ít lạnh cả người, rõ ràng cảm giác thượng cùng hắn không có gì quan hệ, nhưng là hắn chính là giống lao thử gặp phải miêu giống nhau. Có phải hay không? Có chút kỳ quái. Cứ việc đã xảy ra nguy hiểm sự tình, Cố Thu vẫn là chuẩn bị 3 ngày lúc sau qua đi lại nhìn một cái, bởi vì cho dù là có nguy hiểm, hắn vẫn là đến đi làm tốt mỗi một bút sinh ý. Trở thành một cái có danh dự thương nhân, mới có thể tài nguyên quần quần sao. Cố Thu liền ở trong trường học mặt lại đãi 3 ngày, trong 3 ngày này cũng không có gì chủ yếu nhiệm vụ, nhưng thật ra kịch nói trong xã mặt an bài rất nhiều công tác. Kịch nói xã mỗi một năm đều sẽ tập luyện một cái kịch nói, năm nay xem như tập luyện tương đối chế, kịch nói xã tổng cộng 40 người tới, đại một liền có 20 tới cái. Cố Thu sau lại nghe được thời điểm, nghĩ thầm này quả nhiên là bị hố đi, bất quá nếu giao 30 đồng tiền, như vậy tự nhiên vẫn là muốn nếm thử một chút. Cho bọn hắn giảng bài chính là cái học trưởng. Hắn nhìn lần đầu tiên lại đây tập hợp không đến 10 cái người, thở dài một hơi, hỏi bọn hắn, các ngươi gia nhập kịch nói xã, có nghĩ tới ý nghĩa là cái gì sao? Cố Thu nghĩ thầm. Giống như tình huống không đúng, đột nhiên liền biến thành ta là ít tay sân khấu hiện trường là chuyện như thế nào? Hắn chính là đơn thuần nghĩ tới tăng lên một chút kỹ thuật diễn A. Đại gia rõ ràng đều bị này đột nhiên mà tới vấn đề làm cho một ngốc, cho nhau nhìn nhìn, đều thử thăm dò nói điểm, tất cả đều là vừa nghe liền rất xả đồ vật. Bất quá đại gia nói đều thực tình cảm mãnh liệt mênh ngông. Học trường biểu tình vẫn luôn cũng chưa cái gì biến hóa, chờ tới rồi Cố Thu thời điểm, Cố Thu nghĩ nghĩ, nói, ta tưởng thử học tập sắm vai một người. Ngươi tưởng sắm vai một người. Học trường bị Cố Thu cách nói làm cho sửng sốt, dừng lại nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta cảm thấy kịch nói xã khả năng không cái này công năng, chúng ta tập luyện đều là một ít tương đối hí kịch tính kịch nói, bên trong nhân vật đều là có chút khoa trương, không phải thực hàng ngày. Các ngươi gạt người. Các ngươi ngay từ đầu gạt ta tiến vào thời điểm nhưng không nói như vậy a. Cố Thu trong lòng yên lặng mà phun tào. Bất quá nói lên hí kịch tính. Cố Thu nghĩ nghĩ, đông nhiên đối học trưởng nói, ta sắm vai nhân vật cũng không xem như nhiều ngày thường, kỳ thật cũng là một cái rất hí kịch tính nhân vật. Một cái nguyện vọng chủ tiệm linh tinh. Tự nhiên cũng không xem như cái gì bình thường nhân vật đi. Nếu động tác khoa trương một chút, như vậy cũng không tính quá mức kỳ quái. Cho dù là hí kịch tính một chút, cũng ở có thể tiếp thu phạm vi. Hí kịch tính nhân vật. Học trường nghe xong lúc sau nghiêm túc tự hỏi một chút, tuy rằng không biết người muốn sắm vai nhân vật này làm gì. Bất quá như vậy nhưng thật ra cùng chúng ta kịch nói xã có điểm quan hệ. Cố Thu đã bị tắc một quyển sách nhỏ, bên trong viết điểm cùng kịch nói có quan hệ sự tình, trở về lúc sau Cố Thu phiên phiên, giống như kịch nói thứ này thật đúng là không hắn tưởng đơn giản như vậy, có rất nhiều chú trọng. Trang thứ nhất giảng chính là ở kịch nói trong quá trình muốn như thế nào vứt bỏ trong truyền thuyết cảm thấy thẹn cảm. Cố Thu sau khi xem xong cảm thấy này quả thực cùng tà giáo giống nhau, nhưng là xem sau khi xong, thế nhưng mặc danh cấp tẩy não, cảm thấy nhân gia nói còn có điểm đạo lý. Nếu muốn sắm vai một nhân vật, như vậy nhất định phải tận khả năng đi lý giải này nhân vật tâm cảnh. Cố Thu còn ở quyển sách nhỏ bên trong thấy được một ít cùng loại với tâm linh canh gà tiểu ví dụ, trong đó một ví dụ là giảng Thi Ngoại Am, năm đó Thi Ngoại Am viết Thủy Hử thời điểm, liền đem nhân vật họa thành đồ, treo ở trên tường. Mỗi ngày đối với nhân vật nghiền ngẫm nhân vật tính cách cùng tâm cảnh. Cũng không biết này đến tột cùng là thật hay giả, bất quá này canh gà tương đương cấp lực, cũng trực tiếp đem Cố Thu cấp chấn trụ. Hắn trở về lúc sau tự chụp một chương chiếu, đối với ảnh chụp nhìn ước chừng nửa giờ, trong tay cầm một cái tiểu buồn, bắt đầu ký lục đơn thuần từ mặt tới nói, một cái khác Cố Thu hẳn là cái gì tính cách người. Từ mặt tới xem. Cố Thu nhìn cặp mắt kia, gương mặt này thượng đôi mắt quá xuất chúng, thực dễ dàng đem người ánh mắt tất cả đều hấp dẫn qua đi. Khiến người trước hết chú ý tới chính là này đôi mắt. Kia trong ánh mắt cảm xúc thoạt nhìn quá phức tạp, nhìn tổng cảm giác đây là cái đặc biệt có chuyện xưa đến người. Cố Thu ngay từ đầu vẫn là ở nghiên cứu gương mặt này, sau lại nghiên cứu liền chạy thần, trong đầu biên ra một trường đoạn có thể so với bi thảm thế giới kịch bản, cuối cùng đột nhiên phục hồi tinh thần lại, tưởng tượng không đúng a, người này là chính hắn a, chính hắn có cái gì bi thương chuyện xưa a. Dù sao gương mặt này ở Cố Thu nghiêm túc so đối lúc sau, liền phát hiện một sự kiện. Đây là một chương thần kỳ mặt, phi thường thích hợp đường cái nguyện vọng cửa hàng lão bản, bất quá hắn yêu cầu cẩn thận, ra cửa bên ngoài sẽ bị người hiểu lầm cái gì, bởi vì chỉ bằng gương mặt này, liền tính là sự tình gì đều không có, cũng dễ dàng bị người cấp hiểu lầm thành có cái gì tâm sự bộ dáng. Nhưng là nào đó dưới tình huống tới nói, gương mặt này đảo vẫn là có điểm tác dụng. Nếu nói hai bên không quen biết, mà đối phương đầu tiên thấy được gương mặt này nói, kia đối phương trong nội tâm khả năng sẽ theo bản năng có một chút thiên hướng, bởi vì gương mặt này còn rất dễ dàng kích khởi đồng tình tâm lý. Cố Thu cũng không phải cái gì du mục đầu, có cái gì có lợi cho chính mình đồ vật, hắn tự nhiên sẽ lợi dụng lên. Chuyện này ở Cố Thu trong lòng để lại chút ấn tượng, tuy rằng quay đầu hắn liền lại đã quên. Hắn gần nhất đang ở luyện sinh hoạt kỹ năng, nếu đã quyết định đương nấm đảng, phải hảo hảo luyện một chút dược tề sư kỹ năng. Sinh hoạt người chơi tuy rằng thoạt nhìn không chớp mắt, nhưng là thật sự luyện lên, liền sẽ phát hiện, nó đặc biệt khảo nghiệm người kiên nhẫn trình độ. Cố Thu hiện tại có thể chế tác, chỉ có bình nhỏ hồng lam dược. Hồng lam dược chế tác yêu cầu vài loại nguyên liệu, thủy tinh bình cùng ấm thuốc linh tinh có thể từ nở tờ cờ nơi đó mua, cầm máu thảo cùng ngưng thần thảo lại đi mua liền qua quý, cũng không có lời, cho nên Cố Thu cũng chỉ có thể đầy đất đồ đi tìm. Cho nên, Cố Thu liền mỗi ngày thao tung chính mình nhân vật tại thế giới bản đồ bên trong nơi nơi đào thảo, thường thường còn phải cùng khác sinh hoạt người chơi làm thượng một trận. Đôi khi Cố Thu chính mình đều cảm thấy sinh hoạt gian khổ. Làm được những cái đó hồng lam dược có đôi khi liền thỏa mãn trong trò chơi nhân vật sử dụng đều có điểm khó khăn, càng đừng nói lấy ra tới bán, Cố Thu hiện tại cũng không có một cái quen thuộc mục sư, cho nên hồng lam dược dùng lượng rất lớn. Sinh hoạt người chơi như vậy tổng kết lên, kỳ thật xem như một cái thực tra tấn người chức nghiệp. Cho nên Cố Thu gần nhất thăng cấp đều có chút chết lặng, hôm nay chính cầm chính mình vừa mới thải xong dược thảo cùng ở nở tờ cờ nơi đó mua thủy tinh bình linh tinh hợp thành dược tê đâu. Đột nhiên tiểu nhân trên người toát ra tới một cổ kim quang, đem hắn làm cho sửng sốt. Loại này kim quang còn không phải thăng cấp kim quang, cho nên Cố Thu suy nghĩ sẽ mới suy nghĩ cẩn thận, này hẳn là sinh hoạt kỹ năng đột nhiên thăng cấp lúc sau mới có thể toát ra tới quang. Cố Thu nhìn thoáng qua, phát hiện chính mình bất chi bất giác trùng, dược tề chế tác kỹ năng đều đã soát đến thập cấp, hắn rốt cuộc có thể đi học một ít khác dược tề, đầu tiên bình nhỏ hồng lam có thể thăng cấp thành trung bình hồng lam, ngay sau đó chính là một ít phụ trợ tính dược tề. Hắn đồng dạng có thể học tập chế tác. Cố Thu phía trước liền vẫn luôn ở trong lòng nhớ kỹ phụ cận mấy cái dược tề sư nở tờ cờ địa điểm, chờ đến dược tề kỹ năng đạt tới thập cấp lúc sau, hắn lập tức chạy tới phụ cận một cái nở tờ cờ bên cạnh, từ trên tay hắn mua mấy cái thập cấp dược tề sư có thể học tập dược tề phối phương. Thể lực dược tề, sử dụng sau, người chơi ở 30 phút nội tăng cường 20 điểm thể lực giá trị, cùng loại dược tề hiệu quả không thể trồng lên. Nhanh nhẹn dược tề, sử dụng sau, người chơi ở 30 phút nội tăng cường 20 điểm tốc độ giá trị, cùng loại dược tề hiệu quả không thể trồng lên. Sinh mệnh dược tề, sử dụng sau, người chơi sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất ở 10 phút nội gia tăng 5%, cùng loại dược tề hiệu quả không thể trồng lên. Cố Thu học xong này mấy cái dược tề, sau đó xem xét tài liệu, lập tức xuống tay đi chuẩn bị. Liên ở Cố Thu còn ở thống khổ tìm kiếm này đó dược tề tài liệu khi, Quách Gia tìm được rồi đầu mối mới. Nguyên nhân gây ra ở chỗ nam nhân kia. Không sai, chính là phía trước Cố Thu bán tiểu hồng cho hắn nam nhân kia. Khả năng sẽ có người hỏi cái này sự kiện cùng hắn có quan hệ gì, trên thực tế, chính là hắn đem Cố Thu cấp bại lộ. Nguyên bản hắn một nhân loại nếu không đứng ra, như vậy một chút sự tình đều sẽ không có, cho dù nằm viện khu đã bị vây đổ chật như nêm tối, Quách Gia người như cũ sẽ không tìm được trên đầu của hắn, ai ngờ chính hắn tìm đường chết. Quách Gia người cứ việc không có phát hiện cái gì, nhưng là cũng không có thả lỏng đối bệnh viện theo dõi. Bởi vì bọn họ sợ hãi cái này yêu ma sẽ đối bệnh viện bên trong người làm điểm cái gì kỳ quái sự tình, nằm viện khu như cũ có bọn họ lưu lại người, phụ trách theo dõi bốn phía kỳ quái sự tình. Liên ở Cố Thu rời đi ngày đó buổi tối, người nam nhân này mang theo chính mình nữ nhi, vội vội vàng vàng làm xuất viện thủ tục. Bọn họ rời đi thời gian là ở hơn phân nửa đêm 2 giờ đồng hồ tả hữu, hai người rời đi thời điểm không cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, chính là thình lình xảy ra sự tình. Tuy rằng hộ sĩ bác sĩ đều bị bọn họ làm cho không thể hiểu được, nhưng là nam nhân kia đặc biệt kiên trì, bọn họ vẫn là chỉ có thể làm hai người rời đi. Loại này lén lút hành vi, đương nhiên đã bị Quách Gia người chú ý tới, nam nhân cùng hắn nữ nhi rời đi còn chưa tới 10 phút, đã bị bắt trở về, sau đó trước mặt đứng một đống Quách Gia đạo sĩ. Lục soát trên người hắn có cái gì? Đi đầu cái kia đạo sĩ cau mày nhìn hoảng sợ nam nhân, sau đó hắn hành lý liền lập tức bị mở ra, vài người phiên nam nhân hành lý. Tưởng từ bên trong tìm ra một ít đồ vật. Các ngươi không thể như vậy. Nam nhân giống đến, hắn nữ nhi ở trong lòng ngực hắn ngủ, còn không biết đã xảy ra cái gì. Nhưng là chung quanh không ai để ý đến hắn, như cũ ở phiên hắn hành lý. Một lát sau, một người bỗng nhiên từ nam nhân trong bao nhảy ra một cái nho nhỏ ống nghiệm. Này ống nghiệm bộ dáng thật sự là quá mức đặc thù, quản còn có vài giọt không có đảo sạch sẽ màu đỏ chất lỏng. Lập tức có người đem ống nghiệm cầm lại đây, cấp nơi này đương trị Quách Gia người xem. Nam nhân sắc mặt trắng bệnh, Quách Gia đương trị người nhìn mắt ống nghiệm, sau đó vặn ra tới ngửi một chút, sắc mặt trở nên cổ quái lên. Một loại nhàn nhạt dược thảo hương, hắn trong lúc nhất thời không có đoán được này đến tột cùng là cái gì dược thảo, nhưng là gần chỉ là nghe thấy một chút, lại đột nhiên gian cảm thấy thực thoải mái. Rất lợi hại một cái đồ vật. Lập tức đem hai người bọn họ mang về, thứ này ta cầm. Đương trị nhân đạo. Hắn đem ống nghiệm méo vào trong tay, nắm chặt gắt gao. Dược tê đại sư. Quách Gia người ở một phen kiểm tra lúc sau, phát hiện cái này muốn chạy trốn nam nhân, nguyên lai ý tưởng rất đơn giản. Chỉ là đơn thuần muốn trốn tránh khai mua xăm cái kia màu đỏ bình nhỏ yêu cầu trả giá đại giới mà thôi. Rồi sau đó, nam nhân cùng yêu ma tiếp xúc quá đến tiền căn hậu quả cũng tất cả đều bị hỏi rõ ràng ra tới. Không ngoài sở liệu chính là, lúc này đây yêu ma lại đây tiếp xúc mục đích quả nhiên lại là vì thực hiện nguyện vọng. Thượng một lần từ Quách Gia hai anh em trong miệng nghe được thời điểm, đại gia còn cảm thấy thực xả. Hiện tại đại gia phát hiện này cư nhiên là thật sự sự tình, càng là cảm thấy ma huyễn. Nhưng mà ma huyễn về ma huyễn, đại gia vẫn là nghiêm túc đem chuyện này ký lục xuống dưới, hết thảy, không có một chút để sót. Bao gồm yêu ma mục đích, yêu ma bộ dáng cùng với yêu ma mang theo nam nhân đi cái kia thật lớn cổ thành bảo, nam nhân muốn lấy đi một cái giá cắm nến, kết quả bị phát hiện một loạt sự tình. Ngươi như thế nào có thể nghĩ muốn chạy đâu? Quách Gia người tỏ vẻ thực không thể tưởng tượng, gặp loại sự tình này tuyệt đối không thể chạy a, ngươi chạy sẽ chọc giận đối phương, rốt cuộc đối phương chính là yêu ma a. Hà tất ở loại địa phương này làm tức giận hắn, an an ổn ổn đem này tôn đại thần tiễn đi không được sao. Ta chính là nhất thời hồ đồ nam nhân thống khổ nói, phụ trách thẩm vấn Quách Gia nhân tâm tưởng không phải nhất thời hồ đồ, là thích chiếm tiện nghi đi. Loại tính cách này cũng không biết nên nói cái gì hảo. Cùng yêu ma giao dịch muốn đánh lên sở hữu tinh thần tới, bởi vì yêu ma là một loại thực âm hiểm, gian trá sinh vật, kết quả lần đầu gặp phải như vậy kỳ ba, cùng yêu ma làm giao dịch không những không có đủ can đảm. Ngược lại làm ra lớn như vậy cái sọt. Hắn thậm chí có thể nghĩ đến, nếu bọn họ không có tìm được người nam nhân này, như vậy mặt sau sẽ phát sinh như thế nào một loạt sự tình. Trời xui đất khiến dưới, bọn họ thế nhưng còn cứu người nam nhân này mệnh, thậm chí còn có cái kia tiểu nữ hài mệnh. Phụ trách thẩm vấn cái kia Quách Gia người tuy rằng thực xem thường người như vậy, nhưng là trên mặt vẫn là không có lộ ra tới cái gì kỳ quái cảm xúc, chỉ là hơi lãnh đạm một ít, nhưng mà xem ở nam nhân còn có cái nữ nhi phân thượng, biểu hiện cũng không quá mức rõ ràng. Cái kia tiểu nữ hài tính cách vẫn là thực tốt, tỉnh lúc sau liền vẫn luôn thúc thúc Gazi gọi người, đại gia sợ đem tiểu nữ hài dọa đến, cho nên cố ý tìm mấy cái nữ đạo sĩ tới bồi nàng chơi. Tiểu nữ hài trên người còn có thể nhìn đến chút bệnh nặng mới khỏi sau bộ dáng, nhưng là tính cách lại là thập phần hoạt bát. Vốn dĩ Quách Gia người nhìn đến cha con hai lén lút nửa đêm xuất viện, là hoài nghi bọn họ hai cái có thể là yêu ma linh tinh, hiện tại thẩm vấn một phen lúc sau, phát hiện hai người xác thật đều là nhân loại. Cho nên vốn dĩ hẳn là không có hai người sự tình gì. Ta, hai chúng ta có thể hiện tại đi rồi sao? Nam nhân nơm nớp lo sợ hỏi. Đi. Đi nào đi a? Thả hai người các ngươi, lại cho các ngươi hai xoay người chạy trốn sao? Quách Gia đương trị người vô ngữ nói, đừng chạy, đối phương là yêu ma a giết người không chớp mắt, trừ phi ngươi có thể chạy đến mặt trăng đi lên, bằng không cái kia yêu ma khẳng định có thể tìm được ngươi. Nam nhân thống khổ bưng kín đầu, ta ngay từ đầu không nghĩ chạy. Nhưng là sau lại nhìn một chút hắn cho ta cái kia đồ vật, hiệu quả thật sự là thật tốt quá, ta không biết hắn muốn ta lấy cái gì đồ vật đi đổi, ta sợ hắn muốn ta lấy ta mệnh đi đổi, nữ nhi của ta còn như vậy tiểu, mới vừa tìm được đường sống trong chỗ chết, ta còn không muốn chết. Thứ gì? Quách Gia người nghi hoặc hỏi, bọn họ cầm lấy phía trước lục soát ra tới cái kia bình nhỏ, chính là cái này sao? Bọn họ nguyên bản kế hoạch muốn đem đồ vật đưa tới quê quán đi, bất quá suy xét đến đủ loại tình huống. Cuối cùng vẫn là ở phụ cận tìm mấy cái đức cao vọng trọng lao bác sĩ tiến đến nhìn xem thứ này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Cơ hồ sở hữu bác sĩ đều nhận không ra đây là thứ gì, nhưng là đều nói đây là thứ tốt, bởi vì này đó 7-80 tuổi bác sĩ mở ra cái nắp lúc sau, gần ngửi một chút, liền đều nói cảm giác thực thoải mái. Cũng chỉ có một cái bác sĩ, nhìn bình đế dư lại tới kia vài giọt dược, nói, cái này ngươi không nên lại đây hỏi chúng ta, hẳn là trở về tìm một chút nhà các ngươi một ít tư liệu. Loại đồ vật này khẳng định không xem như giống nhau dược, cùng với tới hỏi chúng ta, không bằng trước từ các ngươi bên kia xuống tay. Sau đó Quách Gia người liền mang theo cái này ống nghiệm sát trở về nhà cũ, tiếp tục tìm kiếm có quan hệ với cái này dược giới thiệu. Đến nỗi nam nhân kia, sở hữu Quách Gia người đều mạnh mẽ đem hắn ổn định, làm hắn không cần lại nghĩ chạy, lúc này nếu là lại nghĩ chạy liền thật sự đã xảy ra chuyện, bọn họ cũng chưa cái gì tin tưởng có thể đối thượng cái kia yêu ma, càng miễn bàn người nam nhân này. Quách Vũ cùng Quách Lâm ở bệnh viện đợi ước chừng một ngày đều không có cái gì tin tức, kết quả trở về ngủ một giấc, cùng nhau tới cư nhiên liền có lớn như vậy đột phá, cái này làm cho hai người đều có điểm hoài nghi nhân sinh cảm giác. Bất quá hai người hay là nên trở về liền trở về, Quách gia hai huynh đệ nghe nói lần này lại tìm được rồi một cái yêu ma dùng để cùng nhân loại làm giao dịch đồ vật, vội vội vàng vàng đuổi qua đi, tận mắt nhìn thấy một chút cái kia đồ vật trông như thế nào. Cái này Quách Vũ nghe xong những người khác nói có quan hệ với cái này dược giới thiệu lúc sau nói, tuy rằng không biết thứ này cụ thể tên cùng thành phần là cái gì, bất quá nếu nó có thể chữa khỏi tiểu nữ hai bệnh, kia này thật là một cái thần dược. Quách Lâm gật đầu, đâu chỉ là thần dược, ngay từ đầu nghe được thời điểm, hắn còn tưởng rằng đây là ở nói dẫn đâu, sau lại nhìn tiểu nữ hài trước mắt trạng thái cùng ca bệnh của nàng, lúc này mới không thể không tin một chút. Này cơ hồ có thể nói là có thể làm người khởi tử hồi sinh thần dược, bọn họ là đạo sĩ, tự nhiên cũng sẽ luyện đan gì đó, có đôi khi cũng rất công nghệ đen, nhưng là luyện ra những cái đó đan dược hiệu quả cùng cái này công nghệ đen hiệu quả so sánh với, cũng là trên trời dưới đất. Đến nay mới thôi, bọn họ thư tịch ghi lại thượng cùng thứ này nhất gần một loại dược đã thật lâu cũng chưa người sẽ làm, cơ hồ tương đương với thất truyền, cũng chỉ có như vậy mấy viên, coi như áp đáy hòm bà bối, đặt ở bọn họ nhà cũ trung trấn. Dự bị khi nào lao ra chủ ra trạng hướng lúc sau chạy nhanh lấy ra tới tục mệnh. Quách Vũ lại nhìn ống nghiệm bên trong dư lại tới chất lỏng, bất quá nghe nam nhân kia nói, thứ này yêu ma nơi đó cũng không có nhiều ít đi. Quách Lâm ánh mắt lại đều quay lại cái này dược mặt trên. Tuy rằng không biết cái kia yêu ma đến tột cùng là từ đâu ngõ tới loại đồ vật này, bất quá như vậy thoạt nhìn, cái kia yêu ma vẫn là có chút tài năng. Ít nhất trong tiệm hàng thật thực toàn. Liên ở đại gia còn tụ ở bên nhau, thương thảo chuyện này khi... Đột nhiên có một cái ở bên cạnh vẫn luôn vây xem bác sĩ hỏi, thứ này có thể hay không toàn bộ lộng lại đây? Nếu cái kia yêu ma là có thể làm giao dịch, vậy các ngươi thỉnh cầu hắn đem dược bán cho các ngươi có thể hay không? Hắn nói ở cái này trường hợp hạ có vẻ có điểm đột ngột, chờ cái này bác sĩ nói xong lúc sau, Quách gia người đều trầm mặc. Cùng yêu ma làm giao dịch. Bên cạnh có một cái Quách gia người nói tiếp nói, ngươi điên rồi. Yêu ma loại này sinh vật là nhất không nói danh dự sinh vật. Nhưng là trước mắt tới xem. Cái này yêu ma vẫn là rất giảng danh dự a. Đề nghị bác sĩ nói. Hắn rốt cuộc không phải cái gì đạo sĩ, cho nên đối với yêu ma khái niệm cũng không phải đặc biệt thâm. Hắn chỉ là cảm thấy nếu cái kia yêu ma có thể làm giao dịch, liền nhất định phải đem thứ này lộng tới tay. Đối với bác sĩ nhóm tới nói, thần kỳ dược xa xa so một cái không biết yêu ma muốn quan trọng nhiều. Chúng ta có thể trước quan sát một chút, 3 ngày sau kết quả như thế nào, nếu kết quả là tốt, như vậy chúng ta lại đến suy xét một chút, ngươi xem như vậy được chưa? Bác sĩ thử khuyên bảo Quách gia mọi người, hắn tự nhiên cũng rõ ràng bọn họ đang lo lắng cái gì, bất quá ở hắn xem ra, nếu thứ này là có thể giao dịch, như vậy có cái gì yêu cầu lo lắng đâu. Cứ việc Quách gia là một cái đạo sĩ thế gia, từ cổ chí kim đều không có cùng yêu ma làm giao dịch tiền lệ, nhưng là giờ này khắc này, tại đây loại đề nghị hạ, vẫn là có người dao động. Cái kia đồ vật, cũng không phải là cái gì phổ phổ thông thông dược a, cơ hồ có thể nói là khởi tử hồi sinh dược. Nếu mua tới thứ này, như vậy bọn họ liền tương đương với nhiều mấy cái mạng người. Quách gia người cứ việc không đối ngoại nói, nhưng là bọn họ kỳ thật thường xuyên sẽ xuất hiện thương vong sự kiện, chứ yêu vệ đạo lại nói tiếp dễ dàng, làm lên lại rất khó. Đại gia hai mặt nhìn nhau một hồi, hiện tại đã biết chính là 3 ngày lúc sau, cái kia yêu ma sẽ lại một lần xuất hiện, xem như có một cái chuẩn xác ngày, như vậy. Dưới loại tình huống này, bọn họ có phải hay không có thể đi cùng cái kia yêu ma thấy một mặt đâu? Lão gia tử cảm thấy có thể. Cuối cùng vẫn là từ Quách Vũ cấp Quách gia lão gia tử gọi điện thoại, từ giữa được đến như vậy một tin tức. Quách gia lão gia tử đồng ý kỳ thật là làm ở đây tất cả mọi người không thể tưởng được, bọn họ chạy nhanh xuống tay chuẩn bị, 3 ngày lúc sau cùng nam nhân kia cùng đi phương pháp. Cái kia chạy trốn nam nhân cứ việc vẫn luôn sợ hãi phát run, Quách gia người vẫn là làm hắn đừng chạy, bởi vì hắn một khi chạy, yêu ma khẳng định sẽ đối hắn ra tay, bây giờ còn có điểm xoay chuyển đường sống. Chờ đến 3 ngày chi kỳ đã đến lúc sau. Bọn họ đúng giờ lại bước vào bệnh viện, dọc theo đường đi đều ở không ngừng trấn an nam nhân, đều hắn không cần quá kinh hoàng, rốt cuộc có bọn họ ở đâu, cái kia yêu ma tạm thời còn sẽ không đem hắn thế nào. Cố Thu sáng sớm bỏ lên, đã phát nửa ngày ngốc, cuối cùng vẫn là nhận mệnh ra cửa, chuẩn bị đi thu chứng. Cũng không biết hắn cái kia dược rốt cuộc dùng tốt không. Cố Thu một bên nghĩ thầm, một bên sờ sờ chính mình trên người con kia đôi lung tung rối loạn cái chai cùng ống nghiệm. Hắn lúc này đây qua đi phía trước, còn nghĩ tới bệnh viện cửa có thể hay không còn có người gác, còn chính mình sốt ruột một hồi, kết quả qua đi mới phát hiện, hết thảy đều an an tĩnh tĩnh, phảng phất cái gì đều không có. Cố Thu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hắn một bên vỗ ngực, một bên thật cẩn thận hướng đi mấy ngày hôm trước đi qua cái kia phòng bệnh. Hoan ra ngõ hẹp, một. Cố Thu còn nhớ rõ 3 ngày trước chính mình đi cái kia nằm viện chỗ phòng, cho nên lần này tiến bệnh viện, liền dẫn đầu khai ẩn thân, sau đó bay thẳng đến nằm viện chỗ đi qua. Nam viện chỗ hiện tại cửa đã không có những cái đó ăn mặc kỳ quái người, cửa xoay tròn cũng đã bị tu hảo, Cố Thu lúc này đây đi thời điểm, qua đến liền thập phần thông thuận. Dùng xong ẩn thân thuật, Cố Thu nhìn thời gian có điểm không đủ, cố ý lại đi bệnh viện trong vê đút cờ một lần nữa trọng trí một chút kỹ năng thời gian, lúc sau mới một lần nữa đi tới cái kia phòng cửa. Môn là đóng lại, Cố Thu không có biện pháp đi xem nam nhân kia cùng hắn nữ nhi là cái gì chẳng huống, cho nên liền ngồi xổm bên ngoài chờ. Chờ đến ẩn thân thời gian đều mau qua cũng không gặp người ra tới, Cố Thu không có biện pháp, lại đi trong vê đút cờ mặt trọng trí hạ thời gian. Ẩn thân thuật ẩn thân kỹ năng thời gian xác thật là đoạn, bất quá may mắn nó làm lệnh thời gian thực đoạn, cho nên Cố Thu còn không cần quá mức lo lắng. Bất quá mãi cho đến lần thứ 2 kỹ năng thời gian mau qua lúc sau, nam nhân kia vẫn là không có ra tới, Cố Thu liền cảm thấy có điểm chờ không được, khác không nói, hắn tổng không thể vẫn luôn ở trong vê đút cờ mặt ngồi xổm a, cũng quá mức bi thảm điểm. Trong môn mặt lúc này không riêng có như vậy nam nhân cùng hắn nữ nhi, đồng dạng còn có ở bên nhau ngồi canh các đạo sĩ. Bọn họ vẫn luôn ở kiểm tra đo lường yêu ma động tác, liền ở vừa mới 10 phút trước kia, la bàn đột nhiên lại bắt đầu điên cuồng quỷ xúc lên, cái kia kim đồng hồ tả hữu lắc lư, xem bên cạnh nam nhân trên mặt biểu tình càng ngày càng hỏng mất. Các đạo sĩ ngược lại là bởi vì phía trước bị nhắc nhở qua, cho nên tâm thái còn tính bình thản. Bọn họ dùng ánh mắt an ủi một chút nam nhân, làm hắn chấn định một chút. Cố Thu phát hiện trong căn phòng này mặt giống như không có người bộ dáng, cái này làm cho hắn có điểm chứng đau. Bất quá Cố Thu cũng không như thế nào nản lòng, nhân ra không tới, hắn liền qua đi bái. Hắn nhìn chính mình trên người cái này cổ quái quần áo, yên lặng mà đem nhất bên ngoài áo gió kéo lên, sau đó đem mũ mang lên, nhẹ nhàng gõ gõ môn. Trong phòng mặt người lập tức đều khẩn trương lên, bọn họ nhìn bị người gõ vang lên môn, đều cho nhau nhìn nhìn, cuối cùng vẫn là một cái giả trang thành người bệnh người nhà đạo sĩ đi ra phía trước. Đem cửa mở ra. Ngoài cửa, giống tuyết. Trong phòng mặt phảng phất có gió lạnh thổi qua, mỗi người đều nổi lên một thân nổi da gà. Này thoạt nhìn, thật là quá dọa người. Cố Thu thăm dò tiến vào nhìn nhìn trong phòng, vốn tưởng rằng trong phòng gần chỉ có này 2 cha con, kết quả không biết khi nào đột nhiên lại nhiều ra tới 2 giường người bệnh. Lúc này hắn tưởng đột nhiên toát ra tới đem nam nhân lộng vào thành bảo bên trong cũng không quá hiện thực, vạn nhất đem lâm sàng lại cấp dọa cái tốt xấu. Tuy rằng Cố Thu có tâm mở rộng một chút nghiệp vụ, bất quá xem cách vách 2 cái giường giống như đều là tiểu bệnh, một chốc một lát cũng không này nhu cầu, cho nên hắn cũng chỉ có thể lại chờ. Nhưng là chờ tới khi nào a? Hắn ẩn thân thuật thật sự muốn chịu đựng không nổi. Kỳ quái, vừa mới là ai gõ môn a? Một người cố ý nói, vừa mới rõ ràng nghe thấy có người gõ cửa a. Có thể là gió thổi đi. Phía sau nam nhân kia nói tiếp đến, chạy nhanh đem cửa đóng lại đi. Cái kia đạo sĩ liền tưởng thuận nước đẩy thuyền trực tiếp giữ cửa cấp đóng lại, kết quả liền ở hắn tướng môn đẩy đi lên phía trước, đột nhiên có một con thực tái nhợt khớp xương thực xông ra tay cản lại hắn, hoành ở trước cửa. Cái tay kia có thể thấy là một cái nam sĩ tay, trên tay mặt đeo một cái nam sĩ nhẫn, nhẫn là bạc chế, mặt trên nạm một viên đặc biệt đại màu lam đá quý. Trong phòng mặt không khí lập tức liền trở nên cứng đờ lên, tất cả mọi người thực minh sắp biết, vừa mới là tuyệt đối không có người đứng ở cửa, người này là vừa rồi mới xuất hiện. Tuy rằng có đôi khi cũng sẽ phát sinh nghe thấy người gõ cửa, lúc sau đi mở cửa khi lại phát hiện không có người sự tình, nhưng là vừa mới trong phòng như vậy nhiều người đều xác nhận, hẳn là sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Nhưng mà người này, lúc này chính là như vậy đột nhiên xuất hiện. Ngươi hảo, ta tới tìm một người. Cái tay kia chủ nhân thăm dò tiến vào, nhìn mắt trong phòng, bên kia vị kia tiên sinh, ta cùng hắn mấy ngày hôm trước ước hảo, có thể thỉnh hắn ra tới một chút sao? Ta cùng hắn có chuyện muốn nói. Trong phòng mặt người cảnh giác quan sát đến cái này vừa mới tiến vào người, hắn mặt thấy không rõ lắm, bởi vì mang một cái đặc biệt đại mũ, trên người quần áo thoạt nhìn có một ít kỳ quái, bất quá bởi vì là thuần màu đen, cho nên đảo cũng còn có thể tiếp thu. Cái kia tiến vào người vẫn luôn nhìn trong phòng ôm chính mình nữ nhi nam nhân tuy rằng sợ hai muốn mệnh, bất quá nhớ tới ngày hôm qua các đạo sĩ công đạo hắn nói, vẫn là cường chống đứng lên. Hai ta đi ra ngoài đi. Nam nhân nói. Hắn đem chính mình ngủ nữ nhi phóng tới trên giường, sau đó liền ra cửa, đi xem hắn 3 ngày phía trước gặp qua nam nhân kia. Trong phòng mặt đạo sĩ cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó hướng tới bên ngoài nhìn qua đi, bọn họ không dám dựa vào thân cận quá, bất quá nam nhân kia cùng cái kia yêu ma cũng không có đi rất xa, bọn họ liền ở trên hành lang. Chúng ta liền ở bên này nói đi. Nam nhân nói, nữ nhi của ta không ai chống giữ, ta không nghĩ đi quá xa, thượng một lần ta rời đi thời gian quá dài, nữ nhi của ta vẫn luôn ở khóc lóc tìm ta, lúc này đây liền không cùng ngươi cùng nhau đi qua. Cố Thu nghĩ thầm có thể a, dù sao hắn chính là đòi tiền mà thôi. Hắn nhìn đối diện nam nhân kia, hỏi, xin hỏi ngươi quyết định hảo muốn trao đổi cái gì sao? Nam nhân nuốt nước miếng một cái, cuối cùng run rẩy xuống tay, từ chính mình trong túi móc ra tới một ít đồ vật. Cố Thu cúi đầu vừa thấy, nháy mắt vô ngữ. Xin hỏi cho hắn một chương ảnh chụp là có ý tứ gì? Này, đây là ta mẹ lưu lại. Nam nhân cười thật không đẹp, xem như nàng di vật. Ta mẹ qua đời sớm, ta vẫn luôn là cầm thứ này qua lại nhớ nàng, ta suy nghĩ thật lâu, cũng chính là thứ này với ta mà nói quan trọng một chút, mặt khác, cũng liền không có. Cố Thu nghiêm túc tự hỏi một vấn đề. Nhóm người này có phải hay không hiểu lầm cái gì? Chẳng lẽ hắn thoạt nhìn liền như vậy như là muốn người khác trân quý đồ vật, sau đó xem nhân ra thống khổ người sao? Đương nhiên không phải a. Hơn nữa thứ này đối với nam nhân tới nói trân quý, đối với hắn tới nói thật đúng là tính không được cái gì a. Có lẽ là một ít tác phẩm làm nam nhân sinh ra một ít hiểu lầm. Những cái đó tác phẩm bên trong thường xuyên sẽ có cái gì dùng ngươi trân quý nhất đồ vật tới đổi cái gì linh tinh kiểu đoạn, xem nam nhân sắc mặt, giống như này ngoạn ý đối hắn thật đúng là rất quan trọng. Không đúng. Người này chính là ở hố hắn đi. Quả nhiên vẫn là thuyết phục không được chính mình a. Cái này chính là tưởng quy nợ, cho nên mới cho một chương ảnh chụp gì đó đi. Loại đồ vật này liền tính là sao chép một chút, cho hắn một cái sao chép kiện hắn cũng không biết nói. Cố Thu cảm thấy chính mình có khổ nói không nên lời, cả người đều ở vào một loại người câm ăn hoàng liên cảm giác, hắn nhìn trước mặt nam nhân kia, trong ánh mắt tràn ngập một loại lại nghẹn khuất lại khó chịu lại tưởng phun tào quan mang, tựa như một cái mau chết cá mặn trong mắt bắn ra tới cái loại này quang giống nhau. Đối diện nam nhân kia nhìn Cố Thu ánh mắt, hai người lúc này ly thật sự gần, cho nên hiện tại liền tiếng hít thở đều có thể lẫn nhau nghe được. Nam nhân nhìn Cố Thu ánh mắt, sắc mặt cũng càng ngày càng không tốt, bờ môi của hắn run rẩy, nhìn dáng vẻ muốn hỏi cái gì, rồi lại không dám hỏi, liều mạng hướng tới mặt sau xem. Cố Thu tuy rằng chú ý tới hắn ở hướng tới phía sau nhìn, bất quá không ý thức được nam nhân là ở nháy mắt ra dấu. Hắn liền tưởng, đại ca ngươi có thể hay không hơi chút cấp điểm lực, hắn yêu cầu không cao, lượng sức mà đi. Ngươi nếu là thật sự cùng bề ngoài không hợp là cái thật đánh thật nghèo bức, hắn thậm chí có thể tiếp thu đánh giấy nợ, còn tiếp thu tiền trả phân kỳ. Nam nhân động tác khiến cho các đạo sĩ chú ý, bọn họ cho nhau nhìn thoáng qua, trong ánh mắt đều có rối rắm thần sắc. Ngay từ đầu bọn họ nhận được yêu cầu chỉ là tận khả năng quan sát yêu ma hành động, hơn nữa tận lực từ yêu ma trong tay giao dịch lại đây cái loại này dược. Nhưng là hiện tại loại tình huống này, nam nhân kia nhìn dáng vẻ đã chịu uy hiếp, các đạo sĩ thật đúng là không nhìn thấy hai người cụ thể làm chút cái gì, cho nên đều đứng lên. Bọn họ đứng lên thời điểm, Cố Thu ngay từ đầu còn không có chú ý tới, bởi vì cách một cánh cửa. Mấy cái đạo sĩ còn không có lập tức lao tới, bởi vì Cố Thu ở bọn họ trong lòng, là một cái đặc biệt lợi hại yêu ma, nếu chính diện đối thượng nói, rất có khả năng sẽ bỏ mạng tại đây. Dưới loại tình huống này liền có người lùi bước, bất quá tự hỏi nửa ngày, vẫn là có mấy cái đạo sĩ đứng dậy. Này đó đạo sĩ, đều xem như nội tâm tương đối kiên định, vẫn luôn lấy trừ yêu vệ đạo coi như nhiệm vụ của mình. Tuy rằng người nam nhân này cũng chỉ cùng bọn họ nhận thức 3 ngày, bất quá cũng là một người bình thường, bọn họ không thể nhìn người nam nhân này trơ mắt ở bọn họ trước mặt bị hại. Ngươi, lùi ra. Liên ở Cố Thu còn ở cùng nam nhân kia thâm tình đối diện thời điểm, đột nhiên có một người thanh âm truyền tới lỗ tai hắn. Hắn vừa nhấc đầu, liền thấy một trung niên nhân trong tay cầm một cái bùi bặm, ánh mắt thực sắc bén nhìn hắn, miệng lẩm bẩm, giống như đang nói cái gì. Cố Thu sửng sốt, hắn nhìn đối diện nhân thủ lấy bùi bặm, liền lập tức ý thức được đối diện người này giống như chính là trong truyền thuyết lao đạo. Bất quá lao đạo đột nhiên toát ra tới làm gì? Hắn cùng lao đạo có cái gì liên hệ sao? Ngài rốt cuộc ra tới. Nam nhân kia thấy cái kia đạo sĩ, lập tức vừa lăn vừa bò mà vọt qua đi, cùng thấy thân cha mẹ ruột giống nhau, kỳ thật vừa mới Cố Thu căn bản liền không thế nào hắn. Bất quá người nam nhân này biểu hiện đến như là Cố Thu vừa mới chém hắn tay chân giống nhau. Cái này đạo sĩ đem nam nhân đẩy đến phía sau, sau đó cẩn thận quan sát Cố Thu. Ở hắn trong mắt, Cố Thu là một cái thực thần bí nam nhân, thực lực sâu không lường được, cũng thấy không rõ gương mặt. Bởi vì nam nhân biểu hiện, hắn theo bản năng mà cho rằng Cố Thu xúc phạm tới hắn, cho nên lúc này biểu hiện đến thập phần khẩn trương. Cố Thu liền tính lại buồn, lúc này cũng đã hậu chi hậu giác một sự kiện, cái này nam quả nhiên là ở hố hắn a. Không riêng không trả tiền, còn tìm giúp đỡ, mệnh hắn trả lại cho nam nhân tiểu hồng dược, còn nghiêm túc thế hắn suy xét như thế nào đánh giấy nợ. Loại tình huống này xem như đàm phán tan vỡ, nhằm vào với lúc này chẳng huống, Cố Thu cũng không phải không hề chuẩn bị, hắn đã từng nghiêm túc nghĩ tới, nếu đàm phán tan vỡ nên làm cái gì bây giờ. Một cái ưu tú nguyện vọng chủ tiệm, không riêng có thể cấp khách nhân cung cấp ưu tú phục vụ, còn có thể ở khách nhân tìm đường chết thời điểm, cho bọn hắn một cái cả đời khó quên hồi ức. A, giống nhau văn học tác phẩm bên trong cũng đều có loại này tình tiết. Cố Thu nhìn đối diện nam nhân, đột nhiên cười một chút, mũ phía dưới miệng lộ ra tới, khỏe miệng thượng điều, lộ ra một cái tiêu chuẩn cười lạnh. Rõ ràng hắn có một đôi thực u buồn đôi mắt, lúc này cười rộ lên, lại mang theo một loại làm người sợ hãi cảm giác. Đối diện nam nhân bỗng nhiên phía sau lưng chợt lạnh, cho dù hiện tại tránh ở người khác mặt sau, cũng không thể yếu bất trong lòng loại cảm giác này. Hắn bỗng nhiên hậu chi hậu giác phát hiện, chính mình vừa mới, khả năng làm sai một sự kiện. Hoan ra ngõ hẹp, nhị. Hành lang bên trong thập phần yên tĩnh, Cố Thu đứng ở bên này, đạo sĩ cùng nam nhân kia đứng ở bên kia, hai bên rất xa đối diện, Cố Thu cứ việc trước mắt không có gì hành động, nhưng là đạo sĩ cùng nam nhân kia trên đầu lại đều dần dần chảy ra hãn. Nam nhân lúc này dần dần sau này lui, thoạt nhìn thế nhưng là tưởng thừa dịp đạo sĩ chưa chuẩn bị trực tiếp chạy trốn, Cố Thu lúc này ở nghiêm túc tự hỏi một vấn đề, này ca đến tuột cùng có hay không xem qua cái gì cùng này có quan hệ tư liệu. Nói chung nhìn đến hắn này tư thế khẳng định sẽ nghĩ đến trả thù gì đó, như thế nào còn dám chạy đâu. Nhưng là nếu nói hắn không có xem qua, hắn lại như thế nào sẽ lấy con mẹ nó di vật cho hắn tới đâu. Cố Thu ngay từ đầu tưởng không rõ, nhưng là dần dần cũng liền ý thức được, này kỳ thật cùng xem không thấy quá không quan hệ, chỉ là cùng có phải hay không xuẩn cùng tham có quan hệ. Cái kia đạo sĩ bởi vì quá mức khẩn trương, cho nên một chốc một lát còn không có phát hiện nam nhân kia đã chạy. Cố Thu ánh mắt lạnh băng nhìn hắn. Phía sau, làm hắn cả người đều ở vào một loại khẩn trương trạng thái, hắn vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm Cố Thu, thật giống như hắn sẽ đột nhiên bạo khởi đả thương người giống nhau. Lớn mật yêu ma. Cái kia đạo sĩ đột nhiên đuổi kịp cái thế kỷ những cái đó phim truyền hình giống nhau, đột nhiên hét lớn một tiếng, ngươi dám làm càn, còn không thúc thủ chịu trói. Dưới loại tình huống này trước hết lao tới đều thuộc về gan lớn đầu không hảo xử. Cố Thu thấy phía trước nam nhân đãi cái kia trong phòng cũng ra tới vài người, bọn họ do dự dự nửa ngày. Cuối cùng vẫn là không ra tới. Thậm chí thấy nam nhân chạy trốn sau, đều không có cùng cái này đạo sĩ ra tới nói một tiếng. Thoạt nhìn, cái này đạo sĩ đã bị bọn họ trở thành khí tử. Cố Thu một bên cùng hắn chơi trừng mắt cho chơi, một bên nhẹ nhàng từ trong túi lấy ra một cái nho nhỏ quyển trục, hắn đem quyển trục niết ở lòng bàn tay, chuẩn bị tùy thời móc ra tới, nhắm ngay cái kia chạy trốn nam nhân. Trong trò chơi đạo cụ chủng loại vẫn là đặc biệt nhiều, có loại đạo cụ tên gọi là nguyền rủa loại đạo cụ. Loại này đạo cụ chủng loại ở địa phương khác tương đối mà nói không tính nhiều, nhưng là cố tình ở Atlantis đại lục. Nay ngoạn ý phá lệ nhiều, không khoa trương nói lan tràn. Atlantis đại lục bởi vì này độc đáo bối cảnh, cho nên chơi pháp cùng mặt khác đại lục cũng có một ít bất đồng. Lựa chọn sinh ra ở chỗ này người chơi, có rất nhiều đều là muốn tìm kích thích hoặc là trời sinh thích một ít hiếm lạ cổ quái tương đối hắc ám phủ phong đồ vật. Trò chơi chế tác mới là thỏa mãn này đó người chơi tâm lý. Cố ý ở Atlantis trên đại lục gia nhập rất nhiều độc đáo chơi pháp, trong đó nguyên rủa vật phẩm chính là trong đó hạng nhất. Ở Atlantis trên đại lục làm nhiệm vụ, có 10% khả năng sẽ được đến nguyên rủa vật phẩm, giống nhau sẽ là đĩa quay hoặc là xuất sắc linh tinh đồ vật, chuyển tới một ít lựa chọn sẽ được đến nhiệm vụ khen thưởng, có chút thời điểm nhiệm vụ khen thưởng hảo đến ra ngoài người tưởng tượng, có chút thời điểm lại sẽ lô sạch vốn, thậm chí còn sẽ được đến một ít đột phẩm. Rốt cuộc nơi này xem như bị nguyên rủa đại lục. Sinh hoạt ở mặt trên sở hữu sinh vật đều là bị nguyền rủa quá, cho nên loại trò chơi này cơ chế cũng từ về phương diện khác làm người chơi có điểm bị nguyền rủa cảm giác. Không riêng ở nhiệm vụ khen thưởng thượng có nguyền rủa vật phẩm, một ít kỹ năng cũng là nguyền rủa loại, tỉ như Atlantis trên đại lục đặc có vong linh pháp sư cùng hắc ám mục sư chức nghiệp, này hai cái chức nghiệp đều có thể học tập một ít nguyền rủa kỹ năng. Cố Thu thân là một cái nguyên tố pháp sư đương nhiên sẽ không nguyền rủa kỹ năng, bất quá hắn có một lần ở trải qua một cái trấn nhỏ thượng trùng hợp sờ vào một cái nho nhỏ che giấu cửa hàng, nơi đó mặt chủ tiệm cơ hồ cái gì cũng không bán, liền bán cái này ngoạn ý, nguyền rủa quyền trục. Trong tiệm tổng cộng bán 3 loại nguyền rủa quyền trục, mỗi người mỗi ngày hạn lượng mỗi loại 2 cái, nhưng là kia còn phải chờ chủ tiệm chậm rãi họa ra tới, giống nhau chủ tiệm 10 phút liền sẽ họa ra tới một trường, sau đó mới có thể thượng giá. Bởi vì tiền tài cùng đạo cụ số lượng nguyên nhân, Cố Thu mỗi cái quyền trục đều chỉ mua được một cái. Trong tay cái này quyển trục là trong đó một cái tương đối bình thường, tên cứ gọi là tiểu đáng thương quyển trục, 1. Tiểu đáng thương quyển trục, 1. Đối tượng sử dụng đối tượng mị lực đem giảm bớt 10%, liên tục thời gian 30 phút. Nếu đối phương chủng tộc là hắc ám tinh linh hoặc là tinh linh, liên tục thời gian đem phiên bội. Chú, đáng thương tiểu đáng thương, hôm nay như cũng là không ai ái tiểu đáng thương, chủ tiệm một bên sướng quỷ dị ca dao, một bên ăn tính hỏa hắn tiểu quần chủ. Tổng cảm giác, chủ tiệm thoạt nhìn thật sự thực đáng thương đâu. Cố Thu tuy rằng trong nội tâm yên lặng mà phun tào, bất quá xét thấy cái này tiểu đáng thương quyển trục một cái muốn bán ngũ kim tệ, hắn liền cảm thấy chủ tiệm một chút cũng không đáng thương chính là hắn mới đúng. Cố Thu từ trong lòng ngực nhẹ nhàng rút ra này một quyển trục, ra ngoài hắn dự kiến, ở hắn trong lòng này quyển trục hẳn là nho nhỏ một cái, kết quả thật sự bắt được trong tay, mới phát hiện rất dài, rất dài. Triển khai không sai biệt lắm có một mét trường tả hữu, so Cố Thu gần nhất đang ở họa kia trương láo hổ kiểm tác nghiệp đều phải trường. Tiểu đáng thương chủ tiệm thực như bức ga Cố Thu trong lòng đột nhiên đối cái kia luôn là tránh ở một bên, cái đầu nho nhỏ, ăn mặc thân quỷ dị áo choàng đen chủ tiệm sinh ra nồng đậm kính nể chi tình, hắn họa so này tiểu hai ba lần đồ đều phải ngao đến một hai điểm, tiểu đáng thương chủ tiệm tay không họa, cư nhiên 10 phút là có thể họa ra tới một chương. Kia chương quyển trục bị Cố Thu lấy ra tới lúc sau, đối diện cái kia đạo sĩ ánh mắt liền trở nên càng thêm nghiêm túc lên, trong miệng hắn niệm gì đó tốc độ càng lúc càng nhanh, lại còn có móc ra một phen tiểu đao. Đem chính mình tay cắt qua, chảy ra huyết. Cố Thu không hề có chịu đạo sĩ niệm cái kia đồ vật ảnh hưởng, tuy rằng thứ này làm hắn cảm thấy có một ít tâm phiền ý loạn, bất quá trừ cái này ra, đạo còn không có cái gì cái khác cảm giác. Trong tay hắn cầm cái kia quyển trục, ánh mắt lạnh băng, đột nhiên méo quyển trục một góc đem nó rũ ra. Vừa mới núp ở phía sau mặt đạo sĩ tuy rằng không có ra tiếng, nhưng kỳ thật vẫn luôn đều ở quan sát đến Cố Thu động tác. Bọn họ nhìn Cố Thu đột nhiên lấy ra tới một quyển trục. Không biết này quyển trục là cái gì tác dụng, chỉ nhìn thấy mặt trên rầm rạp, có rất nhiều tự phủ. Có người liền nghĩ đến, nếu cái này yêu ma xương chính mình vì một lão bản, như vậy thứ này, hay là chính là hắn sổ sách như sao? Đương nhiên ở yêu ma bên kia, hẳn là xương là khế ước. Cái này từ lại nói tiếp liền có điểm tây hóa, nhưng là hiện tại đại gia thế nhưng một chốc một lát chỉ có thể tìm được như vậy một cái chuẩn xác danh từ. Kia quyển trục ước chừng có một mét trường, nhớ rõ rầm rạp. Làm người nhìn ra đầu tê dại, không biết đến tuột cùng có bao nhiêu người, đã từ yêu ma nơi đó mua đồ vật. Tuy rằng đại gia tưởng tiếp tục nhìn xem mặt trên văn tự là cái gì, bất quá liền ở kia quyển trục bị rũ ra trong nháy mắt, đột nhiên quyển trục lại đột nhiên trôi nổi lên. Cố Thu trên mặt, đông nhiên liền xuất hiện một đạo màu xanh biển quang mang, kia quang mang là từ quyển trục thượng hiện ra tới. Một mét lớn lên quyển trục phiêu phù ở Cố Thu trước mặt, Cố Thu áo choàng cũng đông nhiên đi theo bay múa lên, chấm rãi. Tóc dài cũng đi theo trôi nổi lên, cả người thoạt nhìn, giống như là cái loại này đang ở thi pháp vu sư giống nhau. Một loại trầm thấp lại mơ hồ thanh âm từ Cố Thu trong miệng nói ra, toàn bộ hành lang đột nhiên phảng phất có tiếng vang, Cố Thu theo như lời mỗi một chữ đều phảng phất đập vào ở đây mọi người trong lòng, không biết thanh âm này đến tột cùng là từ trong không khí truyền đến, vẫn là từ đáy lòng xuyên tới. Không tốt, mau đánh gây hắn. Cái kia lao tới muốn cứu nam nhân đạo sĩ thấy tình thế không ổn, chạy nhanh quay đầu kêu giúp đỡ. Hắn như vậy vừa chuyển đầu, mới đột nhiên phát hiện, nam nhân kia không biết khi nào, đã bỏ trốn mất dạng, mà mặt khác cùng hắn cùng nhau tới đạo sĩ, lúc này trốn đến rất xa, một bộ lao ca chúng ta thế ngươi đánh cuồn bộ dáng, chính là bất quá tới. Có như vậy trong nháy mắt, cái này đạo sĩ biểu tình đều trỗi trống một chút. Ngắn ngủn 10 giây lúc sau, Cố Thu điều cũng đã đọc xong. Vừa mới cái này tựa như phóng đại chiêu cảnh tượng đem Cố Thu chính mình đều cấp kinh ngạc một chút, hắn làm một cái ngao bức. Trước kia chưa từng có dám ở trong trò chơi thể nghiệm một chút quá quyển trục công hiệu, cho nên này vẫn là hắn dùng cái thứ nhất nguyền rủa quyển trục. Nếu phải biết rằng thứ này dùng thời điểm hiệu quả cư nhiên như vậy điếu tạc tiên, hắn dù sao cũng phải làm chuẩn bị tâm lý mới dám dùng. Vừa mới quan mang, trôi nổi đặc hiệu, còn có hắn trong miệng đột nhiên niệm ra tới chú ngữ, đều là này quyển trục tự mang, hắn một chút đều không cần nhọc lòng, thật giống như đột nhiên bị bám vào người giống nhau, đột nhiên tự động bắt đầu làm ra như vậy một loạt sự tình. Sau đó quyển trục đột nhiên phát ra một trận kịch liệt quang mang, kia quang cho người ta một loại bất tường cảm giác, là màu đỏ. Cố Thu nhìn bên kia vẫn luôn muốn chạy, lúc này lại đột nhiên gian cùng cứng lại rồi dường như nam nhân, lại lạnh lùng cười một chút, lúc này chú ngữ đã niệm xong, hắn có thể khống chế chính mình dây thanh, cho nên hắn tiếp theo vừa mới đọc chú ngữ thời điểm cái kia tiếng nói tiếp tục nói đi xuống. Muốn đặt ở trước kia, Cố Thu nhất định cảm thấy đặc biệt cảm thấy thẹn. Nhưng là mấy ngày hôm trước xem cái kia kịch nói xã tiểu vợ nội dung đột nhiên hiện lên ở hắn trong đầu, cái này làm cho hắn đột nhiên liền có điểm tin tưởng. Cho dù là lại làm người ngượng ngùng lời kịch, cũng muốn lớn mật nghiệm ra tới. Bởi vì ngươi giờ này khắc này sắm vai chính là nhân vật này. Bởi vì ở kia sân khấu phía trên, hết thảy thoạt nhìn phù hoa lại không thực tế lời kịch, đều sẽ bị nhu hòa thành tự nhiên mà lại gần sát nhân vật ngôn ngữ. ngươi ta phía trước ước định bị phá hư. Cố Thu biểu tình nghiêm túc, phá hủy ước định người là ngươi, không tuân thủ quy tắc người, sẽ đã chịu trừng phạt. Ngươi sẽ lâm vào bởi vì phá hư ước định mà mang đến hậu quả xấu bên trong, từ đây lúc sau, ngươi đều sẽ vì ngươi nhất thời tham niệm mà vô số lần hối hận. Cố Thu nói âm vừa ra, đột nhiên, trước mặt hắn quyển trục trong nháy mắt hồng quang đại thịnh, lúc sau liền bắt đầu dần dần biến yếu, từng đạo màu đen tựa như chú văn giống nhau đồ vật xuất hiện ở không trung, ngay sau đó đột nhiên lập tức bay nhanh dừng ở quyển trục phía trên. Quyển trục thượng phát ra quang đột nhiên lập tức toàn bộ thu liễm lên, lập tức trở nên bình đạm không có gì lạ. Trừ bỏ kia quyển trục phía trên, đột nhiên xuất hiện vô số xem không hiểu màu đen ấn ký, giống như là từng đạo vết xẻo giống nhau. Môn khách. Quyển trục rốt cuộc an tĩnh xuống dưới, không hề phát ra quang tới, cũng không hề trôi nổi lên, Cố Thu đem quyển trục lấy lại đây, chậm rãi cuốn lên. Bên kia nam nhân kia thoạt nhìn đã mau bị dọa choáng váng, Cố Thu ở trong lòng yên lặng mà tính toán thời gian, kỳ thật cái này quyển trục thời gian liền thật sự chỉ có nửa giờ mà thôi, cũng đã là trên tay hắn nguyền rủa thời gian dài nhất một cái. Nguyên rùa loại đồ vật này, giống nhau đều là dùng tại quái vật trên người, đối với những cái đó bột loại phi thường hữu hiệu, liền tỉ như nói cái này tiểu đáng thương quyển trục, đối với cái loại này pháp sư loại hình người quái, cơ bản liền tương đương với thượng một cái đất phẩm, lúc sau còn có thể làm hắc ám mục sư hoặc là tử vong pháp sư tiếp tục thượng nguyên rùa, song tầng đất phẩm xuống dưới, quái vật nhiều nhất có thể bị suy yếu 1/3 năng lực. Cho nên thứ này lại nói tiếp, vẫn là một cái man bột đồ vật, tự nhiên thời gian sẽ không quá dài, nói chung nửa giờ thời gian cũng đủ lật đổ một cái bình thường tiểu bốt. Cái này tiểu đáng thương quyển trục tự nhiên không phải cái gì thường dùng phẩm, nó bản thân liền ở một gian xem như che giấu cửa hàng địa phương buôn bán, liền giá cả mà nói xem như hàng xa xỉ, giống nhau cũng liền đẩy tương đối lợi hại bất khi, mới có thể bị một hai cái ở bên người. Cố Thu mơ hồ có chút đáng tiếc, hơn nữa trong lòng âm thầm mà tưởng, về sau muốn tìm điểm nguyền rủa năng lực càng như bức vật phẩm. Nhưng là ở cấp thấp dưới tình huống, loại này ý tưởng tạm thời còn thực hiện không được. Hắn đem trong tay cái này quyển trục thu hồi tới, phát hiện có người đang xem hắn, vừa nhấc đầu, phát hiện là vừa rồi cái kia cầm phất trần người, đang xem hắn, bất quá trong ánh mắt cái loại này sát khí lại phai nhạt rất nhiều. Ngươi như thế nào không cùng nhau đối phó ta? Người kia nói, Cố Thu thu quyển trục, dùng nhất bên ngoài dây thường đem nó trên lên, sau đó trả lời nói, ngươi lại không có cùng ta ước định thứ gì, oan có đầu nợ có chủ, ta tới tìm ngươi phiền toái làm gì. Đối diện người kia nghe được Cố Thu trả lời, Minh Minh sát sát sửng sốt một chút. Sở hữu văn học tác phẩm bên trong đều có nói oan có đầu nợ có chủ, dù sao cũng phải tới nói chính là ai phạm sai liền tìm ai, ở Cố Thu trong lòng ít nhất là cái dạng này, đặc biệt là Cố Thu còn không muốn làm một cái hắc điếm lao bản, cho nên hắn vẫn luôn ở hướng tới chính diện nhân vật phương hướng dựa. Cố Thu hiện tại xem như một cái đang ở làm bộ chính mình là nguyện vọng chủ tiệm người, tuy rằng hắn không chịu cái gì trói buộc, bất quá vì làm đại chúng tin tưởng hắn là một cái nguyện vọng chủ tiệm, hắn tổng vẫn là phải làm một ít phù hợp đại chúng ý tưởng sự tình. Hắn đem quyển trục nhét vào chính mình trong tay áo. Tự mình mặc vào loại này quần áo thời điểm, mới phát hiện loại này quần áo trong tay áo mặt có thể tàng không ít đồ vật. Này trung gian có một cái tường kép, hướng bên trong tùy ý tác, từ bên ngoài xem, tay áo vẫn là tiên khí phiêu phiêu. Ta cảm thấy ngươi rất kỳ quái. Người kia nói, bất quá hắn đem chính mình trong tay bụi bặm thu lên, động tác cũng không hề giống phía trước cái loại này chật căng cảm giác. Ngươi hiểu ta nói chính là có ý tứ gì sao? Cố Thu cúi đầu, sửa sang lại hảo sở hữu đồ vật, chuẩn bị đi rồi, nghe thấy người nọ nói khi mới đột nhiên đứng lại bước chân, quay đầu đi xem hắn. Người kia lại cũng không nhiều lời, hắn ho khan một tiếng, đối với Cố Thu nói, kỳ thật ta lúc này đây lại đây là có cái nhiệm vụ, có hứng thú lưu lại nghe một chút sao? Mặt sau những cái đó trôn tránh đạo sĩ, lúc này cũng dần dần đi ra. Có thể là nhìn đến Cố Thu cư nhiên đối bọn họ không ra tay. Cho nên bọn họ trong ánh mắt cũng mang theo chút ngạc nhiên thần sắc. Lúc này bọn họ cũng nhớ tới chính mình tới mục đích là cái gì, cho nên sôi nổi đứng dậy, đi theo cái thứ nhất mở miệng đạo sĩ phía sau. Cố Thu lúc này mới phát hiện. Ta đi, này bang gia hỏa rốt cuộc tới nhiều ít cái. Phu cận ba cái trong phòng người đều ra tới. Đem toàn bộ hành lang tễ đến kín mít, lúc này Cố Thu ngược lại là cảm thấy chính mình có điểm hư, nhiều như vậy người, tổng cảm giác chạy đều không hảo chạy. Nhưng có thể là Cố Thu vừa mới hành vi, cho bọn hắn để lại quá khắc sâu ấn tượng, cho nên lúc này nhưng thật ra không có người dám hành động thiếu suy nghĩ. Vừa mới trước hết đứng ra cái kia đạo sĩ, lúc này cũng không có đối Cố Thu xuống tay ý tứ, ngược lại là thái độ trở nên quỷ dị bình thản lên. Chúng ta là Quách gia người. Đối diện người kia ngữ khí thực việc công xử theo phép công nói, chúng ta nghe nói ngươi gần nhất đang ở bán một ít đồ vật, cho nên muốn tới mua một chút. Nhưng là trước đó nói tốt. Chúng ta có thể trả giá đồ vật chỉ có tiền cùng châu báu linh tinh. Dùng loại này ngữ khí tới cùng một cái truyền thuyết giữa yêu ma nói chuyện, kỳ thật là thực không khỏe một sự kiện, cứ việc cái này yêu ma lúc này lại không biết chính hắn là cái yêu ma. Nhưng là Cố Thu toàn bộ cũng chưa để ý, tiền cùng châu báu. Hắn cả người bĩu lập tức liền tinh thần lên, nhìn bên kia Quách Gia người, nghĩ thầm huynh đệ, ngươi thích hợp à? Bất quá hắn cũng không có đem lời này nói ra tới, đối diện cái kia tự xưng là Quách Gia người tiếp tục nói, có lẽ tiền cùng châu báu khả năng đổi không được quá quý trọng đồ vật. Bất quá chúng ta hy vọng có thể thành lập lâu dài liên hệ, tận lực mua một ít chúng ta có thể mua đồ vật. Đối diện người kia lời nói giải thích một chút, chính là bọn họ chỉ đồng ý dùng tiền cùng châu báu linh tinh đồ vật tới mua, bọn họ cảm thấy loại đồ vật này đại khái là mua không được cái gì thứ tốt, chân chính có thể mua được thứ tốt, nói không chừng cũng là mụ mụ di vật loại đồ vật này. Bất quá bọn họ cũng chỉ đồng ý dùng tiền tài tới giao dịch, mặt khác một ít tìm kiếm cái lạ đồ vật không ở bọn họ suy xét trong phạm vi. Cố Thu lực chú ý lúc này tất cả đều đặt ở lâu dài liên hệ thượng, cái này làm cho hắn cả người đột nhiên đều phân chấn lên, nếu hắn không lý giải sai nói, đây là có thể phát triển trở thành trường kỳ khách hàng ý tứ sao. Cái kia đạo sĩ mời hắn đi bên cạnh trong phòng nói chuyện, Cố Thu do dự một chút, vẫn là đi theo hắn đi bên cạnh nhà ở, phía sau tất cả mọi người đứng ở cửa, trộm vây xem, lại không dám đi vào. Vừa mới bị Cố Thu hạ nguyền rủa nam nhân kia lúc này mới nơm nớp lo sợ đứng dậy. Hắn nhìn trong phòng mặt Cố Thu cùng cái kia đạo sĩ, thanh âm có chút run rẩy hỏi phía trước một người, ta sẽ có chuyện gì sao? Vừa mới Cố Thu hoa hòe loẹ loẹt chỉnh một đống đồ vật ra tới, cái kia quyển trục mặt trên bị in lại màu đen chữ viết thời điểm hắn liền cảm thấy thực không ổn, nhưng là cái kia tự xưng là nguyện vọng chủ tiệm người lại không có lại lý quá hắn, cái này làm cho nam nhân cảm thấy càng thêm không ổn. Phía trước bị nam nhân chụp một chút người quay đầu nhìn hạ nam nhân, sau đó hoảng sợ. Hắn trong ánh mắt nam nhân mặt vẫn là vừa mới gương mặt kia, quần áo vẫn là vừa mới cái kia quần áo, lại đột nhiên gian, ở trong mắt hắn trở nên cực kỳ cổ quái lên. Kia cảm giác hoàn toàn không biết nên nói như thế nào, vừa mới nam nhân không nói lời nào thời điểm, thoạt nhìn vẫn là một cái thành công nhân sĩ bề ngoài. Nhưng là lúc này hắn đứng ở nơi đó, liền mạc danh làm người cảm thấy người này tâm thuật bất chính, toàn thân trên dưới đều tản ra một loại nói không nên lời tà khí. Nay sẽ nam nhân nếu là đi ra ngoài dạo một vòng trở về, phòng trừng sẽ dọa khóc một hai tiểu hài tử. Đi trong tiệm mặt ăn cơm, lão bản phòng trừng đều sẽ hoài nghi người này có phải hay không ăn trộm, hoặc là tới ăn bá vương cơm. Nam nhân biến hóa làm cái kia đạo sĩ hoảng sợ, bất quá hắn không dám nói ra, chỉ là nói, không có việc gì, trước mắt hẳn là không có gì sự, ngươi đi về trước đi. Không có việc gì sao? Nam nhân nhẹ nhàng thở ra, vì thế chạy nhanh rất xa chạy trốn, mang theo hắn nữ nhi chạy nhanh rời đi. Hắn ở trên đường gặp phải phía trước vẫn luôn cho hắn nữ nhi trị liệu bác sĩ, tưởng tiến lên đi chào hỏi một cái, rốt cuộc lần này lúc sau, hắn khả năng liền thật sự phải rời khỏi. Kết quả cái kia bác sĩ rất xa thấy hắn, trên mặt bỗng nhiên lộ ra một loại kỳ quái biểu tình, sau đó vội vã rời đi. Nam nhân sửng sốt, trong lòng cảm thấy có chút quái quái. Bất quá hắn cho rằng bác sĩ khả năng nhận sai người, cho nên không có quá để ở trong lòng, quay đầu tiếp tục đi phía trước đi. Chờ ra cửa lúc sau. Hắn ôm chính mình nữ nhi đi ra ngoài ngồi xe, vừa mới mở cửa xe, đột nhiên bên cạnh một cái bác gái chỉ vào hắn liền bắt đầu mắng, không đầu không đuôi, làm nam nhân không hiểu ra sao. Hắn hiện tại tưởng nhanh lên rời đi cái này địa phương, cũng không tưởng cùng cái này bác gái lãng phí thời gian, nhưng là bác gái không thuận theo không buông tha, vẫn luôn chỉ vào hắn mắng. Ai u, ta liền nói ta xe như thế nào bị cắt như vậy lớn lên một cái đường. Có phải hay không ngươi? Ngươi liền nói, có phải hay không ngươi? Ngươi xe cùng ta ly đến như vậy gần, lớn lên lại vẻ mặt tâm thuật bất chính hình dáng, ta xem chính là ngươi đem ta xe cấp cắt. Phẫn nộ bác gái sức chiến đấu phi phàm, nam nhân hơi kém bị cào đến hủy dung, chính hắn cũng buồn bực, hiện tại mọi người đều như vậy nóng nảy sao. Liền theo dõi đều không xem, chỉ mui hắn liền mắng hắn là hoa xe người kia sao. Nay nửa giờ, nam nhân trải qua trong cuộc đời nhất nghẹn khuất thời gian, cho nên người đều mặc danh xem hắn không vừa mắt, thậm chí còn có thấy hắn liền mắng. Vấn đề là hắn cũng không biết chính mình làm sai cái gì. Đương hắn xuống xe lúc sau bị hàng xóm ra kia chỉ cẩu đuổi theo cắn thời điểm, hắn mới đột nhiên ý thức được đại sự không ổn. Lúc này, Cố Thu vừa mới nói với hắn quá những lời này đó, mới bỗng nhiên ở lỗ tai hắn biên lại hồi tưởng lên. Trong nháy mắt kia, nam nhân đột nhiên trước mắt tối sầm. Nguyện vọng cửa hàng, yêu cầu thứ gì liền phải trả giá tương ứng đại giới, trái với quy tắc người sẽ đã chịu trừng phạt. Cố Thu tuy rằng muốn nhìn một chút tiểu đáng thương quyển trục ở trong đời sống hiện thực đến tột cùng sẽ biến thành bộ dáng gì, nhưng là nghề hà bên này còn có chuyện không có hoàn thành, cho nên còn không thể rời đi. Hắn dựa vào ghế dựa, đôi tay giao nhau đáp ở đầu gối, túi đầu nhìn chính mình ngón tay mặt trên cái kia đại ngọc bích nhẫn. ngài phía trước bán cho quá người khác một loại có thể chữa khỏi bệnh tật dược đi. Hắn đối diện cái kia đạo sĩ hỏi, ta muốn hỏi, loại này dược, ta dùng tiền tới mua, có thể mua đến sao? Cố Thu gật gật đầu, có thể. Cái kia đạo sĩ biểu tình lập tức liền thả lỏng xuống dưới. Cố Thu từ hắn trong tay háo mặt đào đào, trên thực tế là ở tìm phía trước đặt ở trong tay háo mặt bọc nhỏ. Hắn đem một lọ tiểu hồng đào ra tới, phóng tới nam nhân trước mặt, ngữ khí thực bình tĩnh nói, ngài có thể trước xem một chút dược. Đạo sĩ nhìn Cố Thu móc ra tới dược, cho dù bề ngoài lại bình tĩnh, lúc này cũng không cấm biểu hiện đến kích động lên. Gần nhất Quách Lao gia tử thân thể cũng không tính quá hảo. Rốt cuộc tuổi tác đã dần dần lên rồi, lúc này đột nhiên thấy một loại như vậy thần kỳ dược đặt ở trước mặt, hắn thật sự là khống chế không được chính mình. Hắn ngẩng đầu nhìn Cố Thu biểu tình, đồng nhiên có chút sở không chuẩn hắn chi tiết. Trong tay có loại đồ vật này yêu ma, tuyệt đối không phải bình thường yêu ma. Cho nên hắn đến tột cùng là cái gì địa vị. Cố Cầu còn ở an tĩnh uống trà, thoạt nhìn bất động thanh sắc, đạo sĩ nhìn nhìn Cố Thu trên tay cái kia thật lớn ngọc bích nhẫn, đột nhiên cảm thấy hắn đại khái cũng là cũng không thiếu tiền, bất quá hắn vì cái gì còn sẽ đồng ý dùng tiền tới làm giao dịch đâu. Đạo sĩ tuy rằng không rõ, nhưng là hắn đầu góc chuyển thực mau. Cơ hồ ở vài giây trong vòng, hắn liền buột miệng thốt ra nói, ngài đối cùng chúng ta kết minh có hứng thú sao? Chúng ta Quách ra gần nhất vừa lúc thiếu mấy cái môn khách. Gia tộc hội báo. Môn khách. Cố Thu sửng sốt một chút, cái này từ làm hắn nháy mắt xuyên qua xuân về thu thời chiến quốc. Một hồi trước mặt người này liền phải đột nhiên quỳ xuống tới, làm hắn đi ám sát cái ai ai ai. Sau đó hắn liền bỗng nhiên minh bạch lại đây, đại khái là hắn lý giải sai rồi, hiện tại môn khách cùng khi đó môn khách khẳng định không phải một cái ý tứ. Quả nhiên, lúc sau trước mặt nam nhân cho hắn giải thích nửa ngày, cái gọi là môn khách. Ý tứ không sai biệt lắm liền tương đương với khách quý, giống nhau là cho một ít cùng nhà bọn họ có tốt đẹp quan hệ lui tới người, những người này có thể là gia tộc bọn họ chính mình thế lực, nhưng càng nhiều đều là khác thế lực. Nói tóm lại, kỳ thật chính là cái trên danh nghĩa, hoàn toàn không cụ bị thời cổ những cái đó môn khách hàng nghĩa, tương đương với nào đó tổ chức cái loại này làm trên danh nghĩa ăn cơm trắng chức vị, bất quá cái kia danh vẫn là đến treo lên đi, tuy rằng nam nhân thật tốt như vậy lộ liễu. Nhưng là Cố Thu vẫn là từ hắn trong giọng nói ý tứ tổng kết ra tới môn khách đến tuột cùng là cái dạng gì tình huống. Cố Thu nghe xong lúc sau, cảm thấy này nghe tới tương đương an toàn à, không cần lo lắng xảy ra chuyện gì, càng không cần lo lắng có cái gì trách nhiệm. Hắn cũng là lần đầu gặp được loại sự tình này, rất tưởng tiếp xúc một chút những người này, không nghĩ tới thế giới thật cư nhiên cũng có loại này nghe tới man huyền huyết người. Hai người ăn nhịp với nhau, chính như nam nhân theo như lời, bọn họ đối diện khách yêu cầu tương đương thấp. Vốn dĩ Cố Thu còn tưởng rằng yêu cầu đi theo nam nhân đi một cái địa phương nào, lại tổ chức cái nghi thức gì đó, kết quả hoàn toàn không cần. Hai người liền như vậy miệng đặt thành hiệp nghị, Cố Thu đối diện nam nhân nói hắn trở về lúc sau sẽ cùng trong nhà bẩm báo. Có thể là môn khách chuyện này khai cái hảo đầu, kế tiếp hai người nói chuyện liền thập phần thuận lợi, Cố Thu cùng nam nhân đặt thành giao dịch, hắn bán cho đối phương một lọ hồng dược, đối phương cũng sớm có chuẩn bị, trực tiếp lấy ra một chương tạp, nói cho Cố Thu mật mã 6 cái link. Nam nhân nhìn trong tay cái này hồng dược, đem nó thật cẩn thận phóng tới một bên, sau đó lại thử thăm dò hỏi Cố Thu một vấn đề, xin hỏi, loại này dược, ngài nơi đó còn có bao nhiêu? Cố Thu nghĩ nghĩ, tuy rằng hiện tại đỉnh đầu thượng còn thừa 3 cái, nhưng là nghiêm túc tới nói, hắn tưởng có lời nói tùy thời tùy chỗ đều có thể có, khai máy tính, trực tiếp sinh sản ra tới một lọ là được. Bất quá như vậy cùng nhân gia nói, có phải hay không sẽ bại lộ ra đến chính mình? Quá cao điệu nói, luôn là cho người ta cảm giác không tốt. Vì thế, hắn liền rất bình tĩnh nói, ta nơi này còn có một ít. Cái này một ít đến tột cùng là nhiều ít liền mỗi người một ý, nam nhân cũng không tiếp tục hỏi đi xuống. Hai người cho nhau câu thông xong lúc sau, nam nhân liền muốn cáo tử. Hắn trước khi đi, từ chính mình trong túi lấy ra một cái nho nhỏ gương, gương là đồng chất, chiếu người có một ít mơ hồ, sờ lên rất dày chắc. Cố Thu tiếp nhận gương, nam nhân nói, đây là chúng ta quách ra bằng chứng, lượng ra tới liền chứng minh rồi ngài môn khách thân phận. Nếu là chúng ta nhà mình sản nghiệp, ngài chỉ cần lượng ra cái này thân phận, liền sẽ biết ngài là người một nhà. Ta kỳ thật muốn hỏi một chút. Vì cái gì đột nhiên nghĩ đến muốn mời ta đương các ngươi môn khách đâu? Cố Thu hỏi. Hắn có thể xem ra tới mua tiểu hồng đại khái là phía trước cũng đã chuẩn bị tốt, bởi vì liền tạp đều nói đào liền đào, nhưng là cái này môn khách hẳn là lâm thời nảy lòng tham, nam nhân nhắc tới thời điểm liền rất đột ngột. Đại khái, là tưởng biểu đạt một chút đối ngài lòng biết ơn đi. Nam nhân nói. Hắn cuối cùng cúc một cung, cầm chính mình phất trần, còn có Cố Thu vừa mới cho hắn kia bình tiểu hồng, đi rồi. Cố Thu nhìn trong tay kia trương tạp, hắn nghĩ cái này lòng biết ơn là có ý tứ gì. Ngay từ đầu thật đúng là không nghĩ ra được, sau lại chờ ra cửa mới đột nhiên ý thức được, không phải là cảm ơn hắn vừa mới không có đối hắn ra tay, mà là chỉ đúng rồi cái kia vi phạm ước định nam nhân ra tay đi. Cho nên liền bởi vì cái này mới cảm ơn hắn. Nói hắn vừa mới không có nghe lầm nói, nam nhân kia quản hắn gọi là gì? Yêu ma. Cố Thu không biết có nên hay không giải thích chính mình hiện tại chủng tộc không phải yêu ma, mà là cự ma. Nhưng là nghĩ nghĩ, liền tính là nói bọn họ đại khái cũng phân không rõ ràng lắm, đối ngoại dứt khoát nói chính mình là yêu ma tính, dù sao hắn cũng không phải mỗi ngày là. Hắn nhìn trong tay tạm, đi tới phụ cận một cái ATM cơ, cũng không có đem chủng tộc biến trở về tới, đỉnh yêu ma gương mặt kia, từ phía trên soát một chút con số. Một cái linh, hai cái linh. Cố Thu sau lại trở về thời điểm cảm thấy có điểm huyền huyễn, ngắn ngủn một buổi sáng thời gian, hắn cư nhiên có thể ở đô thị cấp 1 mua nhà, đây là loại như thế nào cảm thụ. Hắn lảo đảo lắc lư trở về phòng ngủ, vừa vặn trong phòng ngủ mặt người chuẩn bị đi ăn cơm, Cố Thu bàn tay vung lên, đối bạn cùng phòng nói, hôm nay giữa trưa đừng đi thực đường, đi, ta thỉnh các ngươi đi ăn đáy biển vớt. Bạn cùng phòng nhóm sôi nổi vừa mừng vừa sợ. Chủ yếu cả kinh là Cố Thu cái này khoảng thời gian trước ăn cơm đều phải rối rắm thêm không thêm thịt đồ ăn nghèo bức, đột nhiên tỏ vẻ chính mình muốn thỉnh đại gia đi ăn đáy biển vớt. Một cái bạn cùng phòng thật cẩn thận hỏi, Thu tử, ngươi có phải hay không mượn cái gì cho vay còn không thượng, chuẩn bị trước khi chết sảng một đôn A. Cút đi. Cố Thu mắng một câu, bạn cùng phòng nhóm hai mặt nhìn nhau một hồi, đột nhiên tập thể hoan hô một tiếng, chạy tới thay quần áo. Bên này Cố Thu mang theo chính mình 5 cái bạn cùng phòng sát hướng về phía cổng trường một nhà đáy biển vớt, bên kia Quách Gia nam nhân bằng mau tốc độ về tới nhà cũ, trong tay hắn cái kia hồng dược liền trang ở hắn để mật mã dương, nam nhân cảm thấy chính mình lòng bàn tay đều ở nóng lên. Hắn trước hết sát trở về nhà cũ, ở trên đường cũng đã dùng điện thoại cùng nhà cũ người tiến hành rồi câu thông, chờ đến xuất hiện ở nhà cũ cửa kia một khắc, Quách Gia nam nhân lập tức bị kinh tới rồi, cửa đứng tràn đầy người, cơ hồ sắp đem sân trên đầy, dựa theo người này số tới nói. Trên cơ bản trừ bỏ lao ra tử ở ngoài người, lúc này hẳn là đều ở trong sân. Như thế nào đột nhiên tới nhiều như vậy người? Nam nhân tuy rằng trong lòng biết rõ ràng chính mình trong tay cái này dược khả năng tác dụng rất lớn, phi thường quan trọng, nhưng là nhìn đến hiện tại cái này trận trượng vẫn là bị hoảng sợ, không đợi hắn phục hồi tinh thần lại. Bên cạnh đột nhiên xuất hiện một nữ nhân, đối với hắn cười nói, hôm nay thực vất vả đi. Nữ nhân thật xinh đẹp, nam nhân lại không có cái gì khinh nhờn tâm tư, bởi vì nữ nhân này là trong nhà đại tiểu thư. Ngày thường vẫn luôn ở lao ra tử trước mặt tân hiếu, như thế nào lần này trở về là nàng lại đây nên đón. Nam nhân lại một lần nữa nhận thức đến chính mình trong tay cái này hồng dược tầm quan trọng, rõ ràng phía trước cũng có chút nhận thức, nhưng là lúc này lại đột nhiên cảm giác trong tay phảng phất có ngàn cân trọng đồ vật, trọng hắn cơ hồ đều phải nâng không nổi tới. Hắn bị đưa tới lao ra tử bên người, chuẩn bị cùng hắn hội báo một chút chính mình hôm nay nhìn thấy nghe thấy, nữ nhân lại không co theo sau. Nàng quay đầu hỏi một chút hôm nay đi theo nam nhân cùng đi mặt khác đạo sĩ bọn họ hiện tại ở nơi nào. Bọn họ hẳn là đều ở phía sau. Có người trả lời nói, vừa mới ở trong điện thoại mặt nghe nói, cái kia yêu ma ra tới thời điểm bọn họ đều không có dám cùng qua đi, sau lại liền thấy Quách Lỗi một người cùng cái kia yêu ma vào bên cạnh nhà ở, từ đầu tới đuôi bọn họ cũng chưa tham dự đi vào, cho nên. Nếu như vậy, vậy nói cho bọn họ cũng không cần lại đến. Nữ nhân ngữ khí thực lạnh lùng, thuận tiện thông chi một chút. Làm cho bọn họ gần nhất cũng không cần lại đây, hồi chính mình nguyên lai địa phương lại học mấy năm. Hoàn toàn bất đồng hai loại biểu hiện, nữ nhân này thế nhưng cũng là cái nói trở mặt liền trở mặt người, xa xa không có vừa mới đối đãi nam nhân cái loại này ôn hòa. Nam nhân vào phòng, gặp mặt lao gia tử, lão gia tử một bên quan khán trên tay cái này màu đỏ ống nghiệm, một bên hỏi, ngươi cùng hắn có chính diện tiếp xúc, không bằng tới nói một chút kia đến tuột cùng là cái bộ dáng gì yêu ma. Hắn thoạt nhìn hẳn là có một chút tuổi. Không biết cụ thể tuổi tác như thế nào, nhưng là trên người mang theo đồ vật nhìn qua đều thực cũ. Nam nhân trả lời nói, ta thấy trên người hắn quần áo, còn có đeo trang sức, thoạt nhìn đều không giống như là sinh hoạt ở cái này niên đại người. Có điểm như là dân quốc cái kia thời kỳ người. Kỳ thật Cố Thu nếu là tóc vàng mắt xanh, kia nam nhân khẳng định muốn nói hắn là cái ngoại quốc nhập cư trái phép lại đây dương yêu ma. Nhưng là thần kỳ chính là Cố Thu vẫn là tóc đen mắt đen, tuy rằng mũi cao mắt thâm. Lớn lên lại vẫn là trương thực rõ ràng phương đông người mặt, cho nên nam nhân phỏng đoán hắn sinh động thời kỳ, hẳn là dân quốc lúc ấy, đã chịu phương Tây ảnh hưởng so thâm cái kia niên đại. Lão gia tử hiểu rõ gật gật đầu, lại hỏi, hắn nói trong tay hắn cụ thể có bao nhiêu loại này dược sao? Nam nhân nghĩ nghĩ Cố Thu trả lời thời điểm cái kia thái độ, hơi do dự một chút, nhưng vẫn là trả lời nói, hắn không có cụ thể nói, chỉ nói trong tay chính mình còn có một ít, nhưng là ta cảm thấy. Hắn nói chuyện thời điểm cái kia thái độ quá vân đạm phong khinh, như là trong tay còn có rất nhiều dược bộ dáng. hắn lại hồi ức một chút Cố Thu nói chuyện thời điểm cái kia biểu tình, càng ngày càng kiên định ý nghĩ của chính mình, tuy rằng hắn chỉ lấy ra tới này một quảng, nhưng là thái độ của hắn lại không đau lòng, nói như vậy loại này dược đều sẽ lưu trữ chính mình dùng, mà sẽ không nghĩ bán cho người khác, có thể lấy ra tới bán, đã nói lên người này cũng không lo lắng cho mình yêu cầu dùng thời điểm dược sẽ không đủ. Hơn nữa cái này yêu ma thoạt nhìn cũng không giống thiếu tiền bộ dáng, nhưng là ta đưa ra muốn dùng tiền tới mua thuốc khi, hắn vẫn là đáp ứng rồi. Cũng không thiếu tiền, lại đáp ứng rồi ngươi dùng tiền tới mua yêu cầu sao? Lão gia tử đối những lời này lại lặp lại một lần, nam nhân trả lời, đúng vậy, cho nên ta cảm thấy cái này yêu ma. Tính cách khả năng hơi chút cổ quái một chút, ở ta phía trước muốn công kích hắn thời điểm, hắn cũng không có đối ta làm ra cái gì phản ứng, sau lại cũng chỉ là đối nam nhân kia ra tay. Nhưng là lại nửa điểm không có nói đến quá ta, thậm chí liền như vậy buông tha ta. Hắn đối Cố Thu kỳ thật trong lòng là phi thường cảm kích, bởi vì về sau mặt Cố Thu ra tay thời điểm cái kia tư thế tới xem, nếu hắn muốn đối hắn ra tay, nam nhân căn bản tránh không khỏi, nhưng là Cố Thu lại căn bản liền không còn hắn. Có một việc hắn kỳ thật chưa nói ra tới, nhưng là lúc ấy ở đây người cũng đều đã nhìn ra, cái kia yêu ma lúc ấy sở dĩ không có đối hắn động thủ, thật cũng không phải bởi vì tính tình hảo, mà là cũng không có đối hắn động thủ ý nguyện. Hắn mục tiêu từ đầu đến cuối, đều là cái kia vi phạm ước định nam nhân. Này không giống như là cái gì không để bụng. Này ngược lại như là tính cách cổ quái, nhận định một sự kiện, liền phi làm được không thể tâm tình. Nghe nói ngươi cho hắn môn khách bằng chứng. Lão gia tử cuối cùng hỏi. Đúng vậy nam nhân khom lưng nói, hắn lúc ấy không có nhận được mặt trên chỉ thị, chỉ là đột nhiên cảm thấy hẳn là làm như vậy, môn khách tuy rằng cũng không lợi hại. Nhưng cũng là một cái tăng thâm quách ra cùng cái kia yêu ma chi gian quan hệ ràng buộc, nếu hiện tại buông tha, tiếp theo liền không biết khi nào mới có thể đụng phải. Môn khách cái này thân phận cũng vừa lúc, cái kia yêu ma thực lực sâu không lường được, như vậy vừa vặn có thể phòng ngừa bởi vì can thiệp quá nhiều, mà chọc giận hắn. Nam nhân trong lòng đã ôm sau khi trở về sẽ bị trừng phạt ý niệm, ai biết lao ra tử thế nhưng khen nói, làm hảo. Ngươi lúc này đây thật là làm kiện sáng suốt sự a. Lao ra tử nói, ngươi rất có tiền đồ. Kế tiếp phải hảo hảo làm. Phòng tập thể thao. Cố Thu không biết bên kia sự, hắn lúc này đang ở một bên uống đồ uống, một bên cùng mấy cái bạn cùng phòng nhóm manh tắc đáy biển vớt. Cổng trường nhà này đáy biển vớt buổi tối lúc này còn giảm giá 20% ưu đãi đâu, lượng nhiều đảm bảo no. Cố Thu bọn họ tới thời gian sớm, cho nên ăn cũng sớm, bên ngoài tiểu băng ghế thượng một loạt chờ vị trí khách nhân. Cố Thu ăn đáy biển vớt, cảm thấy nhân sinh thật sự phức tạp, cư nhiên không thể hiểu được chính mình liền thành phu ông. Thế sự khó đoán trước. Bất quá hắn nhưng thật ra còn rất rõ ràng này tiền lấy ra tới phải cẩn thận điểm, bằng không thực dễ dàng bị phát hiện. Hắn cùng bạn cùng phòng nhóm lại uống lên chút rượu, số độ không cao, gần nhất tác nghiệp đều đã làm xong, Cố Thu cũng không có việc gì, cho nên cũng không cần lo lắng uống rượu sẽ uống nhiều, đi theo bạn cùng phòng nhóm một bên uống rượu một bên ăn đáy biển vớt, nhân sinh vẫn là thực hoàn mỹ. Đúng rồi, ngươi nghe nói qua Quách gia sao? Cố Thu uống lên xé rượu, đột nhiên nghĩ tới chuyện này. Ba ngày gặp được người kia vẫn luôn nói với hắn quách ra, hắn cảm thấy cái này quách ra ở chỗ này hẳn là rất có danh, nhưng là hắn dù sao cũng là ngàn dặm xa xôi lại đây đi học, tự nhiên không hiểu đến bên này địa đầu xà. Quách ra sao? Nam ca trong nhà là bản địa, hắn nói, ngươi nói chính là thành nam tương đương có tiền kia ra sao? Chúng ta này liền như vậy một cái nổi danh quách ra, trong nhà kinh thương, ở nam cổ khai vài ra cửa hàng. Vậy hẳn là cái kia quách ra? Cố Thu ngay từ đầu cân nhắc đó là cái đạo sĩ gia tộc, đồng nhiên biến thành kinh thương có phải hay không phong cách có điểm không đúng, nhưng là sợ hãi sai sót, cho nên khiến cho Nam ca trước nói. Quách ra sao? Nam ca uống lên khẩu địa, người đi Nam cổ bên kia, có tam gia đặc biệt đại tiểu lầu, chỉnh đống lâu đều là nhà bọn họ, ta mỗi lần về nhà thời điểm đều trải qua nơi đó, ngươi nếu là có hứng thú nói, lần sau ta mang các ngươi đi ăn cơm. Nhà bọn họ cái kia tiểu lầu hẳn là không ngừng là làm bình thường sinh ý. Nhưng là cũng không làm chúng ta sự, nhà bọn họ cơm làm không tồi. Nói như thế nào? Cố Thu hỏi. Ngầm mấy tầng không phải VIP không cho tiến. Nam ca nói, ta nghe nói nhà bọn họ thế lực rất đại. Vài người lại trò chuyện một hồi, Cố Thu trong lòng tưởng chính mình nói không chừng đã tìm đối địa phương, cái kia cái gọi là không sạch sẽ địa phương, bên trong nói không chừng toàn bộ đều cùng những cái đó kỳ quái tay cầm phất trần người có quan hệ. Cố Thu bọn họ ăn xong rồi cơm, lại trở về phòng ngủ. Cố Thu uống lên chút rượu, chuẩn bị trực tiếp lên giường ngủ đi, kết quả bạn cùng phòng của hắn nhóm tác nghiệp đều không có viết xong, còn muốn tiếp tục đi viết, toàn thể ai thanh một mảnh. Lại quá 2 ngày liền nghỉ, tính thứ 7 tuần trước chủ nhật còn có kế tiếp đại hội thể thao 3 ngày, bọn họ tương đương với có thể thả lỏng 5 ngày thời gian, nhưng là ở nghỉ phía trước, bạn cùng phòng nhóm yêu cầu phá tan sáng sớm trước hắc ám, đem cao số cùng máy móc vẽ bản đồ tác nghiệp giao thượng. May mắn bọn họ ký túc xá có cô thu thứ này, còn có thể cho nhau sao một sao. Bạn cùng phòng nhóm sao tác nghiệp thời điểm hàng ngày thổi cố thu như bức, phương tiện tiếp theo mượn tác nghiệp, thổi thổi, Nam ca đột nhiên nói, đúng rồi, thu tử, hậu thiên ngươi đi đại hội thể thao chạy 3.000, nhớ rõ mua quản đường gờ lủ cổ sơ lại đi a. Đường gờ lủ cổ sơ, ta mua cái kia đồ vật làm gì? Cố thu vẻ mặt ngộng bức hỏi, bằng không dễ dàng chạy đến cơn sốc. Nam ca nói, không phải ta nói a, ngươi này thân thể tố chất cư nhiên báo đáp cái 3.000 mễ. Uy uy cố thu cảm thấy chính mình chơi game đánh tới tiến bệnh viện việc này liền không qua được, không có việc gì đã bị lấy ra tới trào phúng một chút, nhưng là hắn không nói là cái thân thể tố chất bình thường nam sinh đi, sơ trung cao trung cũng là đại hội thể thao lấy quá khen người, hiện tại cư nhiên bị như vậy trào phúng. Nay liền làm cố thu trong lòng dâng lên một loại quỷ dị không phục, hắn trở mình, nghĩ thầm như vậy không được a, chẳng lẽ thật sự phải bị trào phúng suốt 4 năm. Hắn đến chứng minh một chút chính mình a, liền như vậy lăn qua lộn lại. Cố thu ở trên giường lăn lộn một hồi, nhưng là thực mau, vẫn là ở cồn dưới tác dụng nặng nề đã ngủ. Ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, bạn cùng phòng nhóm đều một bộ thận hư biểu tình, không biết ngày hôm qua ngao vài giờ, bạn cùng phòng nhóm hôm nay còn có một tiết khóa muốn thượng, lao đại quay đầu hỏi, thu tử, ngươi có đi hay không đi học? Ta không đi, giúp ta đáp cái nói. Cố thu nói, ngươi không đi đi học kia muốn đi làm gì? Bạn cùng phòng nhóm đều rất kém cỏi dị. Chơi game. Cố thu nói. Bạn cùng phòng nhóm đều hết trô nói rồi, sôi nổi tỏ vẻ, không phải là truyền thuyết giữa võng nghiện thiếu niên cố thu, đại gia xoay người rời đi, liền dư lại cố thu một người lưu tại trong phòng. Cố thu chờ bạn cùng phòng nhóm đều đi rồi lúc sau, xoay người ngồi dậy, hắn gần nhất đang ở làm một cái nhiệm vụ, vừa mới làm được thời khắc mấu chốt, này sẽ có điểm gấp không chờ nổi, cho nên muốn trước đem nhiệm vụ này làm xong lại nói. Nhiệm vụ này xem như cự ma chủng tộc nhiệm vụ, cự ma loại này sinh vật, giả thiết là mị lực giá trị cao một chút. Nhưng là hành động lực chậm chạp, trí lực giá trị cùng lực lượng giá trị cũng cao một chút, chính là một cái thân thể thiên hướng thịt thản nhân vật. Cố thu thích thịt thản loại pháp sư, nhưng là không thể không nói, nếu làm hắn lại tuyển một lần nói, hắn tuyệt đối sẽ tuyển chuyển chức thành tử vong kỵ sĩ. Thịt thản loại pháp sư quá tìm kiếm cái lạ, đi ra ngoài một vòng tưởng tổ đội cũng chưa người dẫn hắn chơi, chơi biết, hắn chính là tưởng lộng một cái tìm kiếm cái lạ điểm tiểu hào chơi, căn bản liền không tưởng nhiều phát triển cái này hào. Nguyên nhân chính là vì như vậy. Cho nên cự ma chủng tộc nhiệm vụ chúng có hạng nhất nhiệm vụ khen thưởng kỳ thật đối trong trò chơi nhân vật đã không có gì dùng, lực lượng dược tề. Cái này dược tề không phải nhất thời gia tăng lực lượng, mà là vĩnh cửu gia tăng, loại này vật phẩm ở trong trò chơi xem như rất ít thấy, thuộc về tương đối hi hữu vật phẩm, cố thu tiếp theo lại đụng vào thấy không biết khi nào, cho nên quyết định này muốn chính mình lưu trữ dùng. Làm từng vòng nhiệm vụ, cố thu rốt cuộc bắt được dược tề, lúc này bạn cùng phòng nhóm đều đã trở lại, đang ở phía dưới ăn cơm. Cố thu trong tay cầm chính mình vừa mới đạt được mấy cái dược tề, đối với pháp sư tới nói, lực lượng thứ này thật sự không có gì dùng. Man dầu dịa, cố thu đồng thời còn đạt được mị lực dược tề cùng nhanh nhẹn dược tề, này hai cái đều cấp trong trò chơi nhân vật dùng, chính mình chỉ cần đem lực lượng dược tề đem ra. Thứ này, thoạt nhìn hảo hắc ám A. Cố thu nhìn trong tay mặt ống nghiệm phun tào nói, một quản xanh mượt chất lỏng, vẫn là cái loại này qua lại lăn lộn dính nhớp cảm giác, đại khái cảm thụ một chút. Liền cùng chủng tộc dịch nhảy giống nhau. Cố thu bấm mũi, quyết đoán cho chính mình rót đi xuống, sau đó nháy mắt run lập cập. Trong nháy mắt kia, hắn cảm thấy chính mình thấy được thiên đường. Này ngoạn ý không phải ngọn, cũng không phải khổ. Cư nhiên là một loại vị chua kẹp cay vị vị, cực độ tìm kiếm cái lạ, hắn cảm thấy chính mình đời này đều quên không được cái này mê chi vị. Uống xong rồi ống nghiệm bên trong dược tề cố thu lại không yên lòng, hắn bỏ xuống giường, móc ra chính mình di động chuẩn bị đi phụ cận phòng tập thể thao đi một vòng. Hắn bạn cùng phòng thấy hắn xuống dưới bộ dáng, hỏi hắn chuẩn bị đi đâu. Cố thu nói hắn muốn đi cửa trường phòng tập thể thao, vốn dĩ cho rằng hắn là muốn đi cái gì thực đường bạn cùng phòng nhóm chấn kinh rồi một hồi, chủ yếu là cố thu thoạt nhìn xác thật không giống như là ngày thường sẽ đi phòng tập thể thao người. Cố thu không quản bọn họ cái kia khiếp sợ lại trào phúng ý nghĩa 10 phần ánh mắt, cầm chìa khóa cùng di động liền ra cửa, hắn xác thật là phía trước không đi qua vài lần phòng tập thể thao, nhưng là vừa mới uống lên cái kia lực lượng dược tề. Hắn tưởng thí nghiệm một chút hiệu quả đến tột cùng thế nào, hiện tại tạm thời còn cảm thụ không ra cùng bình thường đến tột cùng có chỗ nào bất đồng. Phòng tập thể thao người rất nhiều, có rất nhiều kẻ cơ bắp cùng mỹ nữ lui tới, cố thu loại này gà luộc ở cửa vừa đứng đều ngượng ngùng, hắn bắt đầu có điểm hoài nghi nổi lên chính mình, có phải hay không hẳn là trở về ở sân thể dục thượng tùy tiện thử một lần phải. Nhưng là lúc này lại trở về, không khỏi có vẻ quá yếu điểm, cố thu vẫn là đi đến, tới rồi trước đài làm trương tạp, sau đó lại lần nữa đi đến. Trước đài phụ trách làm tạp chính là cái cơ bắp trắng hán, cái kia cơ bắp. Nói như thế, Cố Thu cảm thấy chính mình một giây khả năng sẽ bị niết bẹp, cái này làm cho hắn ở làm tạp thời điểm tổng cảm thấy đã chịu đối phương khinh bỉ. Trên thực tế, nhân ra cái kia xác thật là khinh bỉ. Cửa trường phòng tập thể thao chủ yếu đối mặt đều là học sinh cùng lao sư, nay sẽ đại bộ phận người còn ở đi học, cho nên bên trong người kỳ thật vẫn là rất thiếu, Cố Thu nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhìn hạ phụ cận thiết bị, tuy rằng hắn rất ít tới, bất quá mấy thứ này đến tuột cùng là đang làm gì, vẫn là đại khái biết đến. Đầu tiên lại đây thí nghiệm chính là quyền lực, Cố Thu tổng muốn biết rõ ràng lực lượng của chính mình có hay không tăng lên, hắn đứng ở cái kia chắc quyền lực địa phương, dọn xong một cái tư thế, đối với máy móc hung hăng mà tạp một quyền, trong miệng còn nhỏ thanh hô câu, ha. Cố Thu động tác thực không tiêu chuẩn, vừa thấy chính là thường dân, thường xuyên lại đây, đều biết phát chiêu tư thế là cái dạng gì, cũng hiểu được như thế nào làm mới có thể càng tốt xuất lực, Cố Thu lại hoàn toàn không hiểu, toàn dựa mãng. Liên ở Cố Thu bên cạnh, có một người đang ở chạy bộ cơ mặt trên chạy bộ, hắn chạy thở hổn hển, này sẽ đã chạy một giờ tả hữu. Trong chốc lát còn có khóa, hắn vốn di tưởng xuống dưới nghỉ một lát nhi, liền chạy nhanh chạy đến đi học, kết quả đột nhiên thấy Cố Thu đi đến, vì thế ngừng một chút, xem hắn ở bên kia chuẩn bị làm gì. Người này đúng là Quách gia cái kia ca ca, Quách Vũ. Hắn gần nhất vẫn luôn ở quan tâm yêu ma kia sự kiện, hơn nữa ở theo dõi phía trước cùng yêu ma làm giao dịch nam nhân kia hiện tại đến tột cùng có cái gì biến hóa, cho nên còn tính rất bận, bất quá Cố Thu hắn vẫn là có ấn tượng, ngày đó hai người ở bệnh viện chạm qua mặt. Vừa thấy Cố Thu tư thế, Quách Vũ liền biết hắn là một cái thường dân. Hắn lắc lắc đầu, nghĩ thầm một hồi muốn hay không qua đi dạy dạy hắn, lại đột nhiên gian nghe thấy một trận nhạc vi tính thanh âm vang lên, thông qua đỉnh đầu quảng bá truyền tới phòng tập thể thao các góc. Cái gì thanh A? Chuẩn bị đánh hạ một quyền Cố Thu ngẩng đầu, nghe thanh âm này, đầy mặt kinh ngạc, thanh âm này cùng nhà hắn chung cửa thanh rất giống, hắn có như vậy trong nháy mắt suy nghĩ, này phòng tập thể thao cư nhiên còn dùng loại này chung cửa. Không đúng rồi, bọn họ vì cái gì phải dùng chung cửa? Phòng tập thể thao những người khác lại tất cả đều kinh ngạc ngẩng đầu lên, nghe cái này nhạc vi tính thanh âm. Thanh âm này tuy rằng nghe khôi hài điểm, bất quá vẫn là có rất lợi hại hàng nghĩa, ở cái này phòng tập thể thao, nó đại biểu cho có ai đổi mới phòng tập thể thao ký lục. Cố Thu lần đầu tiên tới, hoàn toàn không hiểu, hắn nghe xong một hồi, túi đầu tới không đi quản nó, lại nắm chặt quyền, đối với trước mặt máy móc tới một quyền. Quảng bá bên trong nhạc vi tính ngừng một giây, ngay sau đó đột nhiên từ đầu bắt đầu bá. Ân. Cố Thu biểu tình đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, ngẩng đầu hướng tới mặt trên xem. Này nhị khuyết gia hỏa rốt cuộc phát hiện có chỗ nào không đúng. Giống như, này âm nhạc cùng hắn ra quyền tư thế có quan hệ a. Âm thầm thử. Cố Thu xác thật là sửng sốt một hồi lâu, liền ở hắn ngây người thời điểm, bên cạnh bỗng nhiên có người chụp hắn một chút, ai, anh em, ngẩn người làm gì? Ngươi phá kỷ lục. Hắn quay đầu đi vừa thấy, mới thấy một cái lớn lên rất tiểu bạch kiểm nhi nam sinh, trên cổ đắp khôi khăn lông. Thở hổn hển đối với hắn nói, Cố Thu còn không có phản ứng lại đây, hỏi. A, gì? Bên cạnh nam sinh chỉ trước mặt hắn con số, ngươi phá kỷ lục. Cố Thu nhìn mắt trước mặt điện tử trên màn hình trị số, bởi vì phía trước cũng không thường xuyên tới, cho nên cũng không biết một cái bình thường trị số hẳn là ở nhiều ít, vừa mới hắn thật đúng là không chú ý. Nhưng là lúc này bên cạnh cái kia nam sinh đối hắn nói hắn phá kỷ lục, hắn mới đột nhiên ý thức được, vừa mới vang kia hai lần tiếng chuông. Đều là bởi vì hắn mới vang lên tới. Thứ này phỏng trừng liền cùng nào đó tiệm net giống nhau, cầm cái năm sát, liền sẽ toàn tiệm net bà báo, thậm chí còn miễn phí đưa nước khoáng linh tinh. Cố Thu tới nơi này mục đích, là tới thí nghiệm cái kia lực lượng dược tề hay không hữu hiệu, hiện tại thực rõ ràng, lực lượng dược tề xác thật hữu hiệu, hơn nữa hữu hiệu mà có chút dò người. Ngươi không đi phía trước sao? Bên cạnh nam sinh hỏi. Đi phía trước làm gì? Cố Thu không rõ nguyên do. Đi lãnh phần thưởng A. Bên cạnh nam sinh nói, phá kỷ lục lúc sau, phòng tập thể thao đều sẽ cấp chuẩn bị phần thưởng đều không tồi. Cố Thu nghĩ nghĩ, cảm thấy này phỏng trừng chính là đi lánh nước khoáng. Tuy rằng một lọ nước khoáng không có bao nhiêu tiền, nhưng là hắn vẫn là muốn đi lánh một chút, liền đi tới phòng tập thể thao trước đài. Trước đài nơi đó đã vây quanh không ít người, rất nhiều khách quen đều đã đi tới trước đài, muốn nhìn một chút đến tuột cùng là ai phá kỷ lục. Bọn họ liền thấy Cố Thu một người đã đi tới. Cánh tay chân cùng bên cạnh kia đôi mánh nam so sánh với, phảng phất rôi tay là có thể bẻ chết giống nhau, trên đầu cũng không ra quá nhiều hãn, khô khô mát mát. Hắn lại đây thời điểm, đại gia còn tưởng rằng hắn chính là cái đi ngang qua, kết quả liền thấy Cố Thu đi tới trước đài, đối với phòng tập thể thao người hỏi, ngươi hảo, ta nghe nói phá kỷ lục có phần thưởng. Xin hỏi là ở chỗ này lãnh sao? Hắn thốt ra lời này ra tới, trước đài người sửng sốt, bên cạnh xem náo nhiệt người cũng sửng sốt. Bọn họ đều nhìn Cố Thu, nhìn hắn kia cùng cây gậy trúc giống nhau cánh tay, bởi vì nội tâm quá mức hoài nghi cho nên dẫn tới trong mắt hết thảy đều có chút khoa trương, nghĩ thầm kia kỷ lục là người này phá. Bọn họ như thế nào không tin đâu. Trước đài người ngây ra một lúc, sau đó chạy nhanh nói, ngươi hảo, chúng ta trước xác nhận một chút, xác nhận lúc sau, lại phát phần thưởng, ngày trước tiên ở nơi đó chờ một chút. Cố Thu đem chính mình tạp đưa qua, sau đó chờ bọn họ xác nhận đại khái 2 phút lúc sau, trước đài người ngẩng đầu lên, nhìn Cố Thu nói, xác thật là ngài. Ngài hảo, đây là ngài phần thưởng, thỉnh ngài thu hảo. Bên cạnh nghe thấy trước đài người ta nói sau, tức khắc ồn ào thanh một mảnh. Một cái túi nhỏ bị đưa đến Cố Thu trong tay, Cố Thu cầm túi, bởi vì đã xác nhận xong rồi, hắn liền chuẩn bị trở về tẩy tẩy ngủ, lại bởi vì chung quanh không khí hắn thật sự có điểm không thói quen, vì thế dứt khoát nhanh nhẹn tính tiền ra cửa. Hắn ra cửa lúc sau, mới mở ra cái túi nhỏ nhìn bên trong là cái gì, hắn nghĩ thầm phòng tập thể thao hẳn là sẽ không theo tiệm net giống nhau liền đưa bình nước khoáng đi, liền tính là đưa cũng đừng đưa nông phu sân tuyển, tốt xấu đưa cái hàng đại băng tuyển. Kết quả túi vừa mở ra, Cố Thu liền kinh ngạc. Nhân ra phòng tập thể thao xác thật là có tiền. Có tiền làm Cố Thu cái này nghèo bức đều chấn kinh rồi một chút, hắn trong túi mặt rõ ràng là cái tân gia di động, thị trường giới đại khái là Cố Thu 4 tháng sinh hoạt phí cái loại này. Cố Thu lại phiên phiên, bên trong còn có trương phòng tập thể thao tạp, còn có chút vật kỷ niệm gì đó, hắn còn cố ý đi xem qua di động có phải hay không cái chỉnh cổ phẩm, bên trong có phải hay không trang kẹo đông gòn linh tinh. Kết quả cư nhiên thật sự chính là một đài mới tinh di động. Cố Thu di động tuy rằng mới mua 2 tháng, nhưng là này sẽ đột nhiên liền có cái tân di động, hắn đương nhiên không ngại một lần nữa đổi một cái. Quách Vũ còn ở phòng tập thể thao chờ Cố Thu trở về, hắn căn bản không nghĩ tới Cố Thu trực tiếp hồi phòng ngủ, căn bản là không trở về, cho nên còn đang đợi. Hắn tự chính mình chạy bộ cơ trên dưới tới, đi tới bên cạnh quyền lực thí nghiệm cơ thượng, dọn xong một cái thực tiêu chuẩn tư thế, đối với máy móc hung hăng tới một quyền. Máy móc thượng nhảy ra một con số, cái này con số làm hắn lắc lắc đầu. Tuy rằng thực tiếp cận, nhưng vẫn là kém một chút. Quách Vũ cũng không phải cái gì nhược kê nam, tuy rằng đạo sĩ nghe tới tương đối thiên hướng pháp hệ đi, nhưng là sợ hãi chạy thời điểm chạy bất quá những cái đó yêu quái, cho nên nhà bọn họ vẫn là rất chú trọng thể lực rèn luyện. Quách Vũ cái này ra quyền tư thế có lẽ không coi là rất lợi hại, nhưng là cũng là phi thường tiêu chuẩn. Cứ như vậy, Ly vừa mới Cố Thu đánh ra tới con số vẫn là kém một đoạn. Vừa mới ra hoặc kia, hay là có ra truyền võ công sao? Hoặc là Quách Vũ ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén lên, hắn phía trước cùng cái kia yêu ma cũng làm cái gì giao dịch. Hắn vừa mới nhận ra tới Cố Thu chính là phía trước ở bệnh viện tương ngộ người kia, nói không chừng lúc ấy vừa vặn đụng phải nơi đó yêu ma, cho nên hai người cũng tiến hành rồi cái gì giao dịch linh tinh. Nhưng là ngay sau đó Quách Vũ liền bỗng nhiên lắc lắc đầu. Sao có thể như vậy xảo? Không thể bởi vì hắn lực lượng khá lớn, liền như vậy tùy ý đi hoài nghi một người. Nói không chừng người này thật sự chính là trời sinh lực lớn vô cùng. Quách Vũ bởi vì gia đình quan hệ, nghe nói qua không ít trời sinh lực lớn vô cùng người, loại người này tuy rằng hiếm thấy, nhưng cũng không thể nói là không có. Không bằng lần sau nhìn thấy cái kia yêu ma thời điểm hỏi một chút hắn đi, Quách Vũ đương nhiên nghĩ đến, không phải nói cái kia yêu ma đã thành bọn họ môn khách sao. Có thể là bởi vì ấn tượng đầu tiên tương đối không tồi, cho nên Quách Vũ theo bản năng không tin Cố Thu đi theo yêu ma làm giao dịch sự. Tuy rằng loại sự tình này bọn họ chính mình cũng làm. Nhưng là chính mình làm cùng người khác làm dù sao cũng là không giống nhau, phía trước cái kia cùng yêu ma làm giao dịch nam nhân, đã bị bọn họ giám thị đi lên, chắc chẽ chú ý hắn sẽ có cái gì biến hóa. Nếu Cố Thu cũng cùng cái kia yêu ma làm giao dịch, kia bọn họ không thể không áp dụng cùng đối đãi nam nhân kia đồng dạng phương thức. Quách Vũ nghĩ nghĩ, giấu xuống dưới chuyện này, chuẩn bị trước cùng yêu ma xác nhận lúc sau lại nói. Cố Thu xác nhận lực lượng của chính mình biến đại, an an ổn ổn ngủ một giấc. 3 ngày lúc sau. Đại hội thể thao bắt đầu rồi, bọn họ năm nhất này đàn khổ bức các tân sinh tất cả đều yêu cầu đi thấu nhân số, viện lãnh đạo cùng học sinh hội đúng hạn qua đi điểm người, thiếu người nói, nghe nói sẽ khấu điểm. Kỳ thật sớm tại đại hội thể thao bắt đầu phía trước, bọn họ liền chuẩn bị một cái phương đội đi tránh ra tràng, Cố Thu đại buổi sáng ăn mặc bọn họ ban hiện mua viện phục, trên mặt ghét bỏ biểu tình cơ hồ sắp che không được, liền này thứ đồ hư, cư nhiên hoa hắn 100 nhiều khối. Mọi người đều mặc vào đồng dạng khái sầm quần áo khi gây cùng bạch chỗ tốt liền thể hiện ra tới. Phòng ngủ lão đại cảm khai đến, hắn nhìn bên cạnh lớp nữ sinh không ngừng đang xem Cố Thu, xem vài lần liền quay đầu đi biên cười biên nói chuyện. Các nàng đang nói cái gì? Ta cũng muốn nghe. Nam ca cùng phong tử cũng xoay đầu đi, một bên bắt chước nữ sinh động tác, một bên tiêm giọng nói đối Cố Thu bọn họ nói, đem Cố Thu bọn họ làm cho một trận ác hàn. Đại học khai đại hội thể thao cùng trung học khai đại hội thể thao không phải một cái tâm cảnh, trung học lao sư nói có thể lấy tiểu thuyết, có thể lấy đồ ăn vặt là có thể vui vẻ nửa ngày, đại học cho dù trong tay cầm di động, thậm chí là cầm laptop, mang theo vong tạp, đều có thể biểu hiện ra sống không còn gì luyến tiếc cảm giác. Cố Thu hướng trên quần áo mặt đường chính mình đánh số, có người vô vô bờ vai của hắn, hắn xoay người, liền thấy chính mình bạn cùng phòng trong tay cầm một cái nho nhỏ ống nghiệm, bên trong chất lỏng trong suốt, gần nhất xem ống nghiệm xem nhiều. Cố Thu có trong nháy mắt thiếu chút nữa cho rằng này lại là cái gì dược tề, hoàng thần một giây mới phản ứng lại đây. Đây là thứ gì? Cố Thu hỏi. Đường gỡ lủ cổ sở A, ban phí mua, nếu không. Bạn cùng phòng hỏi. Cố Thu đem đường gỡ lủ cổ sở nhận lấy, lúc này mới đột nhiên ý thức được, nguyên lai đường gỡ lủ cổ sở trưởng cái dạng này. Hắn tiếp nhận, nhìn bạn cùng phòng muốn cười lại không dám cười biểu tình, phất phất tay, hảo hảo, cười đi, ta mặc kệ các ngươi, ta đi rồi. Hắn đi ra ngoài không tới 10 bước, liền nghe thấy mặt sau phát rồ tiếng cười. Cố Thu đầy đầu hắt tuyến, nghĩ thầm các ngươi cho ta chờ. Các ngươi muốn xong rồi, thật sự. Hắn cầm thân phận chứng cùng học sinh chứng đi đăng ký địa phương, túi đầu an tĩnh nhớ kỹ tên của mình. Đang lúc nhớ thời điểm, bên cạnh đột nhiên dựa lại đây một người. Cố Thu quay đầu vừa thấy, hồi ức một chút, đột nhiên nghĩ tới. Này không phải đầu 2 ngày đi phòng tập thể thao thời điểm thấy người kia sao? Hảo xảo A, cư nhiên ở chỗ này đụng phải. Cố Thu báo xong rồi danh, xoay người muốn đi, Quách Vũ vừa vặn cũng thấy hắn, hắn nghĩ thầm như thế xảo, mấy ngày nay hắn vừa lúc còn đang suy nghĩ Cố Thu, chuẩn bị lần sau nhìn thấy yêu ma thời điểm hỏi một chút tình huống của hắn đâu, hiện tại yêu ma chưa thấy được, ngược lại là lại thấy hắn bản nhân. Quách Vũ nhìn mắt đăng ký bộ, mặt trên ngay ngắn viết vừa mới người kia tin tức. Cố Thu. Nguyên lai là kêu Cố Thu sao? Hôm nay, hình như là cơ điện viện đại hội thể thao, người này là cơ điện viện sao? Quách Vũ hôm nay thuận đường qua một chút sân thể dục, bọn họ viện hôm nay không có khai đại hội thể thao, không cần lưu lại nơi này, nhưng là đột nhiên thấy Cố Thu, hắn liền muốn nhìn xem, người này rốt cuộc thế nào. Hắn hỏi hỏi người bên cạnh, trong chốc lát muốn bắt đầu cái gì hạng mục. Người bên cạnh nói với hắn 3.000 mét đấu loại. 3.000 mễ A. Quách Vũ tưởng, nếu người này thân thể tố chất như vậy hảo, như vậy 3.000 mễ hẳn là sẽ rất đơn giản đi. Quách Vũ là như vậy nghĩ, nhưng là Cố Thu lại hoàn toàn không biết, có một người. Lúc này thế nhưng ở bên cạnh âm thầm đánh giá chính mình. Hắn chỉ là đem đường gỡ lủ cổ sở uống sạch, sau đó đứng ở trên đường băng. Loại đồ vật này, tuy rằng hắn trước kia cũng lấy quá khen, bất quá rốt cuộc đã lâu không có chạy, không biết hiện tại kết quả như thế nào. Vẫn là tận nhân sự nghe thiên mệnh đi. Một tiếng súng vang qua đi, vài người đồng thời xông ra ngoài, Quách Vũ ở một bên nghiêm túc nhìn Cố Thu bọn họ. Cố Thu đầu tàu gương mẫu, bất quá đến nỗi đệ nhị cũng không có kém rất xa. Đệ nhị gắt gao truy ở hắn phía sau, thoạt nhìn giống tùy thời có thể đem hắn vượt qua đi giống nhau. Nhìn nhìn, Quách Vũ mày liền đống nhiên nhíu lại. Đây là... ở cố ý phóng thủy sao? Thể chất thần kỳ. 3.000 mễ chạy xong, hoa thời gian cũng là khá nhiều, Cố Thu xuống dưới lúc sau thở hổn hển, bạn cùng phòng của hắn nhóm ở trung điểm xếp thành một loạt chờ hắn. Hành A Thu tử, thật không thấy ra tới, rất có thể chạy A. Nam ca lấy lại đây một lọ thủy, đưa cho hắn, làm hắn chậm một chút uống. Bạn cùng phòng nhóm đều có điểm khiếp sợ, Cố Thu ngày thường thoạt nhìn gầy gầy, thuộc về cái loại này điển hình cây gậy trúc nam, kết quả thứ này cư nhiên chạy 3.000 mễ cầm cái đệ nhất, có điểm ra ngoài đại gia dự kiến. Đừng nói là bọn họ, ngay cả lớp bên trong mặt khác đồng học cũng đều kinh ngạc. Vốn dĩ đại gia tính toán đi ngang qua sân khấu liền kết thúc, kết quả đột nhiên cầm cái đệ nhất, chúc mừng đều phản ứng chậm nửa nhịp. Cố Thu nhìn mắt phía sau, cũng tất cả đều là đang ở thở dốc người, hắn chạy cái đệ nhất, thật đúng là rất ngoài dự đoán. Có thể là năm nay tương đối gặp may mắn, thể dục sinh cũng chưa lại đây tham gia đi. Cố Thu chống chân ở nơi đó thở hổn hển một hồi, đi nhìn hạ chính mình chạy thời gian, ngoài dự đoán chính là, hắn cư nhiên lần đầu ở 11 phút trong vòng chạy xong rồi 3.000 mễ. Ta đi, 11 phút, 3.000 mễ. Cố Thu đột nhiên ở trong lòng tưởng, ta hảo cường A. Hắn tuy rằng cao trung cũng coi như là thể lực tương đối tốt, bất quá 3.000 mễ loại này chạy tiến 11 phút tuyệt đối sẽ mệt cái chết khiếp. Cố Thu lần này chạy xong lúc sau cư nhiên còn không có cái gì quá khó chịu cảm giác, thở hổn hển sẽ liền an tĩnh lại. Chẳng lẽ là phía trước uống cái kia lực lượng dược tề nổi lên tác dụng? Nói dựa theo loại tình huống này tôi nói, không nên là uống nhanh nhẹn dược tề sao? Lực lượng dược tề cùng 3.000 mễ có quan hệ gì? Bị chính mình thành tích hoảng sợ Cố Thu vượng vượng hồ hồ thượng chủ tịch đài, quá một hồi, khiêng một cái dương nước giặt quần áo chất tẩy rửa lại về rồi. Vậy ngươi như vậy còn có thể chạy hay không a? Nam ca nói, một hồi còn có cái 100 mét đấu loại, ngươi muốn hay không trước nghỉ một lát? Không cần. Cố Thu nhìn mắt báo danh chỗ, ta hiện tại liền qua đi đi, dù sao cũng không có gì sự. Cố Thu đem chất tẩy rửa nước giặt quần áo bông, làm bạn cùng phòng xem trọng, sau đó chính mình cầm học sinh chứng lại đi báo danh chỗ. Bạn cùng phòng của hắn nhóm đều ở mừng như điên loạn vũ, kế tiếp một cái học kỳ phòng trừng đều không cần mua nước giặt quần áo cùng chất tẩy rửa, bên cạnh vẫn luôn ở rình coi Quách Vũ lại lông mày nhăn có thể kẹp chết môi. Hắn lại hồi ức một chút vừa mới Cố Thu biểu hiện, tổng cảm thấy hắn như là ở cố ý phóng thủy, rồi lại lấy không ra cái gì chứng cứ tới, dù sao cuối cùng Cố Thu vẫn là cầm đệ nhất danh. Quách Vũ nguyên bản là tính toán quan sát một chút Cố Thu chân chính tình huống đến tột cùng là như thế nào. Nhưng là hiện tại Cố Thu cư nhiên không cần chính mình chân thật thực lực, cái này làm cho hắn có điểm bực bội, sâu trong nội tâm còn ẩn ẩn có điểm bất mãn. Chạy bộ còn muốn phong thủy. Không biết người này đến tột cùng là cái gì tâm thái, hắn kỳ thật rất khinh thường loại này thi đấu còn cố ý phong thủy người, nếu không ngươi phải hảo hảo so, nếu không ngươi liền dứt khoát không thể so, như vậy phong thủy tính cái chuyện gì. Quách Vũ hừ lạnh một tiếng, có điểm tưởng đi trở về. Hắn cong chính mình nghiêng túi sách, hướng bên trong sửa sang lại đồ vật. Trang thượng quần áo, di động, cục sạc linh tinh, chuẩn bị xuyên qua sân thể dục rời đi. Bên kia cầm chính mình thân phận chứng đi báo danh Cố Thu lại hoàn toàn không có gì cảm giác. Hắn nếu có thể biết được có một người ở hắn phía sau yên lặng mà đi hắn thi đấu phóng thủy, phỏng chừng có thể quỳ gối sân thể dục thượng khóc. Trời đất chứng giám A, tuy rằng lần này chạy so ngày thường sắc thật dùng ít sức một chút, nhưng là cũng không đại biểu hắn liền thật là ở phóng thủy, chạy đến cuối cùng một vòng thời điểm đã xuyên cùng phong tương giống nhau hảo sao. Nơi nào để thượng phong thủy như vậy vừa nói. Ở Cố Thu nhân sinh giữa, đại hội thể thao vẫn luôn là cái thần kỳ trường hợp, đơn giản tới nói liền một câu, tương đối thích hợp cầu vũ. Từ trước Cố Thu thượng trung học thời điểm, bọn họ bản địa liền truyền lưu một cái ngạnh, chỉ cần thời tiết khô hạn, vậy mở màn đại hội thể thao, cầu vũ hiệu quả phi thường đáng sợ. Đặc biệt là cái loại này chính phủ tổ chức phụ cận mấy cái huyện trường học liên làm đại hội thể thao, cầu vũ hiệu quả càng là so người sống sống tế đều hảo. Đang chờ chạy 100m thời điểm, trên bầu trời cũng đã tụ tập rất dày mây đen, Cố Thu ngẩng đầu nhìn thiên, nghĩ thầm không thể nào, hắn cư nhiên đem cái này nguyền rủa đưa tới Tây Bắc. Rõ ràng hôm nay sớm tới tìm thời điểm còn mặt trời lên cao, dự báo thời tiết đều nói hôm nay là cái ngày nắng. Trên khán đài mặt người nhìn này đột nhiên tụ tập lên mây đen, cũng bắt đầu nghị luận sôi nổi lên, xem thi đấu cũng chưa cái gì tâm tình, có thể nghe thấy một đám người ồn ào làm vũ nhanh lên hạ, bọn họ hảo sớm chút trở về, trong khoảng thời gian ngắn khán đài phía trên tràn ngập vui sướng không khí. Nhưng là cái này thời tiết. Cố Thu ngẩng đầu nhìn nhìn, thật sự không phải giống nhau quy mô à, hắc cùng mực nước giống nhau, trên đài khán giả đương nhiên thoải mái, phía dưới vận động viên liền rất thảm, loại này trời mưa lên, sẽ không đem người tới mộng bức sao. Cố Thu vẫn là ở báo danh chỗ nơi đó báo cái danh, sau đó cùng một đám chuẩn bị chạy 100 mễ người đứng chung một chỗ, chờ đường băng nhường ra tới. Bên kia Quách Vũ tưởng xuyên qua sân thể dục thời điểm mới nghe thấy đại loa bên trong kêu muốn đi thượng vê nút cờ đồng học từ phía tây cửa nhỏ đi ra ngoài, cửa chính đã đóng, vì thế không có biện pháp, chỉ có thể lại chiết khấu trở về. Nếu quảng bá không có nói đại hội thể thao muốn trước tiên kết thúc, như vậy Cố Thu liền nhất định phải lên sân khấu. Hắn cầm chính mình bảng số hướng trên người đường, bởi vì phía sau lưng nhìn không tới, cho nên khi khác có điểm khó khăn. Bên kia Quách Vũ vừa vặn từ hắn báo danh cái kia nhà kho nhỏ bên cạnh đi qua. Hắn như vậy một quá, vừa vặn liền thấy động tác có điểm buồn cười, đang ở cố sức hướng trên người mang bảng số Cố Thu, trong lòng lại hừ lạnh một tiếng, bất quá bước chân lại ngừng lại. Quách Vũ đột nhiên nghĩ thầm, bằng không đem trận này 100 mét xem xong đi, dù sao một hồi liền phải bắt đầu so. Đúng lúc này, đất bằng nổi lên một trận lao đại phong, đem phụ cận trên khán đài mặt người đều cấp hoảng sợ. Vận động viên nhóm sôi nổi trốn đến một bên nhà kho nhỏ, này cổ gió cắt đại doa người. Cố Thu tới Tây Bắc phía trước nhưng thật ra tưởng tượng quá đầy trời cắt vàng, mỗi ngày báo cắt cảnh tượng, kết quả thật tới lúc sau phát hiện, bên này thời tiết tình huống nhưng thật ra rất không tồi, nghe nói mấy năm nay thị trường rất có quyết đoán, hoàn cảnh thống trị thực hảo. Nhưng là lúc này Cố Thu lại phát hiện một sự kiện, Tây Bắc chính là Tây Bắc, có rất nhiều sự tình là nhân lực không có biện pháp giải quyết, tựa như loại này do cát, hắn ở nhà bọn họ nơi đó liền căn bản chưa từng thấy. Cố Thu tránh ở lều phía dưới. Một bên nghị thẩm giáo lãnh đạo như thế nào còn không thông chi đại hội thể thao kết thúc a? Đại học đều như vậy cương sao? Một bên nghĩ thẩm hắn mới không cần một hồi ở chạy 100 thời điểm bị đột nhiên xối thành ngốc bức. Ai biết này vũ đến tột cùng khi nào xuống dưới? Hắn cự tuyệt như vậy bi thảm sự tình phát sinh, tuy rằng hiện tại thân thể hắn còn tính không tồi, nhưng là vạn nhất bị cảm, còn phải đi quải thủy. Trong trò chơi cũng không có thuốc trị cảm tề loại này cấp thấp đồ vật, bên trong nở tờ cờ sẽ gãy tay gãy chân, nhưng là thật đúng là không nhìn thấy quá có sẽ cảm mạo, đại gia chính là như vậy cao cấp. Cố Thu xoay người tới rồi bên cạnh một cái không ai chú ý chỗ ngoặt, một lát sau lại đi ra, trong tay cầm một cái nho nhỏ thiên lam sắc thủy tinh cùng màu đỏ sậm thủy tinh, nhét vào chính mình trong túi. Tam cấp thủy nguyên tố thủy tinh, thủy kháng 17, thủy nguyên tố thân hòa độ 5. Tứ cấp hỏa nguyên tố thủy tinh, hỏa kháng 26, hỏa nguyên tố thân hòa độ 10. Này hai cái nguyên tố thủy tinh xem như trên người hắn trước mắt cao cấp chữ hàng, có thể ở không khắc kim dưới tình huống, ăn mặc cần kiệm ra tới hai khối đá quý tới, Cố Thu cảm thấy chính mình đã rất mạnh. Một bậc nguyên tố thủy tinh Cố Thu trước kia gặp qua, mặt trên có rất nhiều vết rách cùng tạp chất, nhìn làm người thực không thoải mái. Bất quá tam cấp cùng tứ cấp thủy tinh cũng đã là tinh ánh dịch thấu, tứ cấp hỏa thủy tinh càng là trong trẻo cùng một ông thủy dường như, cầm ở trong tay là có thể cảm giác được một trận nhiệt độ. Cố Thu chuẩn bị mùa đông thời điểm lấy nó đương ấm tay bảo. Thủy nguyên tố thủy tinh là gia tăng thủy kháng, Cố Thu chuẩn bị làm này vũ một hồi đừng đem hắn xối đến quá thảm. Hỏa nguyên tố thủy tinh là đương ấm bảo, phương tiện bị xối lúc sau chạy nhanh giữ ấm. Cố Thu trong lòng cũng hoàn toàn không có lấy tam cấp tứ cấp đá quý tới tránh mưa có bao nhiêu phí phạm của trời ý tưởng, dù sao đều là đồ vật của hắn, hắn không lấy ra tới, người khác cũng không dùng được. Này hai khối thủy tinh liền ở hắn quần trong túi mặt phóng, một bên thả một khối, bên trái trên đùi lạnh như băng, bên phải trên đùi nóng hầm hập. Vừa mới thông chi chạy 100 mét tập hợp khi, tầm tã mưa to đột nhiên liền xuống dưới, trong nháy mắt Cố Thu đều có thể nghe thấy trên khán đài mặt đinh thai nhức óc Nga, Thanh, từ đại gia trong giọng nói mặt, có thể nghe ra tràn đầy hưng phấn cùng vui sướng khi người gặp họa, thanh âm kia thậm chí phủ qua một bên giống giận tiếng gió cùng tiếng sấm. Trên khán đài mặt có tài trợ thương cung cấp dùng để che nắng đại dù hoặc là lều lớn, cho nên đại gia đã chịu thương tổn đảo không phải rất lớn, nhất thảm chính là phía dưới vận động viên cùng nhân viên công tác, nháy mắt khắp nơi chạy vội tránh mưa. Vô luận lại quá bao nhiêu lần, ta đều phải mang giáo lãnh đạo là ngốc tất. Cố Thu ở trong lòng giận dữ hét, hắn tự hào tương đối dựa trước, này sẽ muốn tránh đến gần nhất lều trại phía dưới cũng không còn kịp rồi, vì thế cũng chỉ có thể đứng ở mưa to tầm tã bên trong. Thật vất vả không ra tới một cái có thể cất chứa một người địa phương, Cố Thu vừa định đi đoạt lấy, liền thấy bên cạnh có cái nữ hải tử bị xối đến run bần bật. Hắn đứng lại chân, cũng không như thế nào suy xét, liền đem nữ sinh đẩy đến lều trại phía dưới, sau đó nghĩ thầm tính, hắn dù sao có hai cái thủy tinh, cũng ra không được cái gì chẳng huống, bên trái túi hiện tại đã không lạnh, bên phải túi càng là nhiệt cùng cái tiểu thái dương giống nhau. Đang chuẩn bị mạo mưa to, liền như vậy chạy thượng khán đài, lấy cặp sách thời điểm. Bên cạnh đống nhiên có người kéo hắn một phen, đem Cố Thu kéo đến một cái vừa vặn tốt không ra tới vị trí thượng. Cố Thu kinh ngạc mà quay đầu, nhìn phía sau kéo hắn cái này nam sinh, đối với hắn nói, cảm ơn ngươi à. Quách Vũ từ cặp sách móc ra áo khoác, coi như khăn mặt xoa xoa trên người thủy, nghĩ thầm này Vũ là cái quỷ gì. Hắn hôm nay ra cửa đã quên cho chính mình xem bói sao. Nghĩ như thế nào hồi tẩm đều có thể gặp phải như vậy xui xẻo sự. Hắn nhìn bên kia Cố Thu, nói, không có việc gì. Sau đó kiểm tra chính mình ba lô bên trong đồ vật có hay không bị xối hư, thuận tiện đem áo khoác đưa cho hắn, làm hắn sát một sát. Cảm ơn, không cần. Cố Thu là rất tưởng sát một chút, nhưng là hắn đột nhiên phát hiện một sự kiện, cái này làm cho hắn biểu tình có điểm cổ quái. Trên người hắn thủy đang ở lấy bay nhanh tốc độ xử lý, thậm chí bao gồm trên quần áo cùng trên tóc, cả người thân thể nhiệt nhiệt, cùng cá nhân hình ấm bảo bảo giống nhau, phỏng chừng là hai cái thủy tinh hiệu quả quá kinh người, trực tiếp liền khai đại chiêu. Vốn dĩ chạy ở trong mưa còn không có như vậy kỳ quái, kết quả đột nhiên bị kéo lại. Nhưng là Cố Thu lại không thể cho cắn lữ động tân, nhân ra kéo hắn là tưởng giúp hắn. Cố Thu biểu tình quái quái, sờ sờ cái mũi. Nghĩ thầm sẽ không bị người phát hiện đi. Đại gia hiện tại xối đến độ cùng cẩu tử giống nhau. Quách Vũ ngay từ đầu nhưng thật ra thật sự không có phát hiện, nhưng là hắn đưa cho Cố Thu quần áo khi, không cẩn thận sờ đến Cố Thu cánh tay, nháy mắt bị năng một run run. Như thế nào như vậy năng? Hắn kỳ quái ngẩng đầu coi chừng Thu, lại phát hiện một cái kinh người sự tình, Cố Thu trên người thoạt nhìn phi thường khô mát, ít nhất cùng khác ở trong mưa đãi thời gian dài người so sánh với, hắn cả người tựa như không bị vũ xối quá giống nhau. Trong nháy mắt, Quách Vũ đông nhiên nhớ tới chính mình trước kia xem sách cổ thời điểm, đã từng nhìn đến quá một quyển sách mặt trên, ghi lại quá một loại thể chất thực thần kỳ người. Trong mưa phỏng đoán, Quách Vũ trong lòng toát ra cái này ý niệm, lúc sau liền thật lâu đều không thể áp xuống đi. Thậm chí không biết là tâm lý nguyên nhân vẫn là thế nào, hắn càng xem Cố Thu càng cảm thấy hắn giống. Hắn lại nhìn mắt Cố Thu trên người nước mưa, ngắn ngủn một phút sau khi đi qua, trên người hắn vết nước rõ ràng lại xử lý hơn phân nửa. Quá nhanh tốc độ. Quách Quách Vũ trước kia ở sách cổ mặt trên nhìn đến cái loại này thể chất cũng là cùng trước mặt loại tình huống này cùng loại, có loại này thể chất người cơ hồ có thể nói thượng là bách ta bất xâm, liền tính mỗi ngày đi bãi tha ma, đều sẽ không xảy ra chuyện. Hơn nữa người như vậy có hai cái thập phần lộ rõ thả cùng thường nhân bất đồng đặc điểm. Một, người như vậy giống nhau nhiệt độ cơ thể liền so thường nhân muốn cao. Nhị, loại người này thể chất giống nhau so những người khác hảo, có bộ phận người trời sinh có thần lực. Rất nhiều ở một ít truyền kỳ chuyện xưa bên trong trời sinh lực lớn vô cùng người, ở trải qua một ít điều tra cùng suy đoán lúc sau, cơ bản đều bị xác nhận là loại này thể chất. Nhiệt độ cơ thể lược cao điểm này, vừa mới Quách Vũ cũng đã xác nhận qua, loại này nhiệt độ cơ thể cũng không có khả năng là phát sốt, không có khả năng có người phát ra thiêu còn có thể chạy 3.000. Đến nỗi trời sinh lực lớn, Quách Vũ nhớ tới chính mình mấy ngày hôm trước ở phòng tập thể thao cùng Cố Thu tương ngộ sự tình. Lúc ấy Cố Thu rõ ràng là tay mới, nhưng là lại cố tình có thể đánh thành cái loại này quyền lực. Còn có hôm nay chạy 3.000 mễ sự tình. Ngay từ đầu Quách Vũ này đây vì Cố Thu ở cố ý phóng thủy, rốt cuộc hắn cảm thấy một cái thân thể tố chất có thể hảo đến người như vậy, không có khả năng ngày thường không rèn luyện không chạy bộ. Nhưng là lúc này hắn lại bỗng nhiên cảm thấy, cũng có khả năng không phải Cố Thu cố ý phóng thủy. Loại người này nghe nói qua trời sinh lực lớn vô cùng, nhưng là cũng không có trải qua cái gì hệ thống huấn luyện. Nói cách khác tuy rằng trải qua huấn luyện lúc sau bọn họ có lẽ sẽ trở nên phá lệ lợi hại, nhưng là cho dù không có huấn luyện, bọn họ thân thể tố chất cũng sẽ so người bình thường cao thượng một khối to. Cho nên, Cố Thu có khả năng là thật sự không có phóng thủy, hắn sức lực xác thật là đại, nhưng là hắn lại chạy không có nhanh như vậy. Như vậy thể chất người kỳ thật rất thích hợp làm đạo sĩ, nghe nói thế hệ trước từng có người như vậy, nhưng là Quách Vũ này đồng lứa lại không có thấy quá. Quách Vũ tưởng tượng đến nơi đây, nháy mắt cảm thấy ruột gan cồn cào, này nếu là thật là, thật là nhiều phí phạm của trời a. Đại ca, có nghĩ cùng ta ký kết khế ước trở thành ma pháp đạo sĩ? Quách Vũ hơi có chút không bình tĩnh, tuy rằng còn không thể xác nhận, nhưng là hắn trong lòng lại tổng cảm thấy này đã 8-9 phần 10. Hắn chú ý tới một cái chi tiết, bên cạnh có một người nữ sinh bị tễ lại đây, mắt thấy liền phải đụng phải Cố Thu lại theo bản năng né tránh, không có làm nữ sinh đụng phải hắn. Hoặc là nói đúng không để cho người khác cùng hắn có tứ chi tiếp xúc. Lại hồi tưởng khởi Cố Thu vừa mới một ít động tác, Quách Vũ đột nhiên cảm thấy. Hay là trước mặt người này là biết chính mình thân thể thượng này đó không bình thường tình huống. Hắn càng muốn, càng cảm thấy chính mình phỏng đoán có lý, lúc này sở hữu hết thảy, phảng phất đều có lý do. Ngẫm lại cũng là, một người từ nhỏ liền lực lớn vô cùng, trên người độ ấm còn so người khác cao, sao có thể sẽ chú ý không đến chính mình trên người tình huống. Rất có khả năng đối phương chính mình cũng không biết đây là có chuyện gì, nhưng là lại biết không thể bị những người khác phát hiện, cho nên vừa rồi đối hắn mới có một ít tránh né, đối cái kia nữ sinh tiếp xúc cũng có chút tránh còn không kịp. Hắn nghĩ nghĩ, lặng lẽ từ chính mình trong túi mặt móc ra tùy thân mang theo la bàn, lén lút nhắm ngay Cố Thu, nhìn xem la bàn mặt trên sẽ phát sinh cái gì biến hóa. Thực xảo chính là, Quách Vũ hiện tại đứng ở Cố Thu bên tay phải. Hắn đem la bàn nhắm ngay Cố Thu, la bàn bắt đầu thong thả mà di động lên. Cố Thu đương nhiên không biết có người đang ở đánh giá hắn, hắn một người bình thường, đối với lẻn vào rình coi gì đó, tự nhiên so ra kém một cái chuyên môn gia tộc xuất thân người, Quách Vũ đánh giá hắn động tác cần phải tiểu tâm nhiều. Cố Thu lúc này tự nhiên vẫn là vô tri vô giác, hắn nhìn mây trên trời, này Vũ là cấp Vũ, quang tử lều phía dưới xem, này trời mưa vẫn là tương đương đồ sộ, cùng giống nhau ý nghĩa thượng cái loại này Vũ bất đồng, như là có người cầm buồn ở trên trời bắt thủy giống nhau. Bên cạnh có người vẫn luôn ở ồn ào, sinh viên sao? Tụ tập ở bên nhau thời điểm vẫn là tương đương có sức sống, Cố Thu kỳ thật cũng lần đầu ở bên ngoài gần gũi thấy lớn như vậy Vũ, rốt cuộc nói lời thật lòng, trước kia hạ lớn như vậy Vũ thời điểm, hắn khẳng định đã trốn đến trong phòng đi, là tuyệt không sẽ ngây ngốc đứng ở bên ngoài gặp mưa. Trên mặt đất một hồi liền tích nổi lên thủy, Cố Thu cổ chân đều bao phủ ở trong nước, trên khán đài mặt người cũng đi không được, loại này Vũ phỏng chừng cái loại này cây dù nhỏ đều có thể đánh nghiêng. Trên bầu trời đột nhiên đánh một cái lóe. Bên cạnh truyền ra một trận kêu sợ hãi, một lát sau ủ ủ thanh âm từ chân trời mạn lại đây, truyền lại tới rồi mỗi người lỗ thai, ngay sau đó lôi liền bắt đầu liên tiếp không ngừng đánh lên. Kia chấp một cái tiếp theo một cái, chủ tịch trên đài mặt có người cầm đại loa kêu làm các bạn học chạy nhanh rời đi sân thể dục, trốn đến bên cạnh sân vận động, phòng ngừa phát sinh sấm đánh sự cố. Bên cạnh cùng nhau trốn Vũ vài người đều thực hỏng mất, mỗi người đều loạn cùng rồi nhặng không đầu giống nhau, nơi nơi đều có thể nghe thấy mắng lãnh đạo ngốc bức thanh âm. Tóm lại hiện trường một mảnh hỗn loạn. Đầy trời lôi quang trùng, Cố Thu ngẩng đầu lên, an tĩnh nhìn không trùng, hắn ở tự hỏi một vấn đề, lần sau tránh mưa đại lễ bao có nên hay không lấy khối lôi hệ ma pháp thủy tinh ra tới, cảm giác rất cần thiết ta. Hắn ngẩng đầu thời điểm, vừa vặn chân trời hiện lên một đạo lôi quang, chói mắt lôi quang đánh vào Cố Thu trên mặt, vẻ mặt của hắn ở bên cạnh Quách Vũ thoạt nhìn, có loại quỷ dị bình tĩnh, một chút cũng không có bên cạnh người cái loại này hoảng loạn. Xem xong la bàn kim đồng hồ Quách Vũ, thật sâu hít một hơi. Ai u ta đi. Nhân sinh thay đổi rất nhanh, thật sự là quá kích thích. Hắn đem la bàn lại thả xuống dưới, đột nhiên cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, liền tính là thật sự gặp phải như vậy một người có ích lợi gì. Vào đại học phỏng chừng đều tuổi mụ 20 hướng lên trên, khẳng định sẽ không đổi nghề lại đây cùng hắn làm cái này, lại nói hiện tại lại học, có phải hay không chậm một chút. Nhân gia phỏng chừng cũng không biết hắn là ai, như vậy đột nhiên cùng nhân gia nói, phỏng chừng sẽ đem người cấp dọa đến, hoài nghi hắn là cái gì bệnh tâm thần. Giống như, đã biết lúc sau, cũng sẽ không có cái gì thay đổi. Trong lòng như vậy nghĩ Quách Vũ, vừa vặn ở chân trời chớp thời điểm, ngẩng đầu nhìn mắt Cố Thu bình tĩnh thả bình tĩnh sơn mặt. Lời nói, nói này vẫn là cái truyền thuyết giữa ngành kỹ thuật diện than sao. Không rõ chân tướng Quách Vũ trong óc đống nhiên toát ra cái này ý niệm. Cố Thu cũng chuẩn bị bắt đầu chạy, tránh ở lều trại phía dưới thật sự là quá mức nguy hiểm, không biết khi nào liền tới cái lôi đem hắn cấp bổ, bên cạnh cư nhiên còn có người ở chơi di động, không biết là nghĩ như thế nào. Hắn chạy thời điểm nhưng thật ra còn nhớ rõ kêu thượng vừa mới đem hắn tún tiến lều trại bên trong người, ngươi muốn hay không cùng nhau đi. Này quá nguy hiểm. Đi đâu? Quách Vũ hỏi. Cố Thu nhìn mắt bên ngoài cái này vũ thế, nghĩ thầm vẫn là đừng đi sân vận động, một hơi hướng hồi phòng ngủ tính, đi sân vận động cũng đến bị xối thành ga rớt vào nồi canh, hồi phòng ngủ cũng đến bị xối thành ga rớt vào nồi canh. Ta ở số 5 chung cư trụ. Cố Thu nói, ngươi ở mấy hảo? Số 6. Vậy chạy đi. Cố Thu đem quần áo cháo tới rồi đầu mình thượng, từ này chạy đến sân vận động cũng sẽ bị xối, không bằng trực tiếp chạy về phòng ngủ đi, tới rồi sân vận động liền ly phòng ngủ rất gần. Quách Vũ nghĩ thầm ngươi người này quyết định nhanh như vậy sao? Bất quá hắn nhưng thật ra cũng nhận đồng Cố Thu theo như lời chạy về phòng ngủ ý tưởng, hồi phòng ngủ uống điểm Khương Thủy Hảo. Hai người đem quần áo hướng trên đầu một cái, di động gì đó dùng bao ni lon phong lên cất vào trong túi, sau đó nhanh chóng cũng không quay đầu lại chạy vào trong mưa. Lưu lại lều trại bên trong người một trận kinh hô. Này Hugo nhiên là rất lớn, Cố Thu ở trong mưa lại không cảm thấy có cái gì đặc biệt khó chịu cảm giác, đầu tiên đến một chút, chính là hắn đôi mắt còn có thể mở. Ngày thường tắm rửa thời điểm thủy xối đến cùng, Cố Thu cũng không dám mở to mắt, hôm nay thế nhưng một chút khó chịu cảm giác đều không có, hắn lôi kéo bên cạnh cái kia không biết tên họ đồng học một đường chạy như điên, đỉnh đỉnh đầu thỉnh thoảng lại tia chớp cùng lôi quang, nghe bên đường thụ bị đánh soạt soạt thanh âm. Vừa mới khai màu trắng tiểu hoa bị nước mưa đánh rất đầy đất, phiêu ở ven đường giọt nước. Cố Thu lôi kéo bên cạnh đồng học rốt cuộc chạy tới chính mình chung cư dưới lầu, hai người chung cư đưa lưng về phía bối rửa gần, kế tiếp từ bên cạnh một cái cửa nhỏ qua đi là được, cũng không cần lo lắng bị xối. Hai người đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, đứng ở dưới mái hiên mặt, ninh ninh quần áo cùng trên tóc mặt thủy. Quách Vũ đôi mắt đều phải không mở ra được, Cố Thu vào phòng ngủ lâu, ở dưới lầu mua bao khăn giấy lại đây, đưa cho Quách Vũ. Làm hắn lau khô lại nói, cảm ơn a. Quách Vũ đem chính mình thu thập rốt cuộc khô mát điểm, đối Cố Thu nói lời cảm tạ. Cố Thu vây vây tay, cùng hắn nói xong lời từ biệt, chính mình lên lầu chuẩn bị ngủ đi, hoàn toàn không đem việc này để ở trong lòng. Từ đầu chí cuối, hai người cũng chưa nói thượng nói mấy câu, Cố Thu là bởi vì vẫn luôn ở vào nghiên cứu giả huyền học trạng thái bên trong, huống chi cùng một cái không phải chính mình viện người thật đúng là không có gì nói, lại không phải xinh đẹp muội tử ở một bên. Hắn còn nguyện ý nói một ít cố ý khôi hài bật cười nói, mà vừa mới người kia, Cố Thu theo bản năng cảm thấy hai người khả năng vĩnh viễn đều chạm vào không được mặt. Quách Vũ còn lại là nhìn Cố Thu lên lầu bóng dáng, nhìn một hồi, xoay người cũng rời đi, dọc theo bên cạnh cửa nhỏ, trở về chính mình phòng ngủ. Cấp Vũ giống nhau hạ mau, đình cũng mau, hạ không sai biệt lắm hai cái giờ lúc sau, thiên cũng đã hoàn toàn trong, chân trời thậm chí còn ra cầu vồng. Cố Thu bạn cùng phòng nhóm cũng lục tục đã trở lại. Mỗi người cũng xối đến cùng ga rớt vào nồi canh giống nhau, bọn họ cũng là trên đường chạy về tới, bên ngoài lôi thật sự quá dọa người, trên cơ bản tất cả mọi người đã tới rồi sân vận động tị nạn, Cố Thu bạn cùng phòng thương lượng một chút, cũng làm ra cùng Cố Thu giống nhau hành động, tất cả đều mạo vũ đã trở lại. Trở về lúc sau đại gia cầm đại mao khăn sát chính mình trên người, Cố Thu từ đáy hòm nhảy ra chính mình lão mẹ cường tắc lại đây đường đỏ, cho bọn hắn mỗi người vọt một ly, một phòng ngủ người cùng ga con giống nhau tụ ở bên nhau. Phùng nước đường đỏ run bần bật. Ai, Thu tử, ngươi hôm nay cùng ai trở về? Lão đại đột nhiên hỏi, trời mưa quá lớn, không thấy rõ. Không biết, hẳn là không phải chúng ta viện. Cố Thu nghĩ chính mình ở người kia cặp sách bên trong thấy mấy quyển chuyên nghiệp thư, hẳn là tự động hóa. Tự động hóa năm nay có cái giáo thảo A, chúng ta vẫn luôn ở trên đài nói ngươi bên cạnh người kia có phải hay không hắn, nhưng là cảm giác thượng hẳn là. Lão đại vừa nghe nói là tự động hóa, nháy mắt liền kích động lên, mấy cái gà con cùng nhau để sát vào. Giáo thảo. Liền kia Đức Hạnh. Kia tiểu bạch kiểm rất tuấn tú sao. Cố Thu trong đầu toát ra tới cái thứ nhất ý tưởng, thế nhưng là cái này. Hắn phủng chính mình kia ly nước đường đỏ, nghe trong phòng ngủ mặt vài người tiếp tục hỏi, không phải nói người kia thực muộn tao quy mau sao. Hai người các ngươi như thế nào đáp thượng lời nói. Chứng mụ mụ. Cố Thu dùng một buổi trưa thời gian lý giải một chút, cái gì gọi là muộn tao lại quy mau. Cái gọi là muộn tao, chính là chỉ người này ngày thường thuộc về đá hai chân đều không dễ dàng nhảy ra một chữ tới. Cái gọi là quy mau, chính là chỉ người này ở một ít việc nhỏ mặt trên quá mức chú trọng làm người đều có điểm phiền. Cố Thu nghĩ thầm nhìn còn hảo a, muộn tao là có điểm, quy mau trước mắt không thấy ra tới. Hắn đem cái ly bên trong thủy uống một hơi cạn sạch, thay đổi thân quần áo, lên giường phủng chính mình hỏa thủy tinh ngủ đi. Đại hội thể thao liền như vậy không thể hiểu được kết thúc, làm người có điểm mộng bức. Cố Thu lại nghe nói khả năng sẽ bổ khai tin tức, bất quá tin tức nơi phát ra không chuẩn. Đại gia hi hi ha ha nghe qua lúc sau, cũng liền quên ở sau đầu. Cố Thu gần nhất sống nhưng thật ra thực tiêu sái, phía trước Quách gia cho hắn một cái thẻ ngân hàng. Hắn lần trước tới rồi phụ cận một cái ATM cơ, cắt mặt lúc sau lấy điểm ra tới, sau đó nhét vào lâu đài. Gần nhất dùng tiền đều ở dùng tiền mặt, thực không có phương tiện. Hắn nghĩ ngày nào đó đem chính mình chút tiền ấy tồn đến thẻ ngân hàng thượng, lại sợ hai hắn một người tuổi trẻ học sinh đột nhiên tạp thượng nhiều ra nhiều như vậy tiền, có thể hay không bị ai cấp theo dõi. Kỳ thật hắn suy nghĩ nhiều. Thời buổi này trừ bỏ một ít đặc thù đám người ở ngoài, ngân hàng phòng trừng rất ít có nhàn tâm đi quản một cái đệ tử nghèo thẻ ngân hàng thượng nhiều ra tới tiền, nói câu không dễ nghe, liền tính là bị phú bà bao dưỡng, kia cũng không làm nhân ra sự a. Cố Thu trong khoảng thời gian này tiếp tục phong phú chính mình nguyện vọng cửa hàng quy mô, căn cứ hắn nguyên lai quy hoạch, hắn chuẩn bị đem nguyện vọng của chính mình cửa hàng biến thành một cái cùng loại với mẫu bộ kinh điển ngày mạn bên trong nguyện vọng cửa hàng phong cách, bất quá nghiêm túc thực thi lên, vẫn là có rất nhiều khó khăn. Nhân ra phong cách là đứng đứng đắn đắn nhật thức phong cách, nhìn liền một cổ thần bí cảm giác, hắn bên này đại thành bảo ở, đại pháp sư bảo ăn mặc. Thấy thế nào như thế nào cảm thấy dây tiếp theo liền sẽ trực tiếp buột miệng thốt ra, nhưng là cổ nhĩ đan, này đại giới là cái gì đâu. Nhân ra cái kia trong tiệm mặt còn có hai cái đáng yêu tiểu cô nương đảm đương phục vụ sinh, hắn bên này liền hắn một cái quang côn tư lệnh, nhưng thật ra có cái mỹ diễm động lòng người ưu linh phu nhân, bất quá phu nhân tính tình thực táo bạo, nhân ra sinh thời vẫn là cái gì tức vị. Giống như cũng không có khả năng nguyện ý đương phục vụ sinh. Nhân sinh như thế nào như thế gian khổ. Cố Thu nhìn mãn lâu đài đại ưu linh rơi lệ đầy mặt. Tuy rằng thực thi lên thật sự có chút vấn đề, nhưng là Cố Thu gần nhất lại vẫn là ở tham khảo chính mình nội tâm ý tưởng, tận lực đối chính mình trước mắt buôn bán trạng thái làm một ít thay đổi. Đầu tiên làm được thay đổi, chính là đối với mục tiêu đám người tìm kiếm kế hoạch. Thượng vài lần đều là ở trên đường cái tùy tùy tiện tiện chảo một người khách nhân, cái loại này hiệu suất quá thấp. Hơn nữa thực dễ dàng hố, Cố Thu nghĩ có thể hay không tìm ra một loại biện pháp, có thể cho hắn an toàn hiệu suất cao tìm được chính mình khách nhân. Nhưng là thứ này lại nói tiếp dễ dàng, thực thi lên lại rất khó, Cố Thu ngồi ở trước máy tính, đôi tay ở mặt trên bay nhanh đánh tự, cả người mặt nhăn cùng khổ qua dường như. Cố Thu chơi game phương pháp cùng người khác hoàn toàn bất đồng, người khác đều là nghĩ nên như thế nào thăng cấp, nên thế nào đả thông phó bản, hoặc là để chiến đến dai. Hắn trò chơi phương thức chính là mỗi ngày không ngừng ở họp phỉ CEO website giới thiệu bên trong xem đủ loại chức nghiệp trang bị còn có nhiệm vụ khen thưởng, cùng với sở hữu chức nghiệp kỹ năng thư. Đối với vấn đề này biện pháp giải quyết. Hắn trong lòng mơ hồ có điểm khái niệm, bất quá cái này yêu cầu dùng đến Hắc Ám Mục Sư một cái kỹ năng. Hắc Ám Mục Sư là bọn họ trên đại lục đặc có một loại chức nghiệp, có rất nhiều nhân loại cùng Hắc Tinh Linh chủng tộc người sẽ lựa chọn cái này chức nghiệp. Bọn họ cùng bình thường mục sư lớn nhất bất đồng là bọn họ ở học tập bình thường mục sư kỹ năng khi, còn có thể học tập một ít đặc có kỹ năng. Hắc Ám Mục Sư họp phỉ sỉ ổ hép sai giới thiệu bên trong liền có một cái kỹ năng gọi là cảm ứng, xem như một cái 50 cấp bị động kỹ năng, trước mắt tới nói xem như tương đối hiếm thấy, bất quá khẳng định có một bộ phận người đã bắt đầu học tập, phỏng chừng lại qua không lâu, cái này cấp bậc sẽ trở nên tương đối thường thấy một ít. Cảm ứng ở trên họp phỉ sỉ ổ hép sai giới thiệu như sau. Mở rộng Hắc Ám Mục Sư tâm linh cảm ứng năng lực, sử Hắc Ám Mục Sư nguyền rủa kỹ năng liên tục thời gian tăng trưởng 5%, chúc phúc kỹ năng liên tục thời gian tăng trưởng 5. Cái này kỹ năng tuy rằng là tăng lên Hắc Ám Mục Sư kỹ năng thời gian, nhưng là xem ở tên phân thượng, Cố Thu cầu nguyện nó bắt được thế giới thật bên trong tới có thể hơi chút không làm thất vọng nó tên của mình, tùy thời tùy chỗ biết người khác tưởng cái gì hắn liền không xa cầu, nhưng là đối phương đến tuột cùng là hảo tâm ý xấu dù sao cũng phải có thể cảm giác đến một chút. Thế giới, thu cảm ứng, ai có cảm ứng a? Có nhanh lên liên hệ ta a. Thế giới, cảm ứng. Hiện tại Hắc Ám mục sư học được cảm ứng đều không tính nhiều, ngươi một cái nguyên tố pháp sư đi theo đoạt cái gì? Thế giới, ta cầm đi tặng người không được sao? Cố Thu nhìn vẻ mặt nín thở, kênh thế giới đột nhiên xuất hiện một cái giang tinh, đuổi theo hắn mông mặt sau hỏi hắn muốn cảm ứng làm gì, hắn ăn mặc cần kiệm, hạ bao lớn quyết tâm mới nghĩ muốn mua một cái cảm ứng a, còn bị người đuổi theo mông mặt sau ma, chính hận không thể trực tiếp treo giải thưởng đối phương thời điểm, bên cạnh nhảy ra khác tin tức cướp đi hắn lực chú ý. Thế giới, có người có sủng vật chứng sao? Muốn cái hỏa hệ, không so đo cấp bậc. Thế giới, không có hỏa hệ. Lôi hệ có thể chứ? Cố Thu nhìn kênh thế giới, lúc này mới đột nhiên phát hiện, nguyên lai đại gia cấp bậc đều đã lên tới có thể bắt giữ sủng vật lúc. Sủng vật thứ này tạm thời còn chỉ có một bộ phận nhỏ người có thể tiếp xúc đến. Thời gian dài như vậy qua đi, Cố Thu đều mau đã quên chuyện này, hắn đi họp phỉ CEO website bên trong lục soát một chút, sủng vật thu hoạch phương thức có nhiệm vụ thu hoạch, giã ngoại bắt được cùng giao dịch ba loại phương thức, trước mắt hắn lại soát một hồi cấp bậc, hẳn là cũng có thể đạt được một con sủng vật. Loại đồ vật này, Cố Thu cũng không phải cố ý giang, nhưng là nếu đưa tới thế giới thật bên trong, khả năng sẽ thực không có phương tiện, bởi vì trò chơi này bên trong sủng vật không phải tiểu miêu tiểu cẩu, giống nhau đều lớn lên thập phần tìm kiếm cái lạ, thậm chí còn có không ít đại hình sủng vật, giống phương Tây Long Linh Tinh. Cố Thu tạm thời buông xuống cùng đối diện cái kia giang tinh giang kế hoạch, trực tiếp chạy đến phụ cận một cái quái vật điểm đi soát cấp bậc, soát ước chừng một buổi tối, mới rốt cuộc đem chính mình cấp bậc soát tới rồi có thể đạt được sủng vật nông nỗi. Cái thứ nhất sủng vật giống nhau đều là đi làm hệ thống quy định một cái nhiệm vụ khi đạt được, Cố Thu làm xong lúc sau đạt được một cái trứng, cái này trứng có thể bỏ vào sủng vật lan bên trong trực tiếp phu hóa, cũng có thể cầm đi giao dịch, nhưng là ở sủng vật lan trung phu hóa ra tới sủng vật, liền không thể lại thả lại ba lô bên trong. Cố Thu nhìn cái này trứng lâm vào nào đó trầm tư. Đây là lấy vẫn là không lấy ra tới đâu. Nói hắn cái này trong trứng mặt rốt cuộc trang cái gì? Mới bắt đầu sủng vật nhiệm vụ chung, đạt được sủng vật tự nhiên không thể có bao nhiêu lợi hại, nhưng là đều rất thực dụng. Trước mắt họp phỉ xỉ ô hép sẽ trên diễn đàn từ người chơi tổng kết ra tới tay mới sủng vật đại khái có hơn 20 loại, phía chính phủ nói còn có một ít hy hữu mới bắt đầu sủng vật không có bị khai quật ra tới, có thể tùy ý người chơi ngày sau thăm dò. Cố Thu nhìn mắt những cái đó sủng vật, phát hiện hình thể giống nhau đều tương đối tiểu, cùng hậu kỳ sủng vật so sánh với, xem như man an toàn sủng vật. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là đem chính mình này viên tay mới trứng đem ra. Màn hình máy tính chợt lóe, đồng nhiên một cái trứng xuất hiện ở Cố Thu tiểu giường trên bàn, Cố Thu nhìn khỏe miệng chịu chịu, lần này hảo ôn nhu. Không phải bình thường thời điểm máy tính. Vì cái gì đối đãi quần áo linh tinh liền như vậy thô bạo, đối đãi quả trứng này liền như vậy ôn nhu. Hắn quay chung quanh quả trứng này qua lại xoay vài vòng, trong miệng tấm tắc bảo lạ, trên tay còn không ngừng đi sờ. Quả trứng này có 10cm tả hữu cao, tròn tròn, có thể trực tiếp nâng lên tới, nhưng là trọng lượng thực trầm, vỏ trứng mặt trên có rất nhiều phức tạp nhiều vẻ hoa văn, thoạt nhìn rất cổ xưa. Cố Thu phủng ở trong tay mặt, đột nhiên cả người run run một chút, hắn phát hiện một cái đáng sợ sự tình, này trứng thế nhưng là ấm áp, thật giống như là sờ đến một cái gì sinh vật làn da giống nhau. Từ từ. Thứ này còn phải tìm một chỗ ấp đúng hay không? Cố Thu nhìn chung quanh một hồi, đột nhiên đem chính mình đại chăn đông chấn động rất xuống mở ra, làm thành một cái ổ gà tạo hình, sau đó ở bên trong móc ra một cái lỗ nhỏ, đem trứng thả đi vào. Làm xong lúc sau Cố Thu, nhìn giường trung ương ổ gà, trầm mặc một hồi, ở bên cạnh lấy ra chính mình tiểu chăn, xúc thành một đoàn, lại một người an tĩnh rửa tường ngủ rồi. Trong trò chơi giả thiết là loại này mới bắt đầu trứng ấp trứng thời gian yêu cầu 24 giờ. Không biết thế giới hiện thực thế nào, Cố Thu ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại, may mắn ngày hôm sau lại là thứ bảy, hắn không cần trong lòng run sợ hai cha tẩm người bỗng nhiên tiến vào, sau đó phát hiện Cố Thu đồng học trên giường bỗng nhiên nhiều ra một quả trứng. Khi đó hắn phỏng trừng không phải toàn giáo nổi danh, là cả nước nổi danh. Cố Thu là ngày hôm trước buổi tối 7 giờ tả hữu đánh ra tới quả trứng này, vẫn luôn đứng ngồi không yên chờ tới rồi ngày hôm sau buổi tối 7 giờ tả hữu, bọn họ tẩm có người thần kinh bỗng nhiên thắc loạn. Đột nhiên tâm huyết dâng trào tỏ vẻ phải dùng lưu lượng xem tin tức tiếp âm. Vì thế hắn liền thật sự nhìn, dưới giường mặt phóng tin tức tiếp âm người chủ trì thanh âm, Cố Thu ở mặt trên gắt gao nhìn chằm chằm chính mình trong ổ chăn mặt kia quả trứng. Xong việc Cố Thu nghĩ nghĩ, cảm thấy này sinh ra chính là viên không giống bình thường trứng, bởi vì khác trứng đều là ở phu hóa lan bên trong ra tới, duy độc nó là ở tin tức tiếp âm trong thanh âm sinh ra. Cố Thu quả trứng này vừa mới nứt ra điều phùng thời điểm, chung quanh độ ấm đông nhiên lập tức liền hàng xuống dưới. hắn hạ phô vài người đồng thời run lập cập, nói thầm, như thế nào đột nhiên lại không thể hiểu được lánh đi lên. Bọn họ nói lại, là bởi vì thượng một lần cũng phát sinh quá đồng dạng sự tình, bất quá thượng một lần là Cố Thu lần đầu tiên thiết mặt thời điểm. Cố Thu nhìn quả trứng này, đột nhiên cũng cảm thấy không đúng, hắn nhìn quả trứng này bốn phía cư nhiên thực chất hóa một ít cùng loại với hắc tuyến linh tinh đồ vật, bắt đầu chậm rãi ở hắn lều trại bên trong lan tràn. Chỉ chốc lát liền sắp nhét đầy hắn cái này lều trại. Hắn đột nhiên nhảy dựng lên, cầm lấy bên cạnh áo khoác đem trứng bọc lên, sau đó nhảy xuống giường đi, ôm một đống trứng liền hướng ra ngoài chạy. Ngươi muốn đi đâu a Thu tử? Trong phòng ngủ mặt người kỳ quái hỏi. Cố Thu cũng không quay đầu lại hướng ra phía ngoài chạy, cũng không cùng bạn cùng phòng đáp lời. Hắn mơ hồ cảm thấy chính mình trong lòng ngực mặt quần áo có một chút ướt, giống như là trứng dịch linh tinh đổ vật chảy ra. Atlantis trên đại lục mặt sủng vật trứng cùng mặt khác trên đại lục mặt sủng vật trứng cũng là không giống nhau, liền tỉ như nói khác hai cái trên đại lục khẳng định không có tấm ảnh nhỏ quỷ loại đồ vật này. Cố Thu ôm chính mình trong lòng ngực mặt cái này trứng, đều cảm thấy cả người run bần bật, chỉ chốc lát, nhân loại thân thể liền sắp không chịu nổi cái này trứng tiết lộ ra tới hàn ý. Hắn một chạy đến lầu 1, liền vào vê nút cờ, sau đó thiết mặt dùng ẩn thân thuật vận ra, cự ma thân thể đối mặt quả trứng này thời điểm liền một chút đều cảm thụ không đến hàn ý. Thậm chí còn có điểm thoải mái. Cố Thu mang theo chính mình quả trứng này chạy tới vườn trường bên trong một góc, sau đó lặng lẽ đem quần áo mở ra, chuẩn bị nhìn xem bên trong đến tột cùng là thứ gì. Quần áo vừa mở ra, một đôi lao đại mắt tròn xoe liền từ Cố Thu bên trong quần áo dò xét ra tới, cùng bên ngoài Cố Thu tới cái trực tiếp đối diện. Công trường xảy ra chuyện. Đây là cái gì a? Cố Thu bắt lấy vừa mới ấp ra tới tiểu gia hỏa xem, nhìn dáng vẻ hẳn là như là cái mao cầu. Hoặc là nói đây là cái mao cầu, một đống mao, thêm một cái thịt cầu. Hắn méo méo mao cầu trên người thịt liền bắt đầu đi theo biến hình, buông lòng tay, mao cầu nháy mắt biến trở về hình tròn, thập phần có giãn. Trên thế giới như thế nào sẽ có loại này diện mạo sinh vật? Hắn lại bắt lấy mao cầu hai cái cẳng chân nhìn nhìn, mao cầu nỗ lực bắt đầu đặng, Cố Thu ở nó móng nuốt chi gian, thấy hai cái nho nhỏ thịt cầu, nháy mắt an ủi chính mình, kiếm lời, có thịt cầu huyết kiếm. Mao cầu mao là thuần màu xám, sờ nói có thể sờ đến ấm áp làn da, giống như là sờ Cố Thu ra miêu giống nhau, bất quá nhà hắn miêu không như vậy viên, ngũ quan cũng không như vậy bất việc, cả khuôn mặt cũng chỉ có thể thấy một đôi màu lam mắt to. Này đôi mắt to hiện tại chính nhìn chằm chằm Cố Thu xem, Cố Thu đi đâu nó xem nào. Nói đây là cái công vẫn là cái mẫu. Cố Thu đột nhiên thầm nghĩ, hắn kéo ra mao cầu cẳng chân, từ trung gian phát hiện cái nho nhỏ ớt tay, nháy mắt hiểu ra, Nga, là cái tiểu Nam Hải. Không biết Cố Thu cái này động tác đến tột cùng nơi nào kích thích mao cầu đống nhiên chi gian lên tiếng khóc lớn, nó khóc lên thanh âm nghe tới lại tiêm lại tế, giống như là em bé tiếng khóc giống nhau, tiếng khóc nháy mắt truyền thật xa, này phụ cận tất cả đều là khu dạy học cùng ký túc xá. Cái gì thanh âm? Cố Thu thấy có người đã bắt đầu mở ra cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn, vội vàng bế lên mao cầu, tìm ra cái kia chìa khóa liền trốn đến lâu đài bên trong, hắn trốn gặp thời chờ đều ở thì đau, này chìa khóa bền độ không nhiều lắm. Làm gì như vậy lãng phí à? Trong lòng ngực tiểu mao cầu tiến lâu đài, liền an tĩnh lại. Cố Thu cả người thở dài, cầm tiểu mao cầu, điên ở trong tay mặt cảm thụ được cái kia lông xù xù lại ấm hô hô xúc cảm. Bất quá hắn giống như phát hiện một cái mao cầu tử huyệt. Chính là tuyệt đối không thể xem nó ớt cay nhỏ, vừa thấy liền khóc. Cố Thu ở bên ngoài trốn rồi một đêm cũng chưa dám trở về, ngày hôm sau mới rốt cuộc trở về phòng ngủ, tiến phòng ngủ, bạn cùng phòng nhóm các đều nhẹ nhàng thở ra. Nói Cố Thu nếu là lại vãn trở về một hồi liền không xong, phụ đạo viên một hồi lại đây tra ký túc xá. Cố Thu hỏi phụ đạo viên đại buổi sáng lại đây tra ký túc xá làm gì. Bạn cùng phòng nói ngày hôm qua nghe thấy có em bé khóc thanh âm, trường học phỏng chừng là sợ hai học sinh tàng tiểu hài tử. Cố Thu nghĩ thầm tịnh vô nghĩa. Nào có người ở ký túc xá tàng tiểu hài tử, kết quả lão đại thò qua tới nói này liền không hiểu đi, xem mỹ kịch không cũng có nhân sinh tiểu hài tử lúc sau ném tới trong vê đút cờ mặt đi cốt chuyện sao. Bạn cùng phòng nhóm lập tức đem hứng thú chuyển rời đến mỹ kịch mặt trên, Cố Thu không có gì tâm tư đi theo bọn họ xả, trực tiếp mở ra máy tính, thừa dịp đi học phía trước này đoạn công phu nhìn một chút chính mình ấp ra tới rốt cuộc là cái thứ gì. Chứng không ấp ra tới phía trước Cố Thu cũng nghĩ tới chính mình ấp ra tới tốt nhất là một cái hy hữu sủng vật, trên trời dưới đất độc nhất vô nhị cái loại này, nhưng là tay mới chứng phỏng chừng không quá khả năng. Hắn lục soát một hồi, liền lục soát mao cầu cụ thể tin tức, thứ này xem như man thường thấy một loại sủng vật chứng. Sinh trưởng ở Atlantis trên đại lục khu rừng hắc ám, là một loại tương đối thân cận tự nhiên tiểu sinh vật. Bất quá bởi vì Atlantis đại lục là bị nguyền rủa đại lục, cho nên loại này sinh vật đồng dạng đã chịu nguyền rủa bối rối, có đôi khi chúng nó tính cách sẽ trở nên phá lệ thị huyết lên, sẽ công kích chung quanh đi ngang qua người đi đường, cũng đem bọn họ mơ mơ màng màng dẫn hướng rừng cây chỗ sâu trong, khiến cho bọn hắn ra không được, sau đó vây chết ở trong rừng cây, tương đối thích đoàn đội vận động. Loại này sinh vật phía chính phủ tên gọi là cây nhỏ linh, hạn định ở Atlantis trên đại lục người chơi mới có thể đạt được. Cố Thu nghĩ thầm, thụ linh nếu là đều cái này đức hạnh, kia thật là quá hắc ám. Trước mắt cây nhỏ linh kỹ năng tổng cộng có 3 cái, một cái là bình thường công kích, một cái là phòng ngự, còn có một cái là thụ linh đặc có một loại kỹ năng, gọi là hắc ám hồn dẫn, cũng chính là chúng nó đem người đi đường mang hướng rừng cây chỗ sâu trong cái kia kỹ năng. Cố Thu nhìn thoáng qua, phát hiện cái này hắc ám hồn dẫn giống nhau đều là dùng để dẫn quái. Loại này sủng vật xem như cấp thấp sủng vật, sẽ kỹ năng không nhiều lắm, nhưng là công ty trò chơi tận lực làm cho thực dụng một chút. Cái này hắc ám hồn dẫn liền có thể giảm bớt người chơi tìm kiếm quái vật thời gian, sử dụng cái này kỹ năng lúc sau, hạn định trong phạm vi nhiệm vụ quái sẽ tự động tìm tới môn tới. Hắn quay đầu nhìn mắt lều trại bên trong tiểu mao cầu mở to ngập nước đôi mắt nhìn hắn một cái. Cố Thu lại thấp đầu, nhìn trên họp phỉ xì ô hép sai đối mặt cây nhỏ linh tính cách giới thiệu trong tình huống bình thường đều thực an tĩnh, ngượng ngùng, nếu bị người xa lạ kích thích, sẽ trở nên hơi táo bạo, bất quá không yêu phát ra âm thanh. Gạt người. Cố Thu đem mao cầu ôm lên, nghĩ thầm khởi cái tên đi, tên hẳn là khởi cái gì? Có so mao cầu càng thích hợp sao? Tuy rằng hắn cũng nhớ tới cái cùng loại với mổ cô nạ hoặc là cờ bờ như vậy tên. Vấn đề là thứ này sức chiến đấu không đủ a, trừ bỏ khóc ở ngoài còn sẽ làm điểm gì? Cố Thu điểm tiểu mao cầu đầu, hỏi, ngươi nói ngươi còn sẽ làm điểm gì? Tiểu mao cầu không hề răng, Cố Thu từ sủng vật thương nhân nơi đó mua cấp thấp sủng vật yêu cầu dùng đến thức ăn chăn nuôi. Sẽ mở túi lúc sau từ bên trong đảo đổ vật ra tới cho nó, tiểu mao cầu hai cái ngắn ngủn móng nuốt phùng thức ăn chăn nuôi gặm. Cố Thu nhìn một hồi, phùng ở chính mình ngực. Tính, có thịt câu huyết kiếm, có thịt câu huyết kiếm. Hắn đem mao cầu phóng tới một bên, phía trước ở trên mạng hỏi ai có cảm ứng sự tình cũng coi như có tin tức. Một cái hắc ám mục sư tìm tới hắn, xương trên tay hắn có hai buồn, có thể đều ra tới một quyển cho hắn, đối phương ra một cái tương đối mà nói còn tính công bằng giá cả. Cố Thu cùng đối phương giao dịch xong, đem cảm ứng từ trong máy tính đem ra. Học xong cảm ứng lúc sau, Cố Thu thử cảm thụ một chút chung quanh người tâm tình, hắn nhắm mắt lại, hô hạ lao đại, ngươi hiện tại làm gì đâu? Không có việc gì, làm bài tập đâu, ngươi muốn làm sao? Lao đại nói. Cố Thu lông mày nhíu lại. Hắn mơ hồ cảm giác được lao đại tâm tình không phải thực hảo. Là ảo giác sao? Vẫn là thật sự. Nếu nói đến ai khác tâm tình không hảo hắn còn tương đối tin, nhưng là lao đại. Cả ngày liền cười ngây ngô, cơ bản bất hòa người khởi cái gì xung đột, hắn như thế nào hội tâm tình không hào đâu. Cố Thu hiện tại là ở thực nghiệm chính mình kỹ năng, thực nghiệm kết quả ở hắn xem ra có điểm mê, cho nên hắn trước đem chính mình trong lòng về điểm này ý tưởng đè ép đi xuống. Sau lại tiến phòng ngủ mặt khác mấy cái bạn cùng phòng cơ bản cũng chưa cái gì quá lớn vấn đề, Cố Thu có thể từ bọn họ trên người đại khái cảm nhận được mệt, không nghĩ động, cá mặn từ từ một loạt tâm tình, thực phù hợp Cố Thu đối bọn họ một mực ấn tượng. Trải qua lúc ban đầu thí nghiệm, hắn đại khái cảm thấy chính mình cái này kỹ năng hẳn là man đáng tin cậy, như vậy hiện tại làm người quan tâm sự tình cũng chỉ có một cái, vì cái gì lão đại sẽ đột nhiên không vui đâu. Lão đại cái gì đều không nói, Cố Thu tuy rằng nghẹn đến mức khó chịu, lại cũng không có biện pháp hỏi. Hắn đem chính mình về điểm này nghi vấn đề ở đáy lòng, nghĩ về sau có cơ hội đi, nếu thời gian dài như vậy lão đại cũng chưa để lộ ra nhỏ tí tẹo tới, đó chính là thật sự không nghĩ làm cho bọn họ biết đến. Chuyện này tạm thời bị bông, Cố Thu như cũ khôi phục tương đối mà nói tương đối bình tĩnh sinh hoạt, kế tiếp chính là kỳ trung khảo thí gì đó, hắn làm bọn họ tẩm học thần, thành công thế một tẩm người hộ giá hộ tống, Cố Thu gần nhất thậm chí ở suy xét muốn hay không đua một phen lộng cái học đồng gì đó, vốn dĩ vào đại học phía trước hắn trước nay cũng chưa nghĩ tới học đồng chuyện này. Đồng thời tiểu Mao Cầu cũng bị coi như một cái trong tiệm linh vật, tuy rằng Mao Cầu không có mổ cổ nạ như vậy như bức, nhưng là bán cái manh vẫn là có thể. Cố Thu cũng không trông cậy vào nó có thể làm ra điểm cái gì, đừng động một chút khóc là được. Hôm nay Cố Thu nhàn không có việc gì nằm ở trên giường, trước mắt tới nói hắn đối tiền tài nhu cầu kỳ thật cũng không phải rất lớn, cho nên ngay từ đầu cái kia kiếm tiền ý tưởng hiện tại hẳn là có thể không, bất quá người không chịu nổi nhàm chán, hoàn toàn không có liêu liền muốn tìm điểm sự tình làm. Vậy thưa dịp nghỉ hai ngày này đi ra ngoài lại đương thứ lao bản đi. Cố Thu ngẩng đầu lên, nghĩ thầm chính mình này hẳn là đi đâu đâu. Đến tột cùng nơi nào có hảo ngoạn địa phương đâu. Kỳ thật này phụ cận cũng không có gì hảo ngoạn địa phương, tuy rằng có vài cái đại học, tương đương với làng đại học, nhưng là địa phương kỳ thật rất hẻo lánh, nếu thật sự tưởng chơi, nam cổ bên kia còn tính không tồi, tương đối phồn hoa. Cố Thu thu thập một chút chính mình đồ vật liền ra cửa, bạn cùng phòng của hắn nhóm tập thể ở trên giường nằm thi, cũng không ai quan tâm hắn đến tuột cùng đi đâu. Cố Thu từ trường học đại môn đi ra ngoài, theo vùng đất bằng phẳng đại đạo hướng tới phía trước đi, không có gì mục đích, cũng không có gì phương hướng, cùng với nói là đi khai cửa hàng, chi bằng nói là đi tản bộ, có thể tìm được cũng đúng, tìm không thấy liền tính. Đường phố hai bên đều bị quét tước thực sạch sẽ, mọi người đều thực bình tĩnh ở trên đường phố mặt đi, Cố Thu đi rồi một hồi lại ẩn ẩn cảm thấy có điểm không thoải mái, mỗi một cái người đi đường trải qua hắn bên người, hắn là có thể đại khái cảm nhận được hắn hiện tại tâm tình là cái dạng gì, khổ sở, thương tâm, vui vẻ, phẫn nộ. Này đó cảm xúc nhưng thật ra ảnh hưởng không được hắn, nhưng là thình lình tiếp thu đến nhiều như vậy, trong lúc nhất thời có điểm thích ứng không được. Thật giống như trước mặt thế giới đột nhiên biến thành một đám trên đầu đỉnh dấu chấm than người giống nhau, cảm giác có điểm sai lệch, không rất giống là nguyên lai thế giới kia. Cố Thu cau mày, lại đi rồi một đoạn đường, đồng nhiên xoay người chọn cái tiểu đạo, phụ cận tới mấy tháng, Cố Thu đã không sai biệt lắm thăm dò rõ ràng nơi nào là nơi nào, cho nên đi đường nhỏ cũng không lo lắng đi lạc, đường nhỏ mặt trên người rõ ràng liền ít đi rất nhiều, hơn nữa hộ gia đình nhóm cũng đều không thích thăm dò hướng tới bên ngoài xem bộ dáng, cho nên Cố Thu lập tức liền thanh tĩnh không ít. Hắn dần dần mà nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà đường nhỏ thượng tuy rằng không có gì người đi đường, nhưng là ngẫu nhiên vẫn là có mấy cái trải qua nơi này, mỗi người đều dáng vẻ vội vàng. Đi đến một cái trên đường phố thời điểm, bên cạnh là một cái đang ở tu sửa đại lâu, túi da rắn tử đôi đầy đất, bụi đất phi dương, có công nhân đang ở dưới ánh nắng chói chang mặt làm việc. Cố Thu đột nhiên nhạy bén cảm nhận được một cổ thập phần mãnh liệt cảm tình, cái loại này cảm tình là từ một loại hối hận, hoảng sợ cùng thống khổ từ từ trộn lẫn ở bên nhau. Làm hắn có điểm nói không nên lời cảm xúc, Cố Thu đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu. Chỉ thấy ở cao cao xây dựng công trường thượng, một cái màu đen thân ảnh, ở hắn trong tầm mắt, đột nhiên nhảy xuống. Xa như vậy khoảng cách, Cố Thu thậm chí đều thấy không rõ người nọ đến tuột cùng là bộ dáng gì, chỉ nghe thấy bùn một thanh âm vang lên, sau đó bốn phía tiếng kêu sợ hãi một mảnh. Cố Thu cũng sửng sốt một chút, sau đó mới hậu chi hậu giác ý thức được, công trường mặt trên đã xảy ra chuyện. May mắn mặt dây. Cố Thu bay nhanh chạy qua đi, trong tay mặt cầm một lọ hồng dược, hắn nghĩ nếu là quá khứ thời điểm người còn có một hơi, nói không chừng là có thể cấp cứu trở về tới, kết quả thật sự qua đi mới biết được hoàn toàn vô dụng. Trên mặt đất một đại quán huyết, Cố Thu nghĩ thầm này may mắn là năm trước ở quê quán cũng thấy cái nhảy lầu, bằng không hiện tại nói không chừng có thể dọa nước tiểu đến nơi đây. Hắn là phụ cận cái thứ nhất tới rồi người, những người khác đều ở hắn mặt sau, lục tục mới có công trường mặt trên nhân viên tạp vụ chạy tới. Một vòng người vây quanh ở bốn phía, Cố Thu nghe thấy có người khe khẽ nói nhỏ, nói đây là không cẩn thận ngã xuống, chạy nhanh cấp người trong nhà gọi điện thoại gì đó, cái loại này lung tung rối loạn cảm xúc lại bắt đầu lên đây. Hắn thấy có người ở gọi điện thoại, giống như là báo cảnh. Cố Thu chuẩn bị xoay người rời đi, nhưng là đột nhiên có người đem hắn gọi lại, nói hắn là cái thứ nhất người chứng kiến, đợi lát nữa lại đi gì đó. Cố Thu xoa xoa tóc, nghĩ thầm tính, đưa Phật đưa đến Tây đi. Vì thế Cố Thu liền ngồi ở một bên. Trước cùng phòng ngủ kia mấy cái còn không biết khởi không rời giường nói một tiếng đừng chờ hắn, sau đó xoát xoát bị bù, qua chỉ chốc lát, liền nghe thấy được xe cảnh sát thanh âm, trên thực tế loại này chỉ có thể nói là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, người nếu là sai lầm rơi xuống, vậy tính kêu cảnh sát cũng vô dụng à. Cô Thu bị kéo qua đi làm ghi chép, vẫn luôn làm được buổi chiều mới kết thúc, xong việc thời điểm đều đói hôn mê. Làm ghi chép thời điểm, Cố Thu cũng đại khái hiểu biết một chút bên này tình huống. Hắn thấy một nữ nhân vội vội vàng vàng đuổi lại đây, thực tiêu tụy bộ dáng, chung quanh công nhân ngăn đón nàng không cho nàng đi vào xem. Đó là ai a? Cố Thu hỏi. Lao Lý hắn lão bà. Bên cạnh có cái công nhân nói với hắn đến, Lao Lý chính là vừa mới xảy ra chuyện cái kia. Cố Thu cũng không dám tiến đến bên kia đi, người thường bên cạnh còn có thể, như là bên kia nữ nhân kia, hắn có thể cảm giác được đặc biệt kịch liệt cảm xúc, quá hỗn loạn, nhưng là chung quy đều là loại thực mặt trái cảm xúc. Trước kia xem lỗ lỗ tu thời điểm, bên trong có cái nam nhân năng lực chính là có thể vô khác nhau nghe thấy người khác trong lòng thanh âm, sau lại nam nhân kia đã bị lăn lộn có điểm không bình thường. Cố Thu đảo còn không có nam nhân kia như vậy bi thảm, nam nhân kia là đã bị quấy rầy đến bình thường sinh sống, Cố Thu đảo không phải, hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy có điểm phiền. Nhưng là cứ việc sẽ không bị quấy rầy đến bình thường sinh hoạt, cũng không đại biểu Cố Thu liền nguyện ý hướng mặt trái cảm xúc nùng nhân thân biên dựa. Hắn bắt đầu tự hỏi một sự kiện. Về sau chính mình sẽ không muốn biến thành người khác trong mắt bệnh tự kỳ đi. Bởi vì chiếu trước mắt cái này trạng hướng tới xem, hắn về sau khẳng định sẽ tận lực giảm bớt cùng nội tâm diễn có điểm nhiều người tiếp xúc. Cố Thu làm xong ghi chép chuẩn bị trở về, phụ trách cho hắn ký lục hẳn là cái mới vừa tốt nghiệp tiểu cảnh sát, thoạt nhìn so với hắn lớn hơn không được bao nhiêu, có thể thấy được cảnh sát cũng chưa cảm thấy đây là cái bao lớn tranh luận án tử. Cố Thu chuẩn bị rời đi thời điểm, vừa vặn nghe thấy mấy cái công nhân thương lượng, nữ nhân hiện tại phòng trừng tạm thời đi không được, một hồi còn có vội, đến tìm cá nhân thay thế nữ nhân đem nàng nữ nhi tiếp nhận tới. Có một cái thoạt nhìn là người quen công nhân đứng ra, chuẩn bị đi tiếp người, bất quá hắn giống như không rõ lắm địa phương. Cố Thu lại nghe xong một lỗ thai, phát hiện nữ nhân nàng nữ nhi thình lình chính là ở hắn đại học bên trong một cái phụ thuộc nhà trẻ đi học. Ta mang ngươi qua đi đi. Cố Thu đột nhiên nói, ta là kia học sinh, vừa lúc phải về trường học. Hành, kia thật là cảm ơn ngươi. Cái kia công nhân chạy nhanh đối với Cố Thu nói lời cảm tạ. Hai người lại trở về Cố Thu trường học, Cố Thu mang theo bọn họ đi nhà trẻ cửa. Lúc này nhà trẻ vừa vặn tan học, Cố Thu thấy một cái chát sừng dê biện tiểu cô nương chạy ra tới. Cố Thu không biết cái kia công nhân cấp tiểu cô nương nói gì đó, tiểu cô nương hướng tới bọn họ tấu lại đây, công nhân nghĩ nghĩ, nói, trước đừng đi qua, cơm nước xong rồi nói sau, nàng mẹ hôm nay không nhất định có thời gian quản nàng. Tiểu muội muội năm nay bao lớn rồi a? Cố Thu ngồi xổm xuống hỏi tiểu cô nương, hắn muội muội cùng cái này tiểu cô nương không sai biệt lắm đại, bất quá so tiểu cô nương hùng không ngừng một cái trình độ. Nay tiểu cô nương thoạt nhìn cùng hắn muội muội rất giống, Cố Thu không khỏi liền động điểm lòng chắc ẩn. 5 tuổi. Tiểu cô nương tránh ở công nhân mặt sau cùng Cố Thu nói chuyện, Cố Thu dọc theo đường đi vẫn luôn ở đầu tiểu cô nương cười, hắn cùng cái kia công nhân ai cũng chưa cùng nàng nói cụ thể sao lại thế này, vừa nói vừa cười ăn cơm. Trước khi đi thời điểm, Cố Thu nhìn tiểu cô nương, từ trong lòng ngực mặt móc ra một cái nho nhỏ lá cây hình dạng mặt trang sức, treo ở tiểu cô nương trên cổ. Đây là phía trước hắn tưởng bán cho khách nhân. Bất quá thời gian dài như vậy cũng không có bán đi, thứ này tác dụng kỳ thật chỉ có một, chính là gia tăng người may mắn giá trị, giống nhau đều là đảo bảo hoặc là làm nào đó nhiệm vụ thời điểm dùng. Tuy rằng tên cứ gọi may mắn cỏ bốn lá, nhưng kỳ thật sờ lên là một loại ngọc thạch giống nhau khuynh hướng cảm xúc. Tiểu cô nương vuốt chính mình trên cổ mặt mặt trang sức nói cảm ơn đại ca ca, ôm tiểu cô nương công nhân một cái kính khen Cố Thu người tốt, hôm nay ở bên này bị trì hoãn thời gian dài như vậy, cũng không có gì hoán giận. Hiện tại còn đưa cho tiểu cô nương tiểu lễ vật. Cố Thu cầm mới tinh ra lò thẻ người tốt, sờ sờ tiểu cô nương trên đầu mặt sừng dê biện, sau đó liền hồi tẩm trên đường vẫn luôn có điểm không thoải mái. Kỳ thật vừa mới ăn cơm thời điểm hắn liền thịt đồ ăn cũng chưa dám ăn, vẫn luôn gặm cải trắng cùng rau cần tới, hiện thực bên trong nhìn đến không có bị đánh lên mổ xài đồ vật, kia mới gọi là khó chịu. Đối sinh lý cùng tâm lý đều là song trọng đả kích. Hắn đẩy môn liền thấy bạn cùng phòng nhóm cầm tiểu thùng tưới ở hắn trên người xái thủy. Cố Thu trầm mặc một hồi, ngửi ngửi chính mình trên người hương vị. Các ngươi ở ta trên người sái cái gì? Quả bưởi thủy A, chứ ta. Lão đại bình tĩnh trả lời. Quả bưởi từ đâu ra? Ngày hôm qua Dương Tử uống thừa nửa bình quả viên cam. Cố Thu ngửa mặt lên trời một tiếng ai thán, chạy nhanh chạy tới thay quần áo đi. Bạn cùng phòng của hắn nhóm ở hắn phía sau treo chọc hắn. Đại Chu ngày ra cửa thế nhưng còn gặp phải loại sự tình này. Loại này đã không thể nói vận khí suy là có thể gặp phải. Này đến là suy thần mới có thể chết. Cố Thu nghĩ thầm hắn cũng buồn bực đâu, như thế nào liền vừa vặn bị hắn đụng phải. Rõ ràng liền nghĩ đi ra ngoài lưu cái quang. Hắn đem hôm nay gặp phải sự cùng bạn cùng phòng nhóm nói một chút, bạn cùng phòng nhóm các thổn thức một hồi. Công trường xảy ra chuyện kỳ thật cũng không xem như cái gì chuyện hiếm có, bọn họ Tẩm lão đại ba mấy tháng trước liền ở công trường thượng xảy ra chuyện, bất quá không sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là eo thương tới rồi, phòng trường về sau rất khó lại làm việc nặng, gần nhất mới xuất viện. Lão đại trong nhà điều kiện vốn dĩ liền không tính thực hảo, phòng ngủ những người khác đều trong lòng biết rõ ràng, tuy rằng hắn chưa bao giờ nói, nhưng là đại gia ngày thường nói chuyện phiếm nói chuyện đều sẽ chú ý một chút, nghe xong chuyện này lúc sau nhất oán giận người chính là lão đại, một bên mắng công trường mặt trên phòng hộ thi thố, một bên đáng thương tiểu cô nương như vậy tiểu liền không ba. Trong phòng ngủ mặt những người khác còn không có hỏi qua lão đại nhà bọn họ hiện tại trạng huống như thế nào đâu, thừa dịp cơ hội này liền hỏi một chút. Lão đại nói hiện tại nhà bọn họ trạng hướng còn tính ổn định xuống dưới một chút, bất quá công trường lão bản bên kia tiền vẫn luôn không có muốn xuống dưới, liền tính là nhà bọn họ liên tiếp đi muốn, lão bản cũng là vẫn luôn trốn tránh, không chịu ra tới thấy bọn họ. Cố Thu bừng tỉnh đại ngộ, lúc này mới minh bạch vì cái gì lão đại gần nhất tâm tình vẫn luôn không tốt, khoảng thời gian trước nghe thấy lão đại nói hắn ba đã xuất viện thời điểm, Cố Thu còn tưởng rằng không có việc gì đâu, ai biết mặt sau thế nhưng ra như vậy một đống chuyện xấu. Đại gia vô vô lao đại bả vai, cũng đều chưa nói cái gì, loại sự tình này tuy rằng mấy năm gần đây tới hảo rất nhiều, nhưng là chung quy vẫn là tồn tại điểm vấn đề, lao đại người này cũng muốn mặt mũi, nếu không phải hôm nay việc này duyên cớ, hắn cũng sẽ không nói nhiều như vậy. Cố Thu vốn dĩ cho rằng chuyện này liền tính xong rồi, sau lại ngày hôm sau lại đi nhìn tiểu cô nương, nguyên bản chỉ tính toán ly thật xa xem hai mắt, cũng không có nhiều để sát vào, nhưng là ai biết tiểu cô nương phát hiện hắn, chính mình chạy tới, Cố Thu sửng sốt một chút, ngồi xổm xuống sờ sờ tiểu cô nương đầu. Đại ca ca, cảm ơn ngươi ngày hôm qua tặng cho ta cái kia mặt dây. Tiểu cô nương đối Cố Thu nói. Không có việc gì, ngươi thích liền hảo. Cố Thu nói. Hai người thường xuyên qua lại thấy vài lần mặt, Cố Thu có một ngày thậm chí còn gặp phải nàng mụ mụ, tới đón tiểu cô nương, tuy rằng thoạt nhìn gầy không ít, nhưng là thoạt nhìn thực ôn nhu bộ dáng, chuyên môn lại đây cùng Cố Thu nói tạ, còn hỏi hắn muốn hay không đi các nàng ra ăn cơm. Cố Thu liên tục xua tay, nhân ra người trong nhà đầu thất không quá đâu, gần nhất khẳng định vội chết, liền tính nhân ra là thật sự muốn cho hắn qua đi, hắn cũng không muốn ở ngay lúc này cho nhân ra thêm phiền toái. Lại qua một ngày, Cố Thu thói quen tính quá khứ xem tiểu cô nương thế nào thời điểm, đột nhiên nhạy bén nhận thấy được tiểu cô nương tâm tình có một chút không tốt, đây là đầu mấy ngày hắn lại đây thời điểm trước nay đều không có phát hiện quá. Cố Thu hiện tại đã có thể nhận thấy được người khác tâm tình là bộ dáng gì, đầu mấy ngày đều là thực hoạt bát thực thiên chân một loại cảm giác, tương đối phù hợp cái này tuổi tác tiểu hài tử bộ dáng, nhưng là hôm nay lại đột nhiên lập tức có điểm không giống nhau, tiểu cô nương âm trầm xuống dưới. Hắn trong lòng căng thẳng, ngay sau đó tưởng, chẳng lẽ là tiểu cô nương đã biết nàng ba ba tin tức. Mấy ngày hôm trước gặp mặt thời điểm, hắn đã từng trộm cùng tiểu cô nương mụ mụ liêu quá, nàng mụ mụ nói tạm thời còn không có đã nói với tiểu cô nương nàng ba ba ra chuyện gì, rốt cuộc tuổi còn nhỏ, liền tính là nói, phỏng chừng nàng cũng nghe không hiểu đây là chuyện gì xảy ra, chuẩn bị nàng trưởng thành lúc sau lại nói cho nàng. Cố Thu chạy nhanh chạy qua đi, muốn nhìn một chút tiểu cô nương rốt cuộc ra chuyện gì, kết quả hôm nay tiểu cô nương cư nhiên ở trốn tránh hắn. Nhưng là Cố Thu dù sao cũng là cái đại nhân, tìm tiểu cô nương lão sư gần nhất quen mắt Cố Thu, vì thế liền đi hỏi tiểu cô nương ra chuyện gì. Một lát sau, lão sư nói, nàng nói đem ngươi đổ vật cấp đánh mất, cho nên không dám lại đây gặp ngươi. Thứ gì? Cố Thu sửng sốt, cái kia mặt dây sao? Hắn lại đi tìm tiểu cô nương, lúc này tiểu cô nương rốt cuộc không né hắn, nhưng là vừa nhìn thấy hắn liền khóc. Không có việc gì, không có việc gì, không khóc nga. Cố Thu sờ tiểu cô nương đầu. Tưởng cùng nàng nói mặt dây ném liền ném đi, không cần để ở trong lòng, ai biết tiểu cô nương đột nhiên nói, đại ca ca, ngày hôm qua đột nhiên ra tới một đám người, đánh ta mẹ. Ân, đánh ngươi mẹ. Hiện tại mẹ ngươi ở địa phương nào? Cố Thu trong lòng căng thẳng, chạy nhanh hỏi đến. Tiểu cô nương tuy rằng nói không rõ ràng lắm, nhưng là Cố Thu vẫn là biết nàng ba ba phía trước cái kia công trường, nơi đó hẳn là có không ít nhận thức này nương hai người, chỉ chốc lát, Cố Thu liền ôm tiểu cô nương. Vội vã chạy hướng về phía mấy ngày hôm trước đi qua cái kia công trường. Chương 30 nghiêm túc quả táo ước định. Cố Thu ở trên đường hỏi vẫn luôn khóc tiểu cô nương cái kia mặt dây rốt cuộc ném đến nơi nào, không nghĩ tới tiểu cô nương một bên khóc một bên từ trong cổ mặt túm căn dây thường ra tới. Cố Thu hướng tới kia dây thường vừa thấy, này còn không phải là chính mình cấp tiểu cô nương xuyến mặt dây kia căn dây thường sao. Như thế nào hiện tại dây thường tại đây, mặt dây không có đâu. Ta không biết rất nào tiểu cô nương khóc đặc biệt thương tâm. Cố Thu chạy nhanh cấp tiểu hài tử loát mau, sau đó nhìn này dây thừng cũng hai mắt đăm đăm, này dây thừng cũng không đoạn cũng không hư, hoàn hoàn chỉnh chỉnh gác ở nơi đó, này mặt dây nếu có thể phá tan dây thừng trở ngại trực tiếp rớt đến trên mặt đất, kia đến là thành tinh đi. Không, không đúng, Cố Thu đột nhiên ý thức được cái gì, hắn bất động thanh sắc sờ sờ tiểu cô nương mau mau bím tóc, cùng ảo thuật giống nhau lại móc ra tới một cái cỏ bốn lá mặt dây tới, ngươi xem, đây là cái gì? Tiểu cô nương sửng sốt một chút. Sau đó duỗi tay đem mặt dây nhận lấy, Cố Thu đem cái này có bốn lá lại xuyến tới rồi tiểu cô nương trên cổ mặt, sau đó bên người phóng hảo. Này mặt dây rốt cuộc không phải chân chính mặt dây. Nó tính chất nói đúng ra là một kiện tiêu hao vật phẩm, Cố Thu ở thế giới thật cũng trước nay đều không có dùng qua thứ này, cho nên đối với nó đến tuột cùng là như thế nào bị sử dụng sau sẽ xuất hiện cái gì hiệu quả cũng không phải rất rõ ràng. Cố Thu hoài nghi cái này mặt dây đột nhiên vô duyên vô cớ biến mất, khả năng không phải ném. Mà là bị sử dụng, giống như là trong trò chơi vật phẩm bị sử dụng quá liền sẽ biến mất giống nhau, cái này mặt dây cũng là. Cái này may mắn của bốn lá hữu hiệu thời gian là nửa giờ, Cố Thu lấy ra tới thời điểm đã từng còn kỳ quái quá một sự kiện, thứ này vì cái gì vẫn luôn không biến mất, dựa theo nó cái kia nửa giờ thời gian hạn chế, không phải hẳn là đã sớm biến mất sao. Nhưng là hiện tại Cố Thu ý thức được cái này may mắn thảo nửa giờ là bị sử dụng lúc sau nửa giờ. Phía trước cái kia cỏ bốn lá hình thái hẳn là không bị sử dụng quá, như vậy ở cỏ bốn lá bị sử dụng trong khoảng thời gian này đến tuột cùng đã xảy ra cái gì đâu. Vì cái gì sẽ làm cỏ bốn lá đột nhiên đã bị sử dụng đâu. Cố Thu ngay từ đầu cấp tiểu cô nương mặt dây, chưa chắc không có tưởng chúc tiểu cô nương vận may ý tứ, kết quả hiện tại cho mới một vòng, cái này mặt dây đã bị sử dụng, lại liên hệ một chút hiện tại tiểu cô nương mụ mụ tình huống, cái này làm cho Cố Thu không khỏi ra một thân mồ hôi lạnh. Trong khoảng thời gian này bên trong khẳng định là đã xảy ra chuyện, tiểu cô nương mụ mụ bị đánh, tiểu cô nương chưa chắc liền sẽ không bị đánh, nhưng là rất có khả năng là Cố Thu cấp cỏ bốn lá, mới làm tiểu cô nương tránh được một kiếp. Cố Thu tới rồi công trường, muốn hỏi rõ ràng tiểu cô nương mụ mụ ở nơi nào, vừa vặn liền thấy mấy ngày hôm trước cái kia mang theo tiểu cô nương nơi nơi đi công nhân đại thúc, hắn chạy tới hỏi một chút chẳng huống, ai ngờ đại thúc than thật dài một hơi. Ngươi muốn đi xem liền nhìn xem đi, cảm ơn ngươi đem tiểu quả mang lại đây. Công nhân đối với Cố Thu nói, hắn trở về công đạo một chút chính mình sống, sau đó liền mang theo Cố Thu ngồi xe buýt, đi phụ cận một nhà bệnh viện. Cố Thu vừa nhấc đầu, ai nha, này lại là chính mình lần trước tới kia ra bệnh viện, chính mình cùng nhà này bệnh viện rằng có phải hay không. Công nhân mang theo Cố Thu đi nằm viện khu, Cố Thu tương đương ngửa quen đường cũ, hắn vừa thấy nằm viện khu liền cảm thấy không tốt, này đến thương thành cái dạng gì mới có thể lại đây nằm viện A. Đẩy cửa ra, Cố Thu liền thấy tiểu cô nương mụ mụ, hiện tại nằm ở bên kia đang ngủ rác, cánh tay thượng bị đánh băng vải. Cố Thu đẩy cửa tiến vào lúc sau hướng tới bốn phía nhìn nhìn, giường bệnh bên cạnh chỉ có một không quen biết nữ nhân đang ở buồn ngủ. Đây là làm sao vậy? Cố Thu hỏi, hắn đi qua đi nhìn mắt nữ nhân thương, không biết là bị vết cắt vẫn là xương cốt ra chuyện gì, hắn mơ hồ cảm thấy chính mình giống như đã biết đây là chuyện gì xảy ra, rồi lại cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng. Sau đó Cố Thu liền đến hành lang ngoại đi hỏi hỏi cái kia công nhân, không ra hắn sở liệu, quả nhiên là bởi vì tiền sự tình. Phía trước cái kia công nhân ngã xuống theo lý thuyết hẳn là bồi điểm mai táng phí, nữ nhân mấy ngày hôm trước an trí hảo di thể, liền đi muốn tiền, lúc ấy đối phương vẻ mặt ôn hòa, kết quả đêm qua trở về thời điểm, đột nhiên tới một đám người, bất chấp tất cả liền tới đây đánh người, lúc ấy vừa vặn nữ nhân mang theo tiểu cô nương về nhà, nàng liều mạng bảo vệ tiểu cô nương, chính mình lại bị người cấp thương tới rồi. Đương nhiên Cố Thu trong lòng biết rõ ràng, nếu nữ nhân có thể bị đánh thành dáng vẻ kia tiểu cô nương cũng sẽ không vô cùng đơn giản chạy ra tới, hơn phân nửa vẫn là lúc ấy mặt dây nổi lên tác dụng, cho nên tiểu cô nương thực may mắn trốn thoát. Nữ nhân trên mặt có thể thấy rất nhiều hứ thanh, cánh tay hẳn là chặt đứt, Cố Thu không tế hỏi. Hắn đứng ở hành lang, cảm thấy thực tức giận, đây cũng là hắn lần đầu tiên gặp được loại sự tình này, hắn cũng chỉ là một học sinh, như vậy nghiêm trọng cố ý thương tổn phía trước chỉ nghe nói qua, nhưng vẫn là lần đầu tận mắt nhìn thấy. Như thế nào không báo nguy đâu? Ít nhất đem phía trước mấy người kia cấp bắt lấy A. Cố Thu hỏi. Như thế nào báo nguy? Cái kia công nhân đáp, lại đây đánh người đều là tên côn đồ, nhân gian nếu có thể lại đây đánh ngươi một lần, liền khẳng định có thể đánh ngươi lần thứ hai, có báo nguy cái này công phu, nhân gia đã sớm chạy, đi phía trước còn có thể lại tiếp theo tay, lại nói đều là hôn hắc, đưa tiền liền làm việc, bên này cô nhi quả phụ, như thế nào cùng hắn háo. Kia Cố Thu tưởng lại nói điểm lời nói, lại bị công nhân đánh gãy, hắn nhỏ giọng địa đạo, hơn nữa, chúng ta hiện tại thủ công mà cái này công trường là hách gia ở bên này có tiếng có thế lực, có nhân mạch, bên trong thủy thâm đâu, như thế nào muốn trướng. Hách gia. Cố Thu phía trước đã biết một cái quách gia, hiện tại như thế nào lại đột nhiên toát ra tới một cái hách gia. Phòng trưng lại là một cái địa đầu xà, không dễ chọc cái loại này. Bọn họ đang nói chuyện đâu, đột nhiên trong phòng mặt truyền đến một ít động tĩnh, Cố Thu cùng bên cạnh công nhân đại thúc chạy nhanh đi vào, liền thấy tiểu nữ hài mụ mụ đã tỉnh, hiện tại đang bị uy uống nước. Nàng thấy Cố Thu lúc sau cười cười, nói, tiểu cố cũng tới a. Cố Thu đáp ứng rồi một tiếng, tiểu nữ hài mụ mụ làm Cố Thu ngồi xuống, sau đó còn làm tiểu nữ hài từ bên cạnh cấp Cố Thu lấy trái cây ăn, Cố Thu rất ngượng ngùng, tới nóng nảy, liền trái cây đều đã quên mua điểm. Tiểu nữ hài mụ mụ phỏng trừng cũng muốn mặt mũi, làm cho Cố Thu mặt không muốn nói tỉ mỉ, nhưng là vẫn là loáng thoáng nhắc tới một chút. Cố Thu nghe bọn họ nói về sau tính toán, thế nhưng là muốn mang tiểu nữ hài về quê, tuy rằng Tây Bắc bên này giá hàng phổ biến không tính rất cao, nhưng là ở cái này trong thành thị lạ mặt sống vẫn là so ở nông thôn gánh nặng trọng. Cố Thu cúi đầu ăn chuối, một lát sau, đột nhiên ngẩng đầu hỏi, kia tiền có thể hay không phải về tới. Hắn thốt ra lời này, bên cạnh cái kia công nhân đại thúc liền đẩy hắn một phen, làm hắn đừng nói. Trên giường bệnh mặt vẫn luôn đang cười tiểu cô nương mụ mụ cũng lập tức liền tinh thần sa sút xuống dưới, sau đó thở dài. Cố Thu cảm thấy chính mình có thể là phá hủy cái gì bầu không khí, nhưng là tiền thật đúng là hắn nhất quan tâm vấn đề, có tiền, rất có khả năng tiểu cô nương liền không cần đi trở về, khác không nói, hai cái địa phương giáo dục tài nguyên vẫn là kém không ít. Nhưng là một ít hiện thực vấn đề bãi ở trước mặt, đối phương rõ ràng chính là không nghĩ đưa tiền, hơn nữa cư nhiên dùng như vậy vô lại phương thức, cô nhi quả phụ sắc thật không có cách nào cùng nhân ra ngạnh kháng, tiểu cô nương mụ mụ thoạt nhìn cũng không phải cái loại này tính cách rất cường thế người. Cố Thu cảm thấy này cũng quá không biết xấu hổ, hắn ăn xong rồi một cây chuối, đem vỏ chuối ném vào thùng rác, cấp phòng ngủ trong đàn mặt người gửi tin tức, hỏi bọn hắn cái này hách ra rốt cuộc là cái quỷ gì. Hách ra, chúng ta này rất nổi danh một nhà làm địa ốc, trừ bỏ địa ốc bên ngoài còn làm điểm khác đồ vật. Trong đàn mặt nhân đạo, bất quá nhà bọn họ nghe nói làm việc rất không địa đạo, thiếu đạo đức việc làm rất nhiều. Ta nghe nói nhà bọn họ tương đối có thế lực, trước kia rất nhiều sự tình đều áp xuống đi, bằng không không thể giống hiện tại như vậy tiêu sái. Nam ca nói, ngươi đây là muốn làm gì a? Hỏi xong Quách gia hỏi Hách gia, kỳ thật muốn ta nói Hách gia cùng Quách gia không kém bao nhiêu, nhưng là Quách gia làm việc so Hách gia khá hơn nhiều. Cố Thu nhìn mắt hồi phục, đại khái trong lòng có điểm số. Hắn lấy cớ nói chính mình phải về phòng ngủ, cùng A Di nói xong lời từ biệt, sau đó đứng dậy liền chuẩn bị rời đi. Mụ mụ, đại ca ca đâu? Tiểu cô nương đi ra ngoài chơi một hồi, lại trở về thời điểm liền tìm không đến Cố Thu. Nàng mụ mụ nói Cố Thu đại ca ca đã đi rồi, tiểu cô nương có điểm thất vọng. Nàng mụ mụ cho nàng cầm một cái quả táo, làm nàng ở trên hành lang mặt chơi, không cần xuống lầu, cũng không cần đi ra ngoài. Có người đi theo nói chuyện không cần tiếp lời. Nay một tầng lâu người bệnh hiện tại rất ít, cách vách có một cái tiểu nam hài, vừa vặn tiểu cô nương cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm, hai người có thể chơi đến cùng đi, nàng mẹ nhưng thật ra cũng có thể hơi chút yên tâm điểm. Tiểu cô nương cầm quả táo liền đi ra cửa, muốn tìm vừa mới cùng chính mình chơi đến cái kia tiểu nam hài, lại không tìm được người. Tiểu cô nương giơ một cái quả táo ngốc ngốc đứng, đột nhiên chạy tới hành lang chỗ ngoặc chỗ, muốn nhìn một chút tiểu nam hài có phải hay không tránh ở nơi đó. Kết quả không tìm được tiểu nam hải, nhưng thật ra bùn lập tức đụng vào một người trên đùi. Thực xin lỗi. Tiểu cô nương một bên xoa đầu mình, một bên cùng trước mặt người xin lỗi. Trước mặt người này bị tiểu cô nương giống tiểu đạn pháo giống nhau đụng phải một chút cũng không có gì phản ứng. Tiểu cô nương cảm thấy chính mình giống như không phải đụng phải một người, mà là một cái đầu gỗ cọc. Tiểu cô nương ngẩng đầu lên, trước mặt người này rất cao, nàng cảm thấy chính mình đầu tiên là thấy mãn nhãn chân. Chờ đến đem đầu nâng đến lao cao lúc sau, mới thấy người này mặt. Hiện tại mới 5 tuổi tiểu cô nương đối với trước mặt người này quần áo còn không có cái gì khái niệm, chỉ là đơn thuần cảm thấy có điểm quái quái, nhưng là lớn lên đặc biệt đẹp. Nàng phát hiện người này là cái đại ca ca, vì thế lại nói câu, thực xin lỗi, đại ca ca. Trước mặt người này ngồi xổm xuống, tiểu cô nương loáng thoáng ý thức được trước mặt người này hẳn là rất kỳ quái, nhưng là tiểu hài tử đều là thị giác tính động vật. Trời sinh đối mặt đẹp người hảo cảm độ cao. Cái này xa lạ đại ca ca nhìn mắt tiểu cô nương trong tay quả táo. Nói, ngươi trong tay cái này quả táo có thể cho ta sao? Tiểu cô nương tả hữu nhìn nhìn, bốn phía một người cũng không có, nàng do dự dự đem quả táo phóng tới trước mặt cái này đại ca ca trong tay, sau đó quay đầu liền chạy. Đại ca ca, kỳ thật cũng chính là Cố Thu, nhìn trong tay cái này quả táo, giống như còn không có bị căn quá. Chính hắn gặm một ngụm, nói, mỗi lần vừa thấy quả táo ta đều có thể nghĩ đến rất nhiều đồ vật, liền tỉ như nói lòng dạ hiểm độc hoàng hậu cùng công chúa Bạch Tuyết, tử thần cùng nguyệt thần. Kỳ quái đại ca ca cùng manh manh tiểu cô nương. A, mặt sau cái kia không tính. Nói ngươi cư nhiên có như vậy một tay, ta đây nghiệp vụ xem ra có thể càng thêm thuận lợi khai triển A. Trong lòng ngực hắn tiểu mao cầu thò tay, Cố Thu đem quả táo đưa đến nó bên miệng, làm nó cũng gặm một ngụm. Hành lang bên trong người đều là bị tiểu mao cầu dẫn đi, chính là dùng nó cái kia đặc thù kỹ năng. Cố Thu một bên gặm quả táo, vừa đi, chỉ chốc lát, này trên hành lang người lại nhiều lên, mỗi người đều vô chi vô giác. Sở hữu sự tình đều còn ở bình thường tiến hành. Chương 31 Hách gia biệt thự. Cố Thu ở công trường bên này hỏi rõ ràng không ít tin tức, trong đó biết được một cái tin tức chính là cái này công trường người phụ trách hẳn là Hách gia cái nào bà con xa thân thích, Têu Hách Băng, thuộc về quăng tám xảo cũng không tới cái loại này, nhưng cho dù là như thế này, đều dám làm ra như vậy sự, liền cũng đủ chứng minh ra nhân này đến tột cùng có bao nhiêu có tiền có thế. Sau đó Cố Thu lại hướng chính mình bạn cùng phòng hỏi thăm một chút cái này Hách gia cụ thể tình huống, mới xem như hơi chút thăm dò rõ ràng một chút. Hách gia ở địa phương làm địa ốc đã có 10 năm, nhưng là Hách gia ở 10 năm trước còn chỉ là một cái vô danh tiểu tốt, này cùng Quách gia có bản chất tính bất đồng, Quách gia xem như tam đại nổi danh, Hách gia tương đối mà nói, liền có điểm nhà giàu mới nổi ý tứ. Bởi vì làm giàu mau, cho nên này Hách gia làm giàu chiêu số liền có điểm dã, đại gia cách nói không đồng nhất. Nhưng là có người nói Hách gia như là leo lên cái gì nhân vật lợi hại, cho nên mới có thể nhanh như vậy làm giàu. Cố Thu cố ý hỏi thăm một chút cái này lợi hại nhân vật cụ thể tình huống, nhưng là không ai có thể nói rõ ràng, nhưng là cái này lợi hại nhân vật tồn tại là khẳng định. Hách Băng tuy rằng ở Hách gia xem như vô danh tiểu tốt, nhưng là đối ngoại danh khí vẫn là có điểm, phụ cận công trường cơ bản đều từ hắn tiếp nhận, có đôi khi hắn ngồi hắn chiếc xe kia từ bên cạnh trải qua, đều từ công nhân chụp Cố Thu làm hắn xem. Cố Thu lại ngồi xổm mấy ngày, lúc này mới đại khái thăm dò rõ ràng Hách Băng một ngày quy luật, hắn mỗi ngày buổi tối đều phải đi vùng ngoại ô một nhà tiểu biệt thự qua đêm. Ngày này, Hách Băng lại giống thường lui tới giống nhau, ngồi xe đi chính mình tiểu biệt thự, hắn thực thích mỗi ngày buổi tối lúc này, mỗi ngày buổi tối, hắn đều sẽ ngồi chính mình xe, làm tài xế cho hắn chạy đến vùng ngoại thành biệt thự, nơi đó có cái nũng nịu tiểu tình nhân đang chờ hắn, đây là hắn gần nhất để bụng một cái tình nhân. Đối với Hách Băng tới nói, tình nhân loại đồ vật này tự nhiên là càng nhiều càng tốt, nhưng là cái này tình nhân lại không giống nhau, Hách Băng vừa nhớ tới liền có chút kìm nén không được. Cố Thu nhìn chiếc xe kia rời khỏi sau, cũng nhanh chóng đánh cái xe theo sau. Hách Băng tiểu biệt thự nơi vị trí không xem như bên này đoạn đường tốt nhất khu biệt thự, lui tới người vẫn là rất nhiều, Cố Thu cảm thấy rất vui mừng, nếu là hắn trụ cái lại hảo một chút khu biệt thự, Cố Thu lại đánh xe đi theo đi, liền rất có khả năng sẽ bị theo dõi. Hách Băng xuống xe, vào chính mình nhà ở, chính mình thích nhất cái kia tiểu tình nhân hiện tại liền đứng ở cửa, đầy mặt cười quyến rũ nhìn hắn, hắn tùy tiện đi qua, giữ cửa một quan, biệt thự đại môn bị đóng lại, bên trong lập tức một chút đồ vật đều nhìn không tới. Cố Thu ôm tiểu Mao Cầu ngồi ở bên ngoài, nhìn trong phòng mặt tình cảnh, túi đầu tới hỏi Mao Cầu, bên trong có bao nhiêu người a? Mao Cầu túi đầu tới đếm đếm chính mình ngón tay, cuối cùng giơ lên hai tay cùng một chân nha, Mao Cầu tay cùng chân đều chỉ có bốn cái đầu ngón tay, Cố Thu đếm đếm, tổng cộng 12 người. Nói cách khác trừ bỏ Hách Băng cùng nữ nhân kia ngoại, còn có 10 cái người, những người này là đầu bếp, bảo mẫu thậm chí là người tẩu, này đó Cố Thu đều không sao cả, nhưng là hắn kỳ thật rất lo lắng những người này kỳ thật là bảo tiêu. 10 cái bảo tiêu, Cố Thu cảm thấy chính mình khả năng đánh không lại, bất quá may mắn hắn còn có Mao Cầu. Hắn đôi tay giơ lên Mao Cầu, ở thái dương chiếu xuống, Mao Cầu hai cái manh manh mắt to chớp há chớp, sau đó tay nhỏ đối với biệt thự một đốn loạn huy. Một lát sau, Mao Cầu an tĩnh xuống dưới, Cố Thu cúi đầu hỏi Mao Cầu, hảo. Mao Cầu ngao. Một tiếng. Cố Thu ôm Mao Cầu phiên tiến vào, xét thấy hắn ở biệt thự bên ngoài thấy cả mạ giặt, cho nên là mở ra ẩn thân tiến vào, ẩn thân hạ cả mạ giặt cũng chụp không đến hắn. Biệt thự cửa chính bị đóng lại, nhưng là lầu một vừa vặn mở ra cửa sổ sắt đất, Cố Thu thực nhẹ nhàng liền phiên tiến vào lúc sau phát hiện nhà ở bị trang hoàng thực hảo, nhưng là hiện tại yên tĩnh không tiếng động, rõ ràng trong phòng mặt có 12 người. Lại giống một người cũng không có bộ dáng. Một trận rất nhỏ thanh âm vang lên, Cố Thu dựng lên lỗ tai nghe, ngẩng đầu hướng tới đi thông lầu 2 thang lầu nơi đó nhìn. Nga! Người ở lầu 2. Cố Thu tiếp tục ôm chính mình tiểu Mao Cầu, gión ra gión rén đi tới. Hách Băng ngồi ở trên sofa, chịu yên, cả người đều mang theo một loại hưởng thụ cảm giác. Hắn có đôi khi cảm thấy chính mình hiện tại nhân sinh thật là hoàn mỹ, có tiền có thế lực, có phòng ở có nữ nhân, cơ hồ không thiếu cái gì. Trên thế giới này có thể có mấy nam nhân giống hắn như vậy đâu. Mấy ngày trước có cái thoạt nhìn tuổi rất đại nữ nhân lại đây cùng hắn muốn chướng, hắn nhìn liền tới khí, lúc ấy nguyên nhân chính là vì phía trên phái xuống dưới sự tình có điểm phiền lòng đâu. Kết quả ai biết nữ nhân kia thế nhưng đánh vào họng súng thượng, lúc ấy hắn vừa giận, đã kêu vài người đem nàng đánh một đốn, nhân tiện uy hiếp vài câu, mấy ngày nay rốt cuộc không nhìn thấy nữ nhân kia, nói vậy hẳn là sợ hãi. Hách Băng trực tiếp nằm ngửa ở trên sofa, đối với bên kia một phòng tê, Nana. Nana, nhanh lên ra tới a. Hắn lại hô vài tiếng, bên kia cũng một chút động tĩnh đều không có, cái này làm cho hắn hơi chút có điểm không kiên nhẫn, ngày thường nữ nhân kia đều là kêu một tiếng nhất định sẽ đáp lời, hôm nay thế nhưng lá gan phỉ, Hách Băng ánh mắt trở nên lạnh băng lên. Nữ nhân bất quá tới tìm hắn, Hách Băng cũng không có tự mình đi tìm thói quen, đơn giản liền ngồi xuống dưới, nghĩ một hồi muốn như thế nào nữ nhân lại đây bồi thường hắn. Hắn chính như vậy nghĩ đâu, đột nhiên cảm thấy trước mặt sắc trời hình như là đen xuống dưới. Thật giống như là có phiến mây đen che khuất hắn tầm mắt. Hắn có điểm kỳ quái hướng tới bên kia nhìn qua đi, chẳng lẽ là thiên âm sao? Hướng tới thiên âm địa phương nhìn qua đi, hắn vừa vặn thấy cửa sổ phía trước đứng một cái không biết tên người, thân xuyên một thân áo đen mũ khấu xuống dưới, thấy không rõ hắn mặt, chỉ có thể thấy hắn tuyết trắng ngón tay còn có áo choàng thượng phức tạp hoa văn. Hách Băng bị dọa tới rồi, hắn nhìn bên kia cái kia ăn mặc áo đen tử người, trên tay không cấm run lên một chút, tiếp theo khói bụi rất tới rồi hắn trên người. Hắn chạy nhanh đem khói bụi chụp đi xuống, tiếp theo bắt đầu đối với Cố Thu kêu, ngươi ai a? Tư Sấm Dân Trạch, ngươi vào bằng cách nào ngươi? Cố Thu chậm rãi đã đi tới, hắn bước chân thực nhẹ, nếu không phải trong phòng mặt ánh sáng trở tối, căn bản là phát hiện không được hắn. Hắn cả người bao phủ ở một cái thật lớn áo đen tử, mặt còn không có lộ ra tới một chút, nhìn phá lệ doa người, Hách Băng nháy mắt liền biết người tới không có ý tốt, hắn chạy nhanh hướng tới phía sau kêu, người tới a, mau tới người a. Trong phòng này mặt có mấy cái bảo tiêu, bọn họ ngày thường phụ trách Hách Băng an toàn, Hách Băng nhiều năm như vậy tới không thiếu đắc tội với người, nhưng là hiện tại như cũ sống như vậy tiêu sái, chính là bởi vì này đó bảo tiêu duyên cớ. Hắn hô mấy giọng nói, cái này liền tính là lại trì độn, hắn cũng đã ý thức được, những người đó phỏng chừng sẽ không nghe thấy hắn xin giúp đỡ thanh, không biết trước mặt người này dùng cái gì thủ đoạn. Kia mấy cái bảo tiêu đều không phải đơn giản nhân vật, có mấy cái là chính hắn đưa tới, nhưng là có hai cái còn lại là từ quê quán phái lại đây, kia hai cái bảo tiêu những năm gần đây giúp hắn chắn nhiều ít đau, hắn thật sự không thể tin được cư nhiên còn có người có thể thương kia hai người. Không biết đồ vật luôn là đặc biệt làm người sợ hãi, Hách Băng bắt đầu không ngừng hướng tới mặt sau trốn tránh, một bên trốn một bên ngoài mạnh trong yếu hỏi, ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Trong phòng không ai nói chuyện, chỉ có thể nghe thấy trầm trọng tiếng hít thở cùng điên cuồng tiếng tim đập, đối diện cái kia liền mặt đều nhìn không thấy người, yên lặng mà từ trong tay lấy ra một cây đao. Đao mặt trên có khắc đủ loại hoa văn, bày biện ra một loại màu đỏ sậm, nhìn chằm chằm đến thời gian lâu rồi, thế nhưng sẽ ẩn ẩn cảm thấy hoa văn đang ở chậm rãi lưu động, giống như là một ông thủy giống nhau. Toàn bộ trong phòng mặt không khí thập phần ngưng trọng, có thể nói là chạm vào là nổ ngay. Cố Thu nhìn trong tay cây đao này, này kỳ thật không phải cái gì vũ khí, chỉ là một loại khế ước đạo cụ, trong trò chơi có thể ký kết rất nhiều khế ước, tỉ như người chơi cho nhau kết làm huynh đệ hoặc là thầy cho khi, liền yêu cầu dùng đến một ít khế ước, những cái đó khế ước giống nhau là từ nở tờ cờ tới hạ, còn có một loại khác tình huống, là mấy ngày hôm trước Cố Thu ở vô tình chi gian phát hiện, người chơi gian giao dịch mua bán cũng yêu cầu ký kết khế ước. Phía trước Cố Thu trước nay cũng chưa phát hiện thương nhân hai bên mua bán còn cần ký kết cái gì khế ước sự tình, bởi vì trong trò chơi trước nay đều không có quá cái này khái niệm xuất hiện. Thẳng đến hôm trước Cố Thu đi bán chính mình vừa mới đào ra một đống lung tung rối loạn thảo dược khi, hắn trong lúc vô tình để lại cái kia giao dịch cái nút, lúc ấy tay run, liên tục điểm hai hạ, sau đó trong máy tính mặt liền lao tới như vậy một cây đao tới. Thiếu chút nữa đem hắn đuổi cắt bỏ. Đồng thời trên máy tính mặt giao dịch giao diện đột nhiên liền không thể hiểu được biến mất, đối diện cái kia tưởng mua thảo dược người vẻ mặt mộng bức, hai người nếm thử không biết bao nhiêu lần lúc sau, cái kia giao dịch giao diện liền rốt cuộc nhảy không ra, cuối cùng Cố Thu chỉ có thể áp dụng một loại phi pháp giao dịch hình thức, dùng bưu kiện đem đồ vật cấp đối phương bưu qua đi, đối phương lại đem tiền cho hắn bưu lại đây. Sau đó Cố Thu liền phủng cây đao này phát ngốc. Cây đao này kỳ thật Cố Thu cũng không có đối người khác dùng quá. Nhưng là này cho hắn mở ra một cái hoàn toàn mới ý nghĩ, trong trò chơi một ít che giấu giả thiết kỳ thật là muốn chính mình đi khai quật, yêu cầu đem trò chơi xem thành một cái chân thật thế giới, như vậy sẽ từ bên trong phát hiện rất nhiều thú vị đồ vật, tựa như cái này mua đồ vật cư nhiên muốn ký khế ước giả thiết. Nếu không phải lần này đột nhiên động kinh ai có thể biết ta. Hắn cầm cây đao này đi qua, kỳ thật trước đó hắn cho rằng khế ước hẳn là đều là quyển trục một loại đồ vật, kết quả cư nhiên là một cây đao. Quả nhiên là bọn họ phong lưu không kềm chế được gạt lạn tịt đại lục, đây là ai trái với khế ước ai đã bị đao thọc chết ý tứ sao. Cố Thu cầm đao chậm rãi đi qua, nam nhân bị dọa đến vẫn luôn sau này đẩy, có thể là sợ hãi Cố Thu một đao thọc chết hắn, kỳ thật Cố Thu là tưởng cùng người này ký kết cái khế ước. Hắn kỳ thật là tưởng đem người này trực tiếp đưa đến cục cảnh sát, nhưng là nghe nói nhà này thế lực khá lớn, khả năng đi cục cảnh sát cũng quản không được bao lâu, hơn nữa hắn hiện tại căn bản tìm không thấy cái gì chứng cứ. Cho nên trong lúc nhất thời cũng liền áp dụng như vậy một cái phương pháp. Hắn muốn dùng một ít tương đối cường lực hữu hiệu,